Huống chi, nàng gần nhất thân thể đã là so với trước đây tốt hơn rất nhiều Hứa hơn nhiều, lúc trước cái kia ốm đau dằn vặt đã không tồn tại nữa. Nghe vậy, Trung Hạo nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nói, không cần, lão phu nhân, không cần bao nhiêu thời gian, các loại, chờ chi xong sau ăn nữa cũng không muộn. Tại linh năng tâm hạch đẳng cấp chỉ là trung đẳng thời điểm, Trung Hạo mỗi một lần vì làm Lưu lão phu nhân tiến hành trị liệu, đều là chí ít nửa giờ trở lên, thế nhưng, hắn bây giờ linh năng tâm hạch đã không lại chỉ là trung đẳng cấp bậc, mà là cao đẳng. Cao đẳng linh năng tâm hạch có thể chuyển hóa linh năng, bất kể là cường độ vẫn là chất lượng bên trên, đều muốn xa xa vượt qua trung đẳng linh năng, hơn nữa còn muốn vượt qua mấy chục lần hơn trăm lần, thậm chí càng cao hơn. Ở dưới loại tình huống này, cao đẳng linh năng tâm hạch đối với tế bào tịnh hóa khôi phục cần thiết thời gian, đều sẽ so với trung đẳng linh năng muốn thiếu rất nhiều rất nhiều. Lấy Trung Hạo đối với Lưu lão phu nhân cái kia bắp thịt hóa đá chứng hiểu rõ, hắn nhiều nhất chỉ cần thời gian 10 phút là có thể vì làm Lưu lão phu trị hết cái kia bắp thịt hóa đá chứng. Mà thời gian này tuyệt đối là chỉ thiếu không nhiều. Thấy Trung Hạo nói như thế, Lưu lão phu nhân cũng không kiên trì hơn nữa cái gì, nói rằng, vậy cũng tốt, Thanh Sa, trước tiên đẩy ta trở về phòng được rồi. Dĩ vãng Trung Hạo mỗi một lần trị liệu đều là tại gian phòng của nàng bên trong tiến hành, Lưu lão phu nhân cho rằng lần này cũng giống như vậy, tự nhiên là để Thanh Sa trước tiên đẩy nàng tiến vào. Chỉ là lần này, Trung Hạo nhưng là không có dự định đi Lưu lão phu nhân gian phòng, mà là đưa tay ra hiệu Thanh Sa dừng lại sau khi, nói rằng, lão phu nhân, liền ở chỗ này đi, lần này không cần trở về phòng. Hành, vậy chúng ta qua bên kia đi. Lưu lão phu nhân có chút bất ngờ nhìn Trung Hạo một chút, bất quá, Trung Hạo là bác sĩ. Trung Hạo tất nhiên đều nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không đi kiên trì cái gì. Mà đáp một tiếng sau khi, Lưu lão phu nhân liền để Thanh Sa đợi nàng, hướng về một bên để đằng chế cái bàn nơi đi đến. Cái kia trên bàn vẫn để một bộ cờ vây, bình thường Lưu lão phu nhân ngoại trừ niệm niệm Phật kinh ở ngoài, nhất là yêu thích một việc đó là cùng Thanh Sa hạ cờ vây. Đi đến đằng ghế tựa nơi, Lưu Thạch Hiên đầu tiên là vì làm Trung Hạo đưa đến một cái ghế, để Trung Hạo tại Lưu lão phu nhân bên người ngồi xuống. Sau đó, Lưu Thạch Hiên vẫn nói tiếp, tiên sinh, ngươi trước tiên hơi chờ một chút, ta đi lấy cái ổ điện đi ra. Hiện tại hết thể biết Trung Hạo người, cũng biết Trung Hạo thành danh ý kỹ đó là điện năng cùng châm cứu kết hợp, tất nhiên là trị liệu, cái kia tự nhiên là không thể rời bỏ điện năng. Chỉ là, giờ khác này Trung Hạo cùng ngày hôm qua Trung Hạo cũng đã là tuyệt nhiên bất đồng, nghe Lưu Thạch Hiên nói, Trung Hạo lộ ra vẻ ý cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp nói, không cần, ta vừa nắm giữ một loại mới châm cứu thuật. So với điện năng cùng châm cứu kết hợp hiệu quả còn muốn càng tốt hơn mấy phần, hơn nữa còn là thuần túy châm cứu thuật, không cần sẽ cùng điện năng tiến hành kết hợp. Trước đây cần thông qua nguồn điện liên tiếp khí liên tiếp nguồn điện, là bởi vì trung đẳng linh năng tâm hạch chứa đựng không gian quá yếu, cũng không đủ đã duy trì thời gian dài tiêu hao, mà bây giờ, tại linh năng tâm hạch đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng sau khi, cái kia đầy đủ tăng thêm gấp trăm lần linh năng tâm hạch không gian, đủ đã làm cho Trung Hạo tùy ý tiêu xài. Nghe Trung Hạo nói, bất kể là Lưu lão phu nhân vẫn là Lưu Thạch Hiên bọn họ, đều có chút trợn tròn mắt. Trung Hạo hiện tại này y thuật đã là tuyệt đối thiên hạ vô song, phóng tầm mắt hiện nay thế giới, tuyệt đối không có bất luận người nào y thuật có thể cùng Trung Hạo cùng sánh vai. Mà ở Trung Hạo trước mặt, hầu như bất kỳ bệnh đều có trị hết cơ hội, thậm chí những này chân chính trên ý nghĩa thế giới tính bệnh nan y. Thế nhưng hiện tại, Trung Hạo dĩ nhiên tại kinh người như vậy y thuật bên trên, lại một lần nữa có đột phá kinh người. Hơn nữa, Lưu lão phu nhân cùng Lưu Thạch Hiên đều có thể nghe ra, Trung Hạo này mới nắm giữ châm cứu thuật, e sợ tuyệt đối không chỉ mạnh hơn mấy phần đơn giản như vậy. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo cái kia nguyên vốn đã là thiên hạ vô song y thuật lại thêm cường, như vậy, thiên hạ này còn có bệnh gì có thể khó ngã, cũng Trung Hạo. Còn nếu là tin tức kia truyền đi, e sợ Trung Hạo danh vọng đều có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong, lần thứ hai để trên một đoạn lớn. Lưu Thi Thi cũng là một mặt khó mà tin nổi nhìn Trung Hạo. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, cái kia phân ánh mắt tò mò càng ngày càng đậm. Mà Trung Hạo, hắn nhưng là đem trong lòng ngân châm lấy ra. Tinh huyên ngọc chất hộp kim châm, tinh xảo phi phàm ngân châm, theo danh vọng cùng tiếng tăm càng ngày càng cao, Trung Hạo bên người mang theo hộp kim châm cũng là càng ngày càng vì làm tinh xảo. Mà những này đều là Lăng Huyên vì hắn chuẩn bị. Nói thí dụ như giờ khắc này hắn Trung Hạo trên người bộ này ngân châm, đó là Lăng Huyên hao tốn tiếp cận ngàn vạn tài chính, nhiều một cái dưới đất sàn đấu giá bán đấu giá trở về. Có người nói, bộ này ngân châm là thành triều hoàng cung ngự dụng ngân châm, cất giấu giá trị phi thường cao. Trung Hạo cũng không phải lưu ý những này, kỳ thực đối với hắn mà nói, ngân châm tác dụng cũng không phải đại, càng nhiều chỉ là dùng để dẫn điện mà thôi. Cho nên, đối với Trung Hạo mà nói bất kể là ngàn vạn lượng lớn ngân châm, vẫn là phổ thông 10 khối tiền một hộp ngân châm, tác dụng đều là xê xích không nhiều. 48. Lấy ra ngân châm, Trung Hạo đem ngân châm trong tay thông qua quan thế âm châm thủ pháp nhẹ nhàng mà đâm vào Lưu lão phu nhân cánh tay trong lúc đó huyệt đạo bên trong. Hắn trị liệu cùng bình thường xem ra nhưng thật ra là xê xích không nhiều, nhìn bề ngoài, duy nhất không giống chính là ít đi điện năng kết hợp mà thôi. Chỉ bất quá, chân chính tính thực chất biến hóa, nhưng là linh năng bản chất không giống. Cao đẳng linh năng tại ngân châm dẫn dắt dưới, phảng phất dòng lũ bình thường trào vào Lưu lão phu nhân trong cơ thể, sau đó tại Trung Hạo phân tán dưới, biến thành vạn ngàn tế lưu cấp tốc huyết tán đến Lưu lão phu nhân toàn thân. Ngay sau đó, linh có thể bắt đầu đột phá những gen kia biến dị tế bào, đồng thời ung dung đột phá nhân tế bào, bắt đầu đối với biến dị gen tiến hành chữa trị khôi phục. Chính như Trung Hạo dự liệu như vậy, linh năng tâm hoạch đẳng cấp tại đạt đến cao đẳng sau khi, cái kia cao đẳng linh năng tại uy lực bên trên đã là muốn xa xa vượt quá trung đẳng linh năng. Nguyên bản trung đẳng linh năng không cách nào khôi phục biến dị gen, cao đẳng linh năng nhưng là phảng phất như bẻ cành khô giống như vậy, nơi đi qua hầu như không có bất kỳ trở ngại lực, cái kia từng khỏa gen biến dị tế bào hầu như đều là trong nháy mắt được chữa trị khôi phục. Tại như vậy tốc độ kinh người dưới, Lưu lão phu nhân trong cơ thể những gen kia biến dị tế bào nhưng là đang nhanh chóng khôi phục. Toàn bộ quá trình hầu như chỉ là kéo dài ngắn ngắn không đến thời gian 1 phút mà thôi, so với Trung Hạo nguyên bản dự tính 10 phút, đầy đủ phải nhanh hơn gấp 10 lần. Đối với này tốc độ kinh người, Trung Hạo tự mình cũng là không nghĩ tới. Lấy loại tốc độ này, nếu là trị liệu những khác tật bệnh, cần thiết thời gian sợ rằng sẽ ngắn hơn, coi như là lúc trước Diệp lao ra tử não nham, e sợ chỉ cần mấy giây thời gian, liền đủ đã tỉnh hóa khôi phục. Bất quá, loại tốc độ này Trung Hạo nhưng là tuyệt đối không dám biểu hiện ra. Hắn bây giờ trị liệu tốc độ đã là đầy đủ kinh người, nếu là lại tăng lên trên mấy chục lần, như vậy, cái tốc độ này là có thể dùng làm người nghe kinh hãi để hình dung. Thí suy nghĩ một chút, chỉ là dùng ngân châm xuyên vào cắm xuống, sau đó chỉ là mấy giây liền chữa khỏi nham chứng thời kỳ cuối, đây cũng không phải là đơn thuần y thuật đơn giản như vậy, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, tuyệt đối có thể làm cho trên cái thế giới này mọi người đều sản sinh hoài nghi chi tâm. Cho nên, coi như là đối mặt với Lưu lão phu nhân cùng với Lưu Thạch Hiên cái này hợp tác đồng bọn, Trung Hạo cũng là không có biểu hiện ra. Hơn nữa không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn đặc đem ý châm cứu thủ pháp khiến càng thêm tinh diệu một chút, lợi dụng huyệt đạo cũng là càng nhiều hơn một chút, đồng thời, hắn vẫn đem toàn bộ quá trình đầy đủ kéo theo dài đến thời gian hơn 10 phút, sau đó lúc này mới dừng lại. Thời gian 1 phút cùng thời gian 10 mấy phút, này đã có thể nói là hai loại hoàn toàn khác nhau khái niệm. Được rồi, lão phu nhân. Trung Hạo một bên chậm rãi đem ngân châm lấy ra, một bên nói tiếp, ngươi bệnh đã khỏi hẳn, đón lấy chỉ cần điều dưỡng một thoáng thân thể, cơ vốn đã không ngại. Nghe vậy, Lưu lão phu nhân trên khuôn mặt giàn mua, cũng là không nhịn được tràn đầy thần sắc kích động. Nay bắp thịt hóa đá trứng đã là dằn vặt nàng rất lâu đã lâu rồi, qua nhiều năm như vậy, cuộc sống của nàng hầu như đều là nằm ở mỗi thời mỗi khắc cực độ tiểu trong lòng. Đây là một loại người khác không cách nào lĩnh hội thống khổ, bởi vì chỉ là một cái nhẹ nhàng va chạm, thân thể của nàng đều sẽ xuất hiện hóa xương bệnh trạng cùng. Hơn nữa loại này va chạm thông thường đều là khó lòng phong bị, đặc biệt là đối với nàng loại này ông lão mà nói thí dụ như hai chân của nàng, liền là bởi vì một lần lơ đãng va chạm, do đó đại diện tích hóa xương, dẫn đến kiếp này đều không thể như người bình thường như thế đi lại. Có thể nói, này bắp thịt hóa đá trứng không chỉ là một loại bệnh nan y, đồng thời cũng là trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất tật bệnh một trong. Chỉ có bị mắc bệnh loại bệnh này, mới có thể cảm nhận được loại bệnh này thống khổ chỗ, cái loại này bắp thịt mạnh mẽ xương cốt hóa cảm giác, cái kia phân thống khổ, đủ đã làm cho một ít định lực không đủ người bình thường vì đó điên cuồng. Mà bây giờ rốt cục được rồi, Lưu lão phu nhân trong hai mắt, cũng nhịn không được chảy ra vui sướng nước mắt thủy. Tiên sinh, cảm tạ ta Lưu Thạch Hiên đừng nói cái gì, cả đời này, ta Lưu Thạch Hiên tất nhiên có xa tiền mã sau. Để tiên sinh thi cứu tri ân Lưu Thạch Hiên cũng là vô cùng kích động, mà hắn một câu nói kia, đủ đã chứng minh hắn đối với Trung Hạo cái kia phân cảm kích. Hơn nữa, phần này cảm kích cùng trong bọn họ hợp tác không quan hệ, chỉ là đơn thuần xuất thân từ đứa con kia của hắn thân phận mà thôi. Trung Hạo nhưng là đơn giản cười cười, đối với Lưu Thạch Hiên câu này cảm kích, Trung Hạo cũng không hề nói gì, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vô vô Lưu Thạch Hiên vai, còn ý tứ trong đó, hai trong lòng người tự nhiên đều là rõ ràng. 47. Đối với Lưu gia mà nói, đây không thể nghi ngờ là dừng lại, một trận tràn đầy vui sướng hơn nữa sung sướng bữa tối. Để tỏ lòng đối với Trung Hạo thật tình cảm tạ, Lưu lão phu nhân vẫn tại Thanh Sa cùng Lưu Thi Thi sản phụ dưới đứng lên, tự mình đứng đến Trung Hạo kính tam đại bồi tiểu. Lưu lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm, bản thân đó là nữ Trung Hạo kiệt, cái kia phân tiểu lượng tự nhiên là điều chắc chắn. Huống chi, có Trung Hạo cái này đại thần y tại, Lưu lão phu nhân càng là không cần lo lắng cái gì, bệnh nặng mới khỏi, vui sướng trong lòng để Lưu lão phu nhân cũng nhịn không được thoải mái ra sức uống lên. Vẫn chờ hơn 8 giờ tối sau khi, Trung Hạo lúc này mới tại Lưu lão phu nhân đoàn người đưa tiện dưới, rời khỏi Lưu lão phu nhân sân vông. Kỳ thực, nếu không phải Trung Hạo còn cần đi một chuyến Đàm Thác Tự vì làm trí tâm đại sư tiến hành trị liệu, e sợ Lưu lão phu nhân các nàng còn có thể nhiều giữ lại Trung Hạo một lúc, hơn nữa nhìn Lưu Thạch Hiên dáng vẻ, tựa hồ còn có nói cái gì muốn cùng Trung Hạo nói. Chỉ bất quá, thoại lúc nào đều là có thể nói, tương so sánh dưới, Trung Hạo vì làm trí tâm đại sư trị liệu không thể nghi ngờ muốn càng trọng yếu hơn một ít, dù sao, Lưu lão phu nhân vẫn là trí tâm đại sư đệ tử một trong. Người một nhà đưa mắt nhìn Trung Hạo xe cộ xa xa rời đi sau khi, lúc này mới xoay người trở lại trong sân. Mà lúc này mới trở lại trong viện tử, Lưu Thạch Hiên liền bị Lưu lão phu nhân cho gọi đến gian phòng của nàng bên trong. Hiển nhiên, Lưu lão phu nhân cũng là nói ra suy nghĩ của mình. Thạch Hiên, lần trước ta với ngươi đề sự tình, ngươi nghĩ kỹ chưa có? Đây là Lưu lão phu nhân hướng về Lưu Thạch Hiên hỏi câu nói đầu tiên, mà nàng nhắc lên sự tình, đó là Lưu thị gia tộc người thừa kế vấn đề. Lưu gia cũng không phải là không có tử tôn, chỉ là Lưu Nguyên Thái liền không cần nhiều lời, mà Lưu Thắng Hiên nhi tử Lưu Văn Dịch, tại Lưu lão phu nhân trong mắt trên căn bản chính là một cái phụ không nổi a đấu. Mà Lưu Thi Thi thiên phú của nàng tuy rằng vô cùng xuất chúng, thế nhưng Lưu Thi Thi dù sao cũng là con gái thân, tại chuyện nam bất chuyển nữ Lưu thị gia tộc bên trong, Lưu Thi Thi là không thể nào kế tục gia tộc sản nghiệp. Nếu để cho Lưu Thi Thi kế thừa gia tộc sản nghiệp, khủng không lâu sau đó, Lưu thị gia tộc liền muốn đổi một cái dòng họ. Cho nên, ở dưới loại tình huống này, Lưu Thạch Hiên nhất định phải có một đứa con trai mới được. Hơn nữa đứa con trai này vẫn nhất định phải cố gắng bồi dưỡng, nếu không thì, tương lai Lưu thị gia tộc sản nghiệp chỉ có thể chuyển cho Lưu Văn Dịch, mà thôi Lưu Văn Dịch bản lĩnh, e sợ Lưu thị gia tộc có thể hay không chuyển xuống cũng không biết. Lưu Thạch Hiên làm sao lại không biết Lưu lão phu nhân đang nói cái gì, có chút bất đắc dĩ đáp, mụ, chuyện này ta cùng Tú Thanh đã nói, Tú Thanh cũng đồng ý ta lại tìm một cái, bất quá, hiện nay ta tạm thời vẫn không có tìm được thích hợp, cho nên, ngươi lại cho ta một ít thời gian đi. Hắn cùng Hoa Tú Thanh cảm tình là phi thường hảo, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, hai người đều là không có bất kỳ biện pháp. Chỉ là này lại tìm một cái, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy, Lưu Thạch Hiên người này so sánh với trọng cảm tình, cho nên, hắn sẽ không theo liền tìm một cái đến sinh con, chí ít nhu phải tìm được một cái để hắn sẽ thỏa mãn, hơn nữa tại phẩm hạnh mặt trên sẽ không có bất cứ vấn đề gì bé gái. Lưu lão phu nhân tự nhiên có thể thấy được Lưu Thạch Hiên trong giọng nói cái kia phân bất đắc dĩ, nàng suy nghĩ một chút sau, trực tiếp nói, nếu như ngươi thực sự không muốn, còn có một cái biện pháp. Mụ, biện pháp gì? Lưu Thạch Hiên hai mắt sáng ngời. Lưu lão phu nhân phảng phất giống như là làm xảy ra điều gì quyết định giống như vậy, vô cùng chăm chú nói rằng, để Thơ Thơ cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, tương lai hải tử của bọn hắn tục một cái lại đây họ Lưu, các loại, chờ đứa bé kia sau trưởng thành, liền do hắn đến kế thừa chúng ta Lưu thị gia tộc sản nghiệp. Cái gì? Nghe vậy, Lưu Thạch Hiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới mẹ nói tới biện pháp, dĩ nhiên sẽ là cái biện pháp này. Bất quá rất nhanh, Lưu Thạch Hiên cũng đã là rõ ràng tự mình mẹ ý tứ. Lưu Thi Thi thương nghiệp thiên phú là hết sức ưu tú, thậm chí so với Lưu Nguyên Thái đến chả muốn càng thêm ưu tú, mà Trung Hạo, cái kia thì càng thêm không cần phải nói. Nếu để cho Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo kết hợp, như vậy, Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo tương lai hài tử, tuyệt đối sẽ không thua kém đến địa phương nào đi, thậm chí còn có thể có kế thừa đến cha mẹ ưu điểm. Hơn nữa, Lưu Thi Thi trên người dù sao chạy xuôi Lưu thị gia tộc huyết mạch, cho nên, Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo hài tử, chí ít cũng là có một nửa là Lưu thị gia tộc huyết mạch, chỉ là cần để cho hài tử cải tính vì làm Lưu, tương lai do đứa nhỏ này tới đón tay Lưu thị gia tộc, tự nhiên cũng là có thể được. Không chỉ như thế, Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo kết hợp, vẫn đại diện cho Lưu thị gia tộc cùng Quan Châm Đường hội sở kết hợp. Đây cơ hồ đã không phải là đơn thuần cường cường liên thủ đơn giản như vậy, không chỉ là Lưu thị gia tộc cùng Quan Châm Đường hội sở kết hợp, còn có Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi kết hợp. Vào đúng lúc này, Lưu Thạch Hiên thậm chí đều có một loại dự cảm, nếu là thật sự có ngày đó, như vậy, Lưu thị gia tộc sợ rằng sẽ nên tới một lần chân chính bay lên cơ hội. Hơn nữa cái này bay lên vẫn sẽ là nhất phi trùng thiên. Dựa vào Quan Châm Đường hội sở cái kia càng ngày càng vì làm khủng bố lực ảnh hưởng, bất luận là một gia tộc nào có thể đạt được Quan Châm Đường hội sở trợ giúp, tuyệt đối đều sẽ có một cái chất đột biến. Chỉ là, Lưu Thạch Hiên suy nghĩ một chút sau, trực tiếp nói, mụ, ngươi nói cái biện pháp này ta không có ý kiến, thế nhưng, Trung Hạo hắn đã có bạn gái, hơn nữa, hắn người này đối với cảm tình vô cùng chăm chú, ta xem, hắn có thể sẽ không cùng Diệp Quân Nghiên biệt ly. Ai nói muốn cho hắn cùng Diệp Quân Nghiên biệt ly, một nam nhân đồng thời nắm giữ hai nữ nhân, lại có gì ghê gớm đâu, ngươi đừng quên, ngươi cái kia lão quỷ cha có tới 4 cái lão bà. Lưu lão phu nhân nhưng là không ngớt vì làm nhiên, ngữ khí của nàng chỉ là có chút dừng lại sau, liền trực tiếp nói, lấy Trung Hạo hiện tại này thế, tương lai tuyệt đối không phải vật trong ao, coi như là hoa hạ e sợ đều là không chứa được hắn, lấy loại nhân vật này, ngươi cho là hắn cả đời này có thể có sẽ bị một nữ nhân bảng định sao. 39. 373 thẩm gia, số mệnh đã hết. Chương 373, thẩm gia, số mệnh đã hết. Tuy rằng hoa hạ tại pháp luật phía trên là chế độ một vợ một chồng, thế nhưng quy tắc thường thường đều là dùng để đánh vỡ. Hay là người bình thường sẽ tuân thủ quy tắc này, nhưng là đối với một ít thượng lưu xã hội nhân vật mà nói, loại này pháp luật nhưng là cùng phù vân không khác. Mà thông thường một ngựa thân phận càng cao, địa vị càng cao thời điểm, nữ nhân bên cạnh hắn cũng sẽ cùng thân phận của hắn địa vị hình thành một cái đối ứng với nhau chính so với, ở trong hội này, Lưu Thạch Hiên cũng tính được là một cái dị số. Đối với Lưu lão phu nhân những lời kia, Lưu Thạch Hiên tuy rằng ở bề ngoài trầm mặc, thế nhưng trong nội tâm nhưng là tán thành. Chính như Lưu lão phu nhân nói tới như vậy, lấy Trung Hạo tương lai thành tựu, liền tính Trung Hạo hiện tại lại chuyên nhất, thế nhưng tương lai tại đối mặt với muôn hình muôn vẻ mê hoặc thời điểm, thì lại làm sao có thể minh thủ bản tâm đây? Làm như thượng lưu xã hội bên trong đứng ở chân chính đỉnh cao nhất một nhóm người, Lưu Thạch Hiên đã là gặp gỡ quá nhiều loại này ví dụ. Bằng hữu của hắn bên trong, giống như hắn vậy chuyên nhất hầu như một cái đều không có, trên căn bản mỗi một cái ở bên ngoài đều nuôi rất nhiều tình nhân, có mấy người vẫn trực tiếp đem tình nhân đều mang về ra, chẳng khác gì là đồng thời gỡ xuống mấy cái lão bà. Còn có một chút nhân càng khoa trương hơn, không kết hôn, sau đó trắng trợn vui đùa, một ngày đổi một cái đều xem như là rất bình thường, có thậm chí một ngày còn muốn đổi vài cái. Mà Trung Hạo tương lai thành tựu, coi như là Lưu Thạch Hiên đều thì không cách nào tưởng tượng. Nếu là đổi thành hắn là Trung Hạo, hắn chỉ cần lợi dụng được Quan Châm Đường hội sở tất cả tài nguyên, hắn tin tưởng nhiều nhất liền chỉ cần thời gian 15 năm, liền có thể lại sáng tạo ra một lần Lưu thị gia tộc đi ra. Cho nên, tại Lưu Thạch Hiên trong mắt, hắn từ lâu là đem Trung Hạo cho rằng là đồng nhất độ cao bằng hữu tới đối đãi, thậm chí, tương lai Lưu thị gia tộc vẫn cần phải mượn với Trung Hạo lực lượng lại một lần nữa bay lên. Mà coi như là sau 15 năm nữa, Trung Hạo cũng là 35 tuổi mà thôi, đúng lúc là một nam nhân nhất là hoàng kim năm tháng. Ở dưới loại tình huống này, coi như là Lưu Thạch Hiên cũng là không tin Trung Hạo đều sẽ vì là một nữ nhân mà bằng định, không cần nói Trung Hạo, coi như là hắn Lưu Thạch Hiên tự mình, nếu là hắn để 10 năm trước tiếp nhận Lưu thị gia tộc vị trí gia chủ, chỉ sợ hắn cũng không cách nào như hiện tại như thế chuyến nhất. Có một số việc cũng không phải là tự mình không muốn là có thể, còn cần ứng phó đủ loại mê hoặc mới được, liền tính hiện tại ý chí lại kiên định, lòng người dù sao cũng là thị trường, liền tính có thể kiên trì 1 năm 2 năm, thế nhưng 3 năm sau 4 năm nhi, coi như là sau 10 năm đây. Thạch Hiên, ngươi tự mình nhìn một chút đi, thơ thơ đứa nhỏ này xem ra tuy rằng vô cùng tùy ý, đối với người nào đều là vô cùng tốt, hơn nữa xưa nay không lay động thiên kim đại tiểu thư kiêu căng, thế nhưng, thơ thơ đứa nhỏ này trong nội tâm nhưng là vô cùng kiêu ngạo, đứa nhỏ này à. E sợ bình thường bé trai nàng đều sẽ không coi trọng nhãn. Lưu lão phu nhân nói tiếp, Lưu Thi Thi là cháu gái của nàng, lấy Lưu lão phu nhân ánh mắt, tự nhiên là có thể đem Lưu Thi Thi cho xem cái thấu triệt. Ta biết rồi, mụ, ta tiên khảo lự một thoáng, sau đó sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn đi. Lưu Thạch Hiên không có từ chối, cũng không có trên ngựa, lập tức đáp lại đến, chuyện này hắn không cách nào làm chủ, dù sao hắn cũng chỉ có Lưu Thi Thi như thế một cái con gái, cho nên hắn cần cùng Hoa Tú Thanh cùng thương lượng một chút. Ừm, chuyện này tạm thời không đổi. Lưu lão phu nhân khe khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp chuyển hướng đề tài, nói rằng, gần nhất thẩm gia sự tình không ngừng, nghe nói tối ngày hôm qua thẩm gia ở kinh thành sản nghiệp lại đụng phải thần bí công kích, còn có, thẩm thái sông phụ tử mấy người lại một lần nữa nhập viện rồi, này hậu trường hẳn là cùng Trung Hạo có quan hệ, ta đoán, Trung Hạo khả năng chuẩn bị muốn động thẩm gia. Tuy rằng Lưu lão phu nhân cực nhỏ sẽ rời đi cái này sân vông, thế nhưng hẳn phải biết sự tình, nàng nhưng vẫn là có biện pháp biết. Làm như Lưu thị gia tộc linh hồn nhân vật, Lưu lão phu nhân trong tay chân chính nắm giữ lực lượng, e là cho dù là Lưu Thạch Hiên cũng là biết rất ít. Thẩm gia gần nhất cũng là đang chuẩn bị, Thẩm Thiên Lôi vẫn đem tỉnh thượng tập đoàn tài chính thế lực đều tiến cử chúng ta Hoa Hạ, liền tính Trung Hạo không động thủ, e sợ Thẩm Thiên Lôi cũng là sẽ mượn tỉnh thượng tập đoàn tài chính tay tới đối phó Trung Hạo. Lưu Thạch Hiên nhưng là bổ sung một câu, những chuyện này hắn cũng tương tự là vô cùng quan tâm. Tình hình kinh tế, trong tay của ngươi mặt trên sự tình đều chuẩn bị sắp xỉ rồi đi, Trung Hạo tất nhiên không cách nào đứng ra, vậy thì do chúng ta Lưu gia vì hắn làm tiên phong được rồi. Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính tuy rằng thực lực hùng hậu, thế nhưng qua sông chi xả mà thôi, chúng ta Lưu thị gia tộc sao lại sợ? Đọc truyện tại chòe nủ a toại. Lưu lão phu nhân vừa nói, một bên đem ánh mắt nhìn về Lưu Thạch Hiên nơi. Lưu Thạch Hiên nhưng là trực tiếp đáp, sắp xỉ rồi, này trong vòng vài ngày là có thể toàn bộ quyết định, chỉ cần Trung Hạo động thủ, ta đem sẽ dành cho Thẩm gia tuyệt đối một kích chí mạng. Lưu Thạch Hiên trong giọng nói tràn ngập hắn khẳng định cùng tự tin, có thể nhìn ra, lần này nhằm vào với Thẩm gia hành động, hắn cũng là nhất định muốn lấy được. 46. Trung Hạo cũng không biết Lưu lão phu nhân cùng Lưu Thạch Hiên chính đang nói liên quan với chuyện của hắn, càng thêm không biết Lưu lão phu nhân còn muốn tác hợp hắn cùng Lưu Thi Thi. Hắn rời đi Lưu lão phu nhân sân vùng sau khi, liền trực tiếp lái xe hướng về Đàm Thác Tự vị trí phương hướng mở ra. Lưu lão phu nhân bắp thịt hóa đá chứng hắn đã có thể hoàn toàn chữa khỏi, như vậy, Chí Tâm đại sư giả yếu chứng, tự nhiên cũng không làm khó được Trung Hạo. Giả yếu chứng cũng tương tự là gen biến dị một loại tật bệnh, bàn về trị hết độ khó, kỳ thực còn không bằng bắp thịt hóa đá chứng. Mà tất nhiên linh năng tâm hoạch đẳng cấp đã đạt đến cao đẳng, Trung Hạo tự nhiên cũng sẽ không đi kéo dài cái gì, vừa lúc ở đối phó Thẩm gia trước đó, đem Chí Tâm đại sư giả yếu chứng cho chữa khỏi trước tiên. Về phần hắn cùng Thẩm Thái Sông ban đầu ở Chí Tâm đại sư trước mặt ước định, Trung Hạo cũng không có quên quá. Lần này cùng Thẩm gia chân chính quyết đấu, bất kể là hắn Trung Hạo vẫn là Thẩm gia, đều sẽ không chân chính trực tiếp đứng ra, Thẩm gia đều sẽ do Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính đứng ra, mà hắn Trung Hạo đều sẽ do Lưu Thạch Hiên làm tiên phong. Giữa hai người này quyết đấu trên căn bản thì bằng với là quyết định Trung Hạo cùng Thẩm trong nhà thắng bại, cho nên Trung Hạo cũng không lo lắng ước định sự tình, hơn nữa, quy tắc xuất hiện, thường thường to lớn nhất tác dụng đó là dùng để đánh vỡ. Từ Lưu lão phu nhân sân vuông đến Đàm Thác Tự khoảng cách hơi hơi có chút viễn, chờ Trung Hạo xe cộ đạt tới Đàm Thác Tự thời điểm, thời gian cũng đã là buổi tối hơn 9 giờ. Vào lúc này, Đàm Thác Tự sớm đã là hạn chế du khách ra vào, toàn bộ Đàm Thác Tự tại dạ quang soi sáng dưới, làm cho người ta một loại cực kỳ thần thánh trang nghiêm cảm giác. Trung Hạo xe cộ trực tiếp chùa miểu bên cạnh đường xe chạy mở đến Đàm Thác Tự phía sau, sau đó sẽ mở đến phương trượng viện cửa lớn ở ngoài, mà chờ hắn xuống xe thời điểm, Chí Vân đại sư đã là đứng ở phương trượng viện chỗ cửa lớn chờ hắn. Trung thí chủ, ngài đã tới. Thấy Trung Hạo, Chí Vân đại sư đầu tiên là vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo chào hỏi một tiếng. Chí Vân đại sư thân phận tuy rằng không bằng Chí Tâm đại sư, thế nhưng làm như đồng dạng là Chí Tự Bối Đàm Thác Tự đại sư. Chí Vân đại sư tại toàn bộ Đàm Thác Tự thân phận hầu như có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Hơn nữa, Chí Vân đại sư đệ tử cũng là đông đảo, hán tục gia đệ tử cũng có thật nhiều, hầu như mỗi một cái thân phận địa vị đều là vô cùng tốt. Lấy Chí Vân đại sư bực này siêu nhiên thân phận, hắn đối với Trung Hạo tôn kính có thể nói là tương đương cao lễ đãi, bất quá, đối với này Chí Vân đại sư nhưng là cho rằng đương nhiên, hoặc là ở trong mắt hắn, Trung Hạo thân phận đủ đã chịu đựng hắn phần này tôn kính cùng khách khí. Chí Vân đại sư, làm phiền. Trung Hạo nhưng là mỉm cười nói một tiếng, sau đó do Chí Vân đại sư mang theo hắn, hướng về phương trượng trong viện đi vào. 47. Hai người một đường đi qua tiền đường, đi thẳng tới Chí Tâm đại sư được nơi. Bất quá, tại đi tới Chí Tâm đại sư gian phòng ở ngoài lúc, Chí Vân đại sư cùng Trung Hạo nhưng đều là dừng bước. Trung thí chủ, ngày trước tiên chờ chốc lát đi, phương trượng muộn khóa cũng sắp liền kết thúc. Chí Vân đại sư hướng về Trung Hạo đơn giản giải thích một tiếng. Kỳ thực lấy Chí Tâm đại sư thân phận, đã không cần lại tiến hành một khóa, chỉ bất quá, Chí Tâm đại sư nhưng là trăm năm dường như một ngày, liền tính lúc trước trọng bệnh ở giường thời điểm, cũng đều chưa từng buông tha. Không có quan hệ. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, nhìn cái kia quỷ gối làm nền mặt trên giàn mua thân hình, Trung Hạo trong lòng tự nhiên sinh ra một phen kính ý. Chí Tâm đại sư mỗi ngày buổi tối muộn khóa đều phải tiến hành khoảng chừng một cái thời gian nửa giờ, Trung Hạo đến thời gian cũng coi như là cực chuẩn. Hắn chỉ là đợi khoảng chừng thời gian 6, 7 phút, Chí Tâm đại sư cũng đã kết thúc ngày hôm nay một khóa. Trung thí chủ, ngượng ngùng, để ngài đợi lâu. Chờ muộn khóa sau khi chấm dứt, Chí Tâm đại sư liền tự mình mời Trung Hạo tiến vào phòng của hắn bên trong, Chí Vân đại sư nhưng là tự mình làm Trung Hạo dâng Đàm Thác Tự đặc trùng trà thơm. Trung Hạo đơn giản khách sáo một câu nói sau khi, cũng không có lãng phí thời gian nào, mà là trực tiếp đi vào đề tài chính, nói rằng, Chí Tâm đại sư, lần này trị liệu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi giả yếu chứng hẳn là có thể chữa khỏi. Nếu như đại sư ngươi bây giờ dễ dàng, ta bây giờ liền bắt đầu vì ngươi tiến hành trị hết đi. Hảo, Trung thí chủ, làm phiền. Chí Tâm đại sư loại nhân vật này, từ lâu là đem sinh tử chí chi phương ngoại, nghe Trung Hạo nói, Chí Tâm đại sư sắc mặt có thể nói là ba nhiên không sợ hãi, phảng phất giống như là đang nghe một cái không liên quan chuyện của hắn. Trung Hạo nhưng là đem trong lòng ngân châm lấy ra, sau đó bắt đầu vì làm trí tâm đại sư tiến hành trị liệu. Nhìn Trung Hạo lần này trị liệu, càng nhưng đã không lại cần cùng điện năng tiến hành kết hợp, trí tâm đại sư trong ánh mắt này phương lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, chỉ là, hắn cũng không hề hỏi cái gì, mà là tĩnh tâm nhìn Trung Hạo vì hắn tiến hành trị liệu. Toàn bộ trị liệu quá trình, cùng vì làm Lưu lão phu nhân trị liệu thời điểm gần như là giống nhau như lúc, trung đẳng linh năng không cách nào chữa trị tế bào gen, tại cao đẳng linh năng trước mặt hầu như không có bất kỳ lực cản có thể nói. Đồng dạng, chỉ là dùng ngắn chốc lát thời gian, Trung Hạo Lệ đã là hoàn thành đối với trí tâm đại sư trị liệu. Tại tốc độ bên trên, thậm chí so với vì làm Lưu lão phu nhân trị liệu thời điểm còn muốn càng nhanh hơn một chút, chỉ bất quá, Trung Hạo lần này Trung Hạo cũng tương tự là đem thời gian kéo đến 10 phút trở lên sau khi, lúc này mới đình chỉ, đồng thời đem ngân châm từ trí tâm đại sư huyệt đạo trong lúc đó rút ra. Thu hồi ngân châm, Trung Hạo này phương nói rằng, được rồi, trí tâm đại sư, ngươi giả yếu chứng đã chữa khỏi. Tuy rằng thân thể của ngươi không cách nào khôi phục đến trước đây trình độ, bất quá ta đã giúp thân thể của ngươi điều trị quá âm dương thời cơ, chỉ cần điều dưỡng khéo léo, ngài coi như là sống quá trăm tuổi cũng là không thành vấn đề. Trí tâm đại sư thân thể tuy rằng già yếu trình độ không cách nào hoàn toàn khôi phục, thế nhưng trong cơ thể hắn tế bào cũng đã là hoàn toàn khôi phục, từ trí tâm đại sư tế bào sinh động trình độ cùng với tế bào sức sống trong lúc đó, Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được trí tâm đại sư sức sống độ. Lấy trí tâm đại sư hiện tại thân thể này, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trung Hạo tin tưởng hắn nhất định có thể sống quá trăm tuổi. Dù sao như trí tâm đại sư loại nhân vật này, tâm tính tuyệt đối không phải người thường có thể so với, siêu nhiên tâm tính, tương tự cũng là có thể cực đại ảnh hưởng đến trí tâm đại sư tuổi thọ. Nghe Trung Hạo nói, trí tâm đại sư trên mặt nhưng là lộ ra hiểu ý cười, mỉm cười nói, Trung thí chủ, lão nạp hiện tại cái này mệnh xem như là sống tạm bợ, sống thêm trăm ngày đó là phúc khí, này trăm năm chi phúc, lão nạp nhận lấy thì ngại a. Nếu không phải là ngươi, lão nạp hiện tại khủng từ lâu mai thân với đất vằng dưới. Đại sư khách khí. Trung Hạo khách sáo một tiếng, sau đó liền đứng lên, chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Chỉ là, trí tâm đại sư tựa hồ là có chuyện muốn cùng hắn nói, ngay Trung Hạo chuẩn bị cáo từ thời điểm, trí tâm đại sư liền đã là mở miệng nói rằng, Trung thí chủ, có thể không nghe lão nạp một lời. Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói rằng, đại sư, xin mời ngài nói. Trung thí chủ. Ngài trên người sát khí gần nhất làm nhạt rất nhiều, tại thí chủ ngài trên người, lão nạp thấy được một loại phổ độ chúng sinh đại khí vận, cũng là đại phúc vận, bên trong đất trời tất cả sâu xa thăm thẳm tự có định sổ. Ở đây, lão nạp hy vọng Trung thí chủ ngài có thể mang theo một viên phổ độ chúng sinh tâm đi hóa giải ân oán, lấy lòng dạ từ bi, A-di-đà Phật. Trí tâm đại sư trong lời nói phảng phất giống như là có một loại ma lực giống như vậy, như thế mấy câu nói, phảng phất biến thành từng cái ký tự. Sâu sắc dấu ấn đến Trung Hạo sâu trong nội tâm. Này hay là chính là đắc đạo đại sư chân ngôn, đối với người thường mà nói, loại này chân ngôn xác thực là có gương sáng tuệ tâm năng lực, thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo ý chí lực nhưng là cực kỳ kiên định. Trung Hạo biết trí tâm đại sư muốn nói điều gì, tương tự cũng là rõ ràng trí tâm đại sư ý tứ, đối với này, hắn chỉ là cười nhạt nói, đại sư, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên báo cùng người báo, lại có hà khác nhau đây. Đối với Trung Hạo trả lời, Chí tâm đại sư tựa hồ cũng không ngoài ý muốn cái gì, phảng phất đã sớm biết Trung Hạo đáp án. Nghe xong Trung Hạo nói tới sau khi, chí tâm đại sư cũng không có trên ngựa, lập tức nói cái gì, mà là đống nhiên sở tay vào ngực, từ trong lồng ngực lấy ra một viên niệm châu đi ra. Trung thí chủ, hạt châu này nương theo lão nạp hơn 30 năm, là năm đó lão nạp sư phụ chuyển cho lão nạp, hy vọng Trung thí chủ ngài có thể nhận lấy hạt châu này, tuy là phàm vật, nhưng là đại diện cho lão nạp đối với ngài một phen thành ý. Hy vọng Trung thí chủ ngài có thể nhận lấy, nếu là có thể, hy vọng Trung thí chủ ngài có thể tiện tay mang theo. Chí tâm đại sư trong giọng nói vô cùng chăm chú, hơn nữa trong thần sắc cũng là vô cùng thần thánh. Trung Hạo thì lại là có chút bất ngờ nhìn thoáng qua chí tâm đại sư trong tay hạt châu này, từ bề ngoài xem ra, hạt châu này hẳn là một viên xá lợi, cũng là cao tăng tọa hóa sau khi di vật. Đợt, quyển sách không có pháp khí gì pháp bảo một loại, do gió nói rõ trước một tiếng, hạt châu này có sắp xếp khác. Này viên xá lợi viên châu dường như chân châu, hơn nữa tinh huyên thấu triệt, vô hình trong lúc đó, làm cho người ta một loại thần thánh hơn nữa siêu nhiên khí tức. Một bên, Chí Vân đại sư sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, hắn là nhận được hạt châu này là hắn cùng Chí Tâm đại sư sư tôn tọa hóa lúc di lưu lại một viên xá lợi tử, tuy rằng này xá lợi tử cũng sẽ không như trong truyền thuyết như vậy có cái gì thần kỳ tác dụng, nhưng là đối với hắn cùng Chí Tâm đại sư mà nói, này viên xá lợi tử nhưng là chân quý vô cùng. Chỉ là Chí Vân đại sư làm sao đều không hề nghĩ rằng đến, Chí Tâm đại sư dĩ nhiên đem này viên xá lợi tử đưa cho Trung Hạo. Lấy Chí Tâm đại sư nhân vật cỡ này đưa ra đồ vật, đương nhiên sẽ không lại lấy về, cho nên Trung Hạo cũng không có từ chối cái gì, mà là đưa ra hai tay đến, vô cùng chăm chú đáp, "Hảo, đa tạ đại sư tâm ý." Mà ở nhận lấy hạt châu này sau khi, Trung Hạo liền cáo từ rời khỏi. Lần này, nhưng là do Chí Tâm đại sư tự mình đưa Trung Hạo đi ra khỏi phương trượng viện, Chí Vân đại sư nhưng là đi theo sau. Vẫn chờ Trung Hạo xe cộ sau khi rời đi, Chí Vân đại sư này mới có hơi không rõ hướng về Chí Tâm đại sư hỏi, "Sư huynh, ngài làm sao đem sư tôn tọa hóa xá lợi tử đưa cho Trung thí chủ? Đây là sư tôn trên đời duy nhất di vật." "Sư đệ." Chí Tâm đại sư chỉ là nhàn nhạt hô một tiếng, nhưng là căn bản cũng không có giải thích cái gì. Chí Vân đại sư đầu tiên là vi sửng sốt một chút, sau đây liền đã là tỉnh ngộ lại đây, niệm một tiếng A-di-đà Phật sau khi, khiểm âm thanh nói rằng, "Sư huynh, sư đệ sai rồi." Tuy rằng Chí Vân đại sư chưa hề nghĩ tới phải đem cái kia xá lợi chiếm vì làm đã có ý tứ, chỉ là muốn đem cái kia xá lợi tử ở lại Đàm Thác tự, thế nhưng, đây đã là một loại tham niệm, lấy Chí Vân đại sư nhân vật cỡ này, Chí Tâm đại sư chỉ hơi hơi một nhắc nhở, hắn liền đã là hiểu được ý. Nghe Chí Vân đại sư nói, Chí Tâm đại sư lúc này mới thỏa mãn gật đầu, sau đó giải thích, "Phật độ người hữu duyên, vị này Trung thí chủ tất nhiên cùng ta Phật hữu duyên, đồng thời nhận được một thân đại khí vận, lão nạp đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, kỳ thực sư tôn này viên xá lợi tử, có thể giúp người này thủ đến này một thân đại khí vận, nếu là có thể, tương lai người này nhất định trong ao hóa long, phú quý phi phàm." Mà hắn luôn mồm nói tới đại khí vận, cũng không phải là vô trùng sinh hữu. Tại Phật gia nhân trong mắt, làm việc thiện sự giả tất nhiên đều sẽ có thiện báo, mà Trung Hạo này mấy lần nghĩa trận, cầu người đâu chỉ trăm nghìn, tại Chí Tâm đại sư loại này đắc đạo đại sư trong mắt, tự nhiên liền là một loại đại khí trở. Chí Vân đại sư thấy Chí Tâm đại sư như vậy tán thưởng Trung Hạo, trong lòng cũng là thầm giật mình, hơi suy nghĩ sau khi, hắn liền hỏi, "Sư huynh, cái kia Trung thí chủ cùng Thẩm gia sự tình, Thẩm gia số mệnh đã hết, ai?" Chí Tâm đại sư hơi thở dài, thoại âm rơi xuống sau khi, liền đã là xoay người rời đi. Chí Vân đại sư lần thứ hai sửng sốt, sau đó, hắn đã rõ ràng tự mình sư huynh ý tứ. 45. 374 Thẩm Thiên Lôi nổi giận. Chương 374, Thẩm Thiên Lôi nổi giận. Một đám rác rưởi, Lan, nếu như vẫn tìm không ra, các ngươi mỗi một người đều cho tự mình mổ bụng đi, không lại muốn tới gặp ta. Thẩm gia danh nghĩa một khu nhà bệnh viện tư nhân bên trong, Thẩm Thiên Lôi thật đứng ở viện trưởng trong phòng làm việc, một mặt tức giận hướng mặt hắn trước vài tên cây anh đào tổ chức sát thủ đứng đầu sát thủ quát mắng. Thẩm Thiên Lôi sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi, làm cho người ta cảm giác phảng phất giống như là từ trong địa ngục leo đi ra ma quỷ. Bất quá, đứng ở trước mặt hắn mấy tên sát thủ sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Làm như cây anh đào tổ chức sát thủ đứng đầu sát thủ, bọn họ hầu như có thể nói là sát thủ giới hô phong hoán vũ bình thường nhân vật, thế nhưng, Trung Hạo dĩ nhiên ở trước mặt bọn hắn đi tới nhập thẩm gia, hơn nữa còn đem Thẩm Thiên Lôi phụ thân cùng huynh đệ đều đánh đến trọng thương. Còn có, đối phương lại vẫn thông qua không biết thủ đoạn gì, tại ngăn ngắn một buổi tối thời gian bên trong trọng thương Thẩm gia ở kinh thành hết thảy trọng yếu sản nghiệp, tuy rằng ở bề ngoài tổn thất xem ra cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng, nhưng là đối với Thẩm gia mà nói, cũng đã là thương tới nguyên khí. Mà này đối với bọn hắn những này nguyên vốn là lấy giết người vì làm nghề nghiệp đứng đầu sát thủ mà nói, không chỉ là xích lù ô lỏa vẽ mặt, đồng thời còn là trực tiếp nhất một loại sỉ nhục. Thế nhưng tối để bọn hắn cảm thấy không cách nào tha thứ chính là, bọn họ căn bản là không cách nào tìm ra người kia là ai, thậm chí liền một điểm nhỏ điểm đầu mối đều không có. Nếu là thật sự tìm không được, như vậy, bọn họ e sợ thật sự liền muốn mổ bụng tạ tội. Dù sao Thẩm Thiên Lôi là tỉnh thượng tập đoàn tài chính tương lai người thừa kế, hơn nữa Thẩm Thiên Lôi tại tỉnh thượng tập đoàn tài chính cùng cây anh đào tổ chức sát thủ bên trong địa vị cũng là cực cao, chỉ cần Thẩm Thiên Lôi vừa mở miệng, bọn họ gần như là chắc chắn phải chết. Xã trưởng, chúng ta nhất định sẽ đem người kia tìm ra, tạ ngài cho chúng ta thêm một chút thời gian. Một chúng giết trong tay, tuổi tác to lớn nhất một sát thủ run âm thanh đáp lại một câu, bọn họ chấp hành quá mấy chục lần nhiệm vụ như trước khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không muốn chết tại tự mình giao nhỏ dưới. Về phần bọn hắn nói tới xã trưởng, là bọn hắn đối với Thẩm Thiên Lôi một loại xưng hô. Thẩm Thiên Lôi tại cây anh đảo tổ chức sát thủ là có chức vị, hắn là cây anh đảo tổ chức sát thủ phó xã trưởng một trong, bất quá chân chính trên danh nghĩa xã trưởng. Nhưng là rất ít sẽ quản lý cây anh đào tổ chức sát thủ công việc tỉnh thượng Thạch Hùng. Cho nên, Thẩm Thiên Lôi hoàn toàn có thao túng bọn họ sinh tử năng lực. Ba ngày, cuối cùng thời gian ba ngày, ta không quản các ngươi khiến dùng biện pháp gì, nếu như không cách nào tìm ra người kia đi ra, các ngươi toàn bộ đều không nên quay lại thấy ta. Đọc truyện tại trẻ nụ A Toài. Thẩm Thiên Lôi trực tiếp phát ra cuối cùng thông điệp, đây đã là hắn có thể chịu đựng cực hạn. Nếu là vẫn không cách nào tìm ra người giật dây, Thẩm Thiên Lôi tuyệt đối không dám cam đoan hắn sẽ hay không bởi vì chuyện này mà gây chiến. Hắn cũng không biết đây là lần thứ mấy, tại lần thứ nhất thời điểm hắn hay là còn có thể cho rằng đối phương là bởi vì hắn thực lực cho nên mới không cách nào hạ sát thủ, thế nhưng này mặt sau mấy lần, Thẩm Thiên Lôi coi như là có ngốc đều có thể cảm thụ đi ra, đối phương cũng không phải là kiêng kỵ thực lực của hắn, mà là căn bản liền không muốn đơn giản như vậy giết chết Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thanh Bắc, Thẩm Kinh Vĩ huynh đệ hai người. Như là đối phương muốn hạ sát thủ, e sợ Thẩm Thái Sông bọn họ hiện tại sớm đã là chết đã lâu. Còn đối với Phương làm như vậy, duy có một chút có thể giải thích, đó chính là muốn dằn vặt Thẩm Thái Sông mấy người, bởi vì đối phương mỗi một lần ra tay đều là bắn chúng cùng một vị trí, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một loại nhất là dằn vặt nhân thủ đoạn. Tất nhiên có lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. DN thứ. Thẩm Thiên Lôi không dám cảm đoán đối phương vẫn sẽ có hay không có tiếp theo, hơn nữa Thẩm Thiên Lôi không thể nào tiếp thu được nhất, chính là cái loại này chỉ có thể đứng nhìn. Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp thu vận mệnh cảm giác. Tại mặt của đối phương trước hắn Thẩm Thiên Lôi phảng phất giống như là không có bất kỳ trở tay lực giống như vậy, lúc trước giao thủ hiện tại càng nhiều đã là một loại châm trọng, đối với luôn luôn tự phụ Thẩm Thiên Lôi mà nói, này có thể nói là một loại tuyệt đối sỉ nhục. Cho nên, bất kể là cọ rửa sỉ nhục vẫn là bảo vệ Thẩm Thái Sông bọn họ, Thẩm Thiên Lôi đều không thể làm cho đối phương lại tiếp tục nữa. Lần này hắn là động lực thật cách, nếu như những sát thủ này không được, hắn liền từ cây anh đào tổ chức sát thủ bên kia điều động lượng lớn nhân mã lại đây, hắn lại không được tìm khắp cả tòa kinh thành sau khi, đều vẫn không cách nào tìm kiếm được tung tích của đối phương. Vâng, xã trưởng. Mấy sát thủ kia nhưng là cấp tốc đáp một tiếng, tại Thẩm Thiên Lôi trước mặt, bọn họ có thể nói là một khắc cũng không dám nhiều dừng lại. Đương nhiên cũng có thể nói, bọn họ muốn đem nhiều thời gian hơn dùng tại tự cứu mặt trên, hay là này từng giây từng phút thời gian. Đều có khả năng để bọn hắn phát hiện bất kỳ một tia đối với bọn hắn mà nói, đem sẽ phi thường hữu dụng đầu mối. Thẩm Thiên Lôi nhưng là nghiêm mặt nhìn những sát thủ này rời khỏi, vẫn chờ cuối cùng một tên sát thủ biến mất ở trong tầm mắt của hắn sau, ánh mắt của hắn lúc này mới nhìn về ngoài cửa sổ, vậy chính là quan châm đường hội sở vị trí phương hướng. Trung Hạo. Thẩm Thiên Lôi ngữ khí trong nháy mắt lạnh lẽo, hơn nữa còn tràn ngập hắn lạnh lẽo vô cùng sát ý, hay nhất không để cho ta tìm đến bất cứ cái gì đầu mối, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Nói xong, Thẩm Thiên Lôi lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó liền nhanh chân hướng về viện trưởng bên ngoài phòng làm việc đi ra ngoài. Khoảng chừng sau mấy phút, Thẩm Thiên Lôi liền đi tới nhà này bệnh viện tư nhân nhất là xa hoa bệnh nhân căn hộ ở ngoài. Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người đó là ở nơi này, vì xác định Thẩm Thái Sông an toàn của bọn họ, Thẩm Thiên Lôi đã là tại bệnh này phòng trong ngoài đều bày ra tuyệt đối bảo hộ lực lượng. Hắn đem bất kỳ có thể thông hành tòa hộ đều toàn bộ tòa chỉ còn lại có một cái cửa lớn có thể ra vào. Cửa lớn ở ngoài 24 giờ đều có người bảo vệ, mà ở cửa lớn sau lưng, tương tự cũng là có nhân 24 giờ bảo vệ, hơn nữa muốn đi vào cái này cửa lớn, vẫn nhất định phải trải qua vân tay chứng thực mới được. Tiến vào cửa lớn ở ngoài, Thẩm Thiên Lôi trước tiên liền hướng về phụ thân hắn phòng bệnh nơi đi đến. Bất quá, Thẩm Thiên Lôi cũng không hề tiến vào bên trong, mà là thông qua cửa lớn trên một khối quan sát thủy tinh nhìn tình huống bên trong. Thẩm Thái Sông chính nằm ở trên giường, sắc mặt của hắn trắng xám như tuyết giống như vậy, cả người chính rơi vào hôn mê trạng thái. Thẩm Thái Sông tuổi tác dù sao cũng là lớn hơn nữa lần này Trung Hạo ra tay là tuyệt đối không nhẹ. Tại điểm này mặt trên Trung Hạo hiển nhiên là toán hảo, công kích của hắn không đủ đã đoạt đi Thẩm Thái Sông tính mạng, thế nhưng, công kích của hắn nhưng là tuyệt đối có thể làm cho Thẩm Thái Sông sống không bằng chết. Mà từ ngày hôm qua chịu đến Trung Hạo công kích sau khi, Thẩm Thái Sông cho tới bây giờ đều là rơi vào trong hôn mê, không ngừng Thẩm Thái Sông như vậy, Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ cũng là xê xích không nhiều. Nhìn một màn này, Thẩm Thiên Lôi trong ánh mắt thần sắc càng thêm lạnh lẽo. 46. Ngày thứ hai là chủ nhật, Diệp Quân Nghiên cố ý từ Cẩm Thành bay tới bồi Trung Hạo. Kế tiếp, Trung Hạo còn cần tại Nam Kinh cùng Hạ Môn này hai đứng tiến hành nghĩa trận hoạt động, thứ hai là Nam Kinh đứng, sắp xếp hành trình vì làm thời gian 4 ngày. Mà lại thứ hai nhưng là Hạ Môn đứng, sắp xếp hành trình tạm định cũng là thời gian 4 ngày, cụ thể vẫn là cần xem cuối cùng bệnh nhân con số làm tiếp định luận. Thời gian 4 ngày, đây đã là Trung Hạo hiện tại tập trung vào nghĩa trận hoạt động đến nay, tập trung vào nhiều nhất số trời. Tại trước khi lên đường, Trung Hạo đã là từ Triệu Thiên Du nơi biết rồi Nam Kinh đứng tình huống. Chỉ có thể nói, Thiên Tân đứng cái kia giếng phun thức nhân khí bạo phát, trực tiếp đem Trung Hạo danh vọng tạm thời tăng lên tới một cái chí cao điểm, ở dưới loại tình huống này. Bệnh nhân số lượng tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa không chỉ là quốc nội, thậm chí Hoa Hạ ở ngoài còn lại quốc gia, khủng đều sẽ đem có rất nhiều bệnh nhân đến đây liền trận. Mà từ Triệu Thiên Du báo bệnh nhân con số đến xem, Nam Kinh đứng bệnh nhân số lượng so với Thiên Tân đứng muốn có thêm tiếp cận 60%, hơn nữa cái này hay là đang Triệu Thiên Du liên hiệp Nam Kinh bản địa rất nhiều bệnh viện cùng tiến hành miễn phí trị liệu tiền đề dưới, cuối cùng chọn lựa ra bệnh nhân con số. Lần này Nam Kinh đứng bệnh nhân con số, đã là đột phá 1.000 cửa ải lớn, nếu là Trung Hạo thả ra tất cả kiêng kỵ buông tay đi trị liệu, hắn kỳ thực chỉ cần thời gian một ngày liền có thể hoàn thành trị liệu. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng cũng không dám như vậy, trước hắn tiến hành nghĩa trận thời điểm, tốc độ đã là nhanh đến người khác đều sắp không thể nào tiếp thu được trình độ, nếu là nhanh hơn nữa, đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Mà lấy hắn hiện tại mỗi 3 phút trị liệu một cái tốc độ đến xem, thời gian một ngày, trừ đi nghỉ ngơi ở ngoài hắn Trung Hạo nhiều nhất liền chỉ có thể hoàn thành chừng 300 bệnh nhân trị liệu. Trên 1.000 bệnh nhân, hắn Trung Hạo chí ít nhu phải bỏ ra chừng 4 ngày mới được. Cũng bởi vì như vậy, từ hạ một tuần bắt đầu Trung Hạo chỉ có thể thủ tiêu tự mình cuối tuần thời gian nghỉ ngơi, nếu không thì, e sợ hội sở bên này hội viên hẹn trước liền muốn càng để lâu càng nhiều. Cuối tuần cùng Diệp Quân Nghiên cố gắng vượt qua một ngày, chờ Chu Sáng Sẩm Trung Hạo liền cùng Lăng Huyên các nàng cùng lái xe đi tới Nam Kinh. Diệp Quân Nghiên nhưng là về Cẩm Thành đi tới, nàng vốn là muốn ở lại Trung Hạo bên người, chỉ là bị Trung Hạo cho cự tuyệt. Cùng Thẩm Gia chân chính giao thủ thời gian càng ngày càng gần, Trung Hạo không muốn đem Diệp Quân Nghiên dẫn dắt đi vào, mà ở Cẩm Thành bên kia, hắn sớm đã làm cho Triệu Hồng Sơn trong bóng tối an bài lượng lớn sát thủ phụ trách Diệp Quân Nghiên an toàn. Đồng thời, Đao Phong vẫn chủ động hướng về tổ thứ 3 xin nghỉ một ít thời gian, tương tự sẽ về Cẩm Thành đi trong bóng tối bảo hộ Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lão. Đối với Trung Hạo mà nói, Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lão tuyệt đối là hắn bây giờ nhất là thân cận thân nhân, cho nên Trung Hạo cũng không muốn Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lão có bất kỳ bất ngờ. Mà tất cả đã là mưa gió nổi lên tư thế. Dựa theo Thẩm Thiên Lôi buổi tối ngày hôm ấy nói tới sắp xếp, hắn Trung Hạo lần này Nam Kinh đứng cùng Hạ Môn đứng nghĩa trận sau khi chấm dứt, gần như liền là chân chính cuối cùng quyết đấu lúc. 47. Tiên sinh, còn có một canh giờ thời gian 25 phút, nghĩa trận hoạt động liền muốn bắt đầu, trước đó, ngươi còn cần tham gia một cái ký giả gặp mặt biết, lần này ký giả hội đều sẽ có rất nhiều đến từ chính Âu Châu cùng Mỹ Châu ký giả đến, ký giả số lượng đã vượt qua 300 cái, bất quá, ta chỉ cho bọn họ 30 phút phỏng vấn cùng vấn đề thời gian, tại này thời gian 30 phút bên trong, ngươi có thể chọn bất kỳ ngươi muốn trả lời vấn đề qua lại đáp, còn không muốn trả lời, có thể không có thời gian để ý. Từ Kinh Thành đến Nam Kinh cần thiết thời gian cũng không lâu, hơn nữa xuất phát thời gian so sánh với sớm, cho nên, chờ Trung Hạo cùng Lăng Huyên các nàng đến Nam Kinh thời điểm, cách buổi trưa 12 giờ bắt đầu nghĩa trận hoạt động lực còn có hơn 1 giờ thời gian. Lăng Huyên các nàng sau khi đến, liền phân công nhau tận chuyện của các nàng đi tới, mà Trung Hạo lúc này mới xuống xe, liền bị Triệu Thiên Du cho trực tiếp kéo lại. Triệu Thiên Du đem Trung Hạo thời gian sau này sắp xếp đại khái nói một lần, vẫn chờ hắn sau khi nói xong, Trung Hạo lúc này mới gật đầu, nói rằng, được, ta biết rồi. Triệu Thiên Du hiện tại ngoại trừ là tiết mục tổng giám, cũng trên căn bản là bằng Trung Hạo người đại diện. Trên căn bản Trung Hạo liên quan với nghĩa trận hoạt động sắp xếp hành trình, đều là do hắn cùng Lăng Huyên thương lượng quyết định ra đến. Triệu Thiên Du sự tình cũng không có nói xong, đang nói xong liên quan với Trung Hạo lần này Nam Kinh đứng sắp xếp hành trình sau khi, hắn trực tiếp từ bên người túi sách bên trong lấy ra một phần văn kiện đi ra, đưa về phía Trung Hạo sau, nói rằng, tiên sinh, chúng ta tiết mục tổ mấy ngày này nhận được một ít mời, cho tới bây giờ, tổng cộng có bao quát Anh Quốc, nước Mỹ ở bên trong 12 cái quốc gia hy vọng có thể mời ngươi đi bọn họ quốc gia tiến hành y thuật giao lưu, đồng thời cử hành nghĩa trận hoạt động. Sau khi nói xong, Triệu Thiên Du liền đem trong tay cái kia phân văn kiện đưa cho Trung Hạo. Phần này văn kiện là liên quan với những quốc gia kia tư liệu, cùng với liên quan với lần này mời một chuyện nghi. Trung Hạo đem những văn kiện kia nhận lấy, chỉ là đại khái nhìn lướt qua sau khi, liền trực tiếp nói, chuyện này chờ thêm chút thời gian rồi nói sau, ta tiên khảo lự một thoáng. Quá chút thời gian lại cho bọn hắn trả lời chắc chắn đi. Những này mời như là đáp ứng, hắn Trung Hạo đón lấy liền muốn đem nhất định tinh lực cùng thời gian tốn hao ở trên mặt này. Đối với Trung Hạo mà nói, hắn bây giờ cũng không hề những này dư thừa thời gian. Hơn nữa hắn nghĩa trận hoạt động lúc này mới chỉ là tiến hành đến đệ ngũ đứng mà thôi. Những này mời hắn trên căn bản là sẽ đáp ứng, chỉ là trên thời gian, Trung Hạo nhu phải chờ tới thu thập xong Thẩm ra sau khi, làm tiếp sắp xếp. Hảo. Ngược lại đón lấy còn có một chút quốc gia có thể sẽ phát sinh mời, đến thời điểm lại cùng nhau tiến hành trả lời chắc chắn là được rồi. Triệu Thiên Du ngược lại là không có cái gì, hắn cũng rõ ràng Trung Hạo hiện tại thời gian không nhiều, bất quá ngữ khí của hắn hơi ngừng lại sau khi, nhưng là bổ sung một câu, tiên sinh, nếu là ngươi sau đó có thời gian, cá nhân ta vẫn là kiến nghị ngươi đáp ứng bọn họ mời, cái này đối với ngài mà nói, đều sẽ có giúp đỡ rất lớn. Ta biết, đáp ứng ta sẽ đáp ứng, bất quá cụ thể thời điểm, chờ chúng ta quốc nội nghĩa trận hoạt động gần như lúc kết thúc rồi nói sau. Trung Hạo đơn giản giải thích một tiếng. Nghe Trung Hạo nói, Triệu Thiên Du liền trực tiếp gật đầu đáp, tốt lắm, vậy chuyện này các loại, chờ mấy ngày nay rồi nói sau, ta đi trước sắp xếp ký giả hội sự tình, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi, ký giả hội còn có thời gian 20 phút khai phá đi, đợi lát nữa ta qua tiếp ngươi. Ok. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó liền hướng về Triệu Thiên Du đã sắp xếp tốt tiểu điểm căn hộ đi đến. 46. Ký giả hội tại sau 20 phút đúng giờ bắt đầu, chính như Triệu Thiên Du nói tới như vậy, lần này đến đây ký giả số lượng không ngừng rất nhiều, hơn nữa có tiếp cận 2/3 ký giả đều là tới từ ở Hoa Hạ ở ngoài còn lại quốc gia. Có thể tưởng tượng được ra, Thiên Tân đứng nghĩa trận hoạt động đã là đem Trung Hạo nhân khí cùng danh vọng cấp tốc huyết tán đến toàn cầu rất nhiều quốc gia. Đối với Trung Hạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái không thể tốt hơn chuyện, như là lúc sau hắn Trung Hạo lại đáp ứng những quốc gia kia mời, đến những quốc gia kia đi tiến hành nghĩa trận hoạt động, như vậy, đến thời điểm hắn Trung Hạo cùng với quan châm đường lực ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ cấp tốc trải rộng toàn cầu. Cái này cũng là Trung Hạo đều sẽ đáp ứng những này mời nguyên nhân, hắn tại đi một cái khác loại phát triển đường, quan châm đường hội sở sẽ là hắn Trung Hạo cơ sở. Mà hữu quan với quan châm đường hội sở tất cả phát triển, đều là cơ sở bên trong cơ sở. Hắn Trung Hạo hiện tại đem phần này cơ sở đánh vạn phần lao cố, như vậy tựa, hắn Trung Hạo bay lên tốc độ cũng sẽ càng nhanh, thậm chí, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, sáng tạo ra một cái khác nhân không cách nào tưởng tượng kỳ tích đi ra. Cho nên, Trung Hạo hiện tại cũng không vội đi phát triển những khác sản nghiệp, hắn liền đang chờ, chờ Thẩm gia diệt vong, sau đó sẽ buông tay đi phấn đấu, sau đó sẽ chân chính sáng tạo ra một cái thuộc về hắn Trung Hạo kỳ tích đi ra. Đương nhiên những thứ này đều là chuyện sau này. Tại ký giả hội bắt đầu sau khi, ở đây hầu như hết thể ký giả đều là tranh nhau chen lấn hướng về Trung Hạo tiến hành vấn đề, nhân vì thời gian quan hệ, ở giữa sân nhiều như vậy ký giả nhất định chỉ có một tiểu bộ phận có thể đạt được Trung Hạo trả lời. Trung Hạo ngược lại là không có làm sao chọn vấn đề, chỉ cần là liên quan với nghĩa trận hoạt động cùng với Trung Y phương diện vấn đề, hắn trên căn bản đều sẽ dùng ngắn gọn phương thức tiến hành trực tiếp nhất trả lời. Mà ở ký giả hội sau khi chấm dứt, Trung Hạo tại Triệu Thiên Du sắp xếp dưới đơn giản ăn qua cơm trưa. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu lần này Nam Kinh đứng nghĩa trận hoạt động lực. Bởi vì bệnh nhân số lượng rất nhiều, hơn nữa rất nhiều quần chúng đều muốn mắt thấy Trung Hạo phong thải. Tuy rằng Triệu Thiên Du đem địa điểm tuyển ở tại Nam Kinh to lớn nhất sân thể dục bên trong, nhưng là cả tràng quán vẫn là không đủ đã chứa đựng hết thể quần chúng. Nam Kinh to lớn nhất sân thể dục nhiều nhất liền chỉ có thể chứa đựng khoảng 10 vạn người, nhưng là không bằng hết thể quần chúng một nửa. Cũng may Triệu Thiên Du từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Trung Hạo lần này tiến hành nghĩa trận hoạt động thời gian vì làm 3 ngày, hắn trực tiếp để hết thảy quần chúng chia thành 3 đợt vào bàn. Về phần bệnh nhân cũng là như thế, cũng là chọn dùng từng nhóm vào bàn, nếu không thì, số thứ tự bài ở phía sau một ít bệnh nhân, e sợ đều nhu phải đợi thêm hảo thời gian mấy ngày mới được. Tại tất cả đều sắp xếp thỏa định tình huống dưới, toàn bộ nghĩa trận hoạt động không thể nghi ngờ là tiến hành hừng hực khí thế. Trung Hạo cũng là toàn thân tâm tập trung lần này nghĩa trận hoạt động, chính như hắn nhất quán phong cách. Mặc kệ bệnh nhân số lượng nhiều thiếu, tất cả, hắn Trung Hạo làm hết sức là được rồi. Mà ở Kinh Thành, ngay Trung Hạo tiến hành nghĩa trận hoạt động thời điểm, Thẩm Thiên Lôi cũng bắt đầu hắn điên cuồng nhất hành động. Mà Trung Hạo cùng Thẩm gia chân chính cuối cùng quyết đấu, cũng đã là chân chính gần ngay trước mắt. 41. 375 mưa gió nổi lên. Chương 375, mưa gió nổi lên. Thẩm Thiên Lôi trong biệt thự, một loạt thi thể cứ như vậy sắp xếp ở trong đại sảnh. Những thi thể này đều là trước đó bảo hộ căn biệt thự này những SCT thủ kia, mà bây giờ, những sát thủ này toàn bộ đều trở thành từng bộ bộ tử thi, mà giết chết bọn họ, cũng không phải là người khác, mà là bọn hắn tự mình. Bọn họ không cách nào hoàn thành Thẩm Thiên Lôi giao cho nhiệm vụ, không cách nào đổi ra hậu trường hung thủ đi ra, thậm chí, bọn họ liền ngay cả từng chút đầu mối đều không có. Thẩm Thiên Lôi cũng không có nửa phần nương tay, thời gian 3 ngày vừa đến, những người này toàn bộ đều mổ bụng tự sát ở trước mặt của hắn. Tuy rằng những sát thủ này đều là cây anh đào tổ chức sát thủ tinh anh, thế nhưng, Thẩm Thiên Lôi nhưng là không có bất kỳ quý trọng ý tứ, ở trong mắt hắn, không cách nào hoàn thành hắn giao cho nhiệm vụ chính là một cái người thất bại, mà một cái người thất bại coi như là thực lực mạnh hơn, cũng đã không có bất kỳ tác dụng. Cho nên, Thẩm Thiên Lôi cứ như vậy nhìn những sát thủ này thi thể, sắc mặt của hắn lãnh khốc như băng, trong ánh mắt cái kia phân lạnh lẽo không có nửa phần hòa tan dấu hiệu. Đem ánh mắt từ những thi thể này trong lúc đó thu lại rồi, Thẩm Thiên Lôi bay thẳng đến phòng khách một bên lẳng lặng đứng mười mấy người nói rằng, đem những tên phế vật này thi thể đều cho ta kéo ra ngoài, mặt khác, Độ một ngươi lưu lại, những người khác đều đi trước bên ngoài đi. Vâng, xã trưởng. Đối với Thẩm Thiên Lôi mệnh lệnh, những người này gần như là không có bất kỳ do dự, tại đáp một tiếng sau khi, ngoại trừ một người như trước đứng tại nguyên chỗ ở ngoài, những người còn lại nhưng là thu thập trên mặt đất những thi thể kia hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Những người này đều là cây anh đảo tổ chức sát thủ, bất quá, bọn họ toàn bộ đều là vừa từ cây anh đảo tổ chức sát thủ tổng bộ lại đây. Nếu như nói trước đó một nhóm kia đều là cây anh đảo tổ chức sát thủ đứng đầu sát thủ, như vậy, giờ khác này đến một nhóm này tuyệt đối là cây anh đảo tổ chức sát thủ vương bài sát thủ. Mà cái kia tên là độ một sát thủ, là một cái tuổi chừng khoảng 50 người trung niên, thân phận của hắn bây giờ cùng Thẩm Thiên Lôi như thế, là cây anh đảo tổ chức sát thủ phó xã trưởng một trong, bất quá tại đảm nhiệm chức vị này trước đó, hắn nhưng là cây anh đảo tổ chức sát thủ lớn nhất lực ảnh hưởng truyền kỳ sát thủ. 30 năm sát thủ cuộc đời. Độ một tại sát thủ giới lưu lại rất nhiều truyền kỳ cố sự, hắn lịch sử là huy hoàng, mà sự thành tựu của hắn tuyệt đối là cây anh đảo tổ chức sát thủ trong lịch sử lớn nhất truyền kỳ tính, đồng thời phóng tầm mắt toàn bộ Á Châu, có thể cùng hắn sánh ngang nhau sát thủ tuyệt đối sẽ không vượt quá 3 cái. Mà ở toàn bộ cây anh đảo tổ chức sát thủ bên trong, ngoại trừ trên căn bản không để ý tới sự xã trưởng ở ngoài, liền vai hắn cùng Thẩm Thiên Lôi thân phận là cao nhất, đương nhiên, Thẩm Thiên Lôi thân phận muốn so với độ một vẫn muốn cao hơn một chút. Những sát thủ kia tốc độ cực nhanh, chỉ là không tới thời gian 2 phút, toàn bộ trong đại sảnh cũng đã là thu thập không còn một ngống. Sau đó, trong đại sảnh cũng chỉ còn sót lại Thẩm Thiên Lôi cùng độ 1, 2 người. Thẩm Thiên Lôi cũng không có lãng phí thời gian nào, trực tiếp hướng về độ vừa hỏi nói, độ 1, ta muốn những chuyện ngươi làm, ngươi đều sắp xếp xong xuôi sao? Đều sắp xếp xong xuôi, lần này đều sẽ vận dụng chúng ta cây anh đảo tổ chức sát thủ tổng bộ 1/3 lực lượng. Tất cả nhân viên đều sẽ trong tương lai trong vòng 3 ngày toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. Mặt khác, ngươi mấy cái bằng hữu ta đã thông qua hoa hạ này liền không hộ khẩu đưa bọn họ chạy tới. Nếu như tất cả thuận lợi, ngày mai sẽ có thể đến. Độ một hết sức nhanh chóng đáp lời. Tuy rằng hắn là cây anh đảo tổ chức sát thủ đã từng vương giả. Thế nhưng, Thẩm Thiên Lôi thân phận nhưng là so với hắn muốn càng thêm cao quý rất nhiều. Cho nên, tại đối mặt với Thẩm Thiên Lôi thời điểm, độ một ngự khí cùng thần thái trong lúc đó, vẫn là vô cùng tôn kính. Nghe độ một sắp xếp, Thẩm Thiên Lôi thỏa mãn gật đầu, sau đó nói, được, ta lại cho ngươi thời gian 3 ngày, sau 3 ngày, tất cả nhân viên đều phải chuẩn bị sắp xếp, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. Hắn cho trước đó những sát thủ kia môn thời gian 3 ngày, nhưng đáng tiếc, những sát thủ này để hắn thất vọng, cho nên những người này kết cục liền chỉ có một chữ, đó chính là tử. Mà bây giờ, hắn Thẩm Thiên Lôi đã là không muốn lãng phí thời gian nào. Tất nhiên không cách nào tìm ra hậu trường hung phạm. Như vậy hắn cần thiết chuyện cần làm liền rất đơn giản, đó chính là trực tiếp từ đầu nguồn cùng trên căn bản đi giải quyết chuyện này. Hắn biết chuyện này hậu trường nhất định là cùng Trung Hạo có quan hệ, cho nên, chỉ cần đem Trung Hạo diệt trừ, như vậy, đối với hắn Thẩm Thiên Lôi mà nói tất cả bằng liền giải quyết. Chỉ là, đối với này Thẩm Thiên Lôi nhưng là không thể không làm hảo toàn phương diện sắp xếp. Đối với Trung Hạo thực lực, Thẩm Thiên Lôi trong lòng đã là không có nửa phần bất cẩn rồi. Dựa vào quan châm đường hội sở hiện tại kinh khủng kia thế lực vong cùng với Lưu thị gia tộc thực lực, còn có cái kia thần bí người áo đen kinh người thân thủ, Thẩm Thiên Lôi đều phải đối với Trung Hạo dành cho tuyệt đối coi trọng cùng độ cao đánh giá. Cho nên, hắn lúc này mới sẽ quy mô lớn đem tỉnh thượng tập đoàn tài chính thế lực tiến cử quốc nội được. Mà tất cả, hắn đã là làm xong toàn bộ sắp xếp. Không có vấn đề. Độ 10 phần tự tin đáp một tiếng, trong giọng nói tràn ngập hắn xác định cùng khẳng định. Bất quá rất nhanh. Độ một tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đống nhiên nói rằng, đúng rồi, xã trưởng, còn có một việc. Chuyện gì? Thẩm Thiên Lôi hỏi. Ta mới vừa nhận được tin tức, anh tử tiểu thư ngày mai sẽ đi qua, ngày mai buổi sáng máy bay, dự tính buổi trưa 11 giờ 20 phút đều sẽ đến nơi này. Độ một hồi báo nói. Như lời hắn nói anh tử tiểu thư, đó là Thẩm Thiên Lôi vị hôn thê, được xưng Nhật Quốc đệ nhất công chúa tỉnh thượng anh tử. Tỉnh thượng anh tử cũng không phải là xuất thân từ Nhật Quốc hoàng thất. Thế nhưng, làm như tỉnh thượng tập đoàn tài chính Thiên Kim Đại Tiểu Thư, nàng nhưng là so với bất kỳ hoàng thất công chúa có tư cách khi một tên công chúa. Ngay vậy, Thẩm Thiên Lôi lông mày đầu tiên là vừa nhíu, chờ buông ra sau khi, lúc này mới thản nhiên nói, nàng quá tới làm cái gì? Không biết. Độ một lắc lắc đầu, trả lời đồng dạng vô cùng thẳng thắn. Đăng nhập trẻ nụ ạ toại để đỡ cờ chuyện. Thẩm Thiên Lôi cũng không tiếp tục truy hỏi cái gì, bởi vì không ngừng độ một không biết, liền ngay cả hắn Thẩm Thiên Lôi tự mình cũng không biết. Ta biết rồi, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi đi. Thẩm Thiên Lôi vô cùng nói đơn giản một tiếng, chuyện này hắn cũng không cần đi đoán cái gì, chỉ cần đánh một cú điện thoại trên căn bản là được. 46. Cùng lúc đó, Lưu lão phu nhân sân vương bên trong, một mặt nghiêm túc Lưu lão phu nhân đang cùng Lưu Thạch Hiên ngồi ở sân vương nội viện thính tử bên trong. Lưu Thạch Hiên sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm túc, thậm chí, hắn lông mày cũng là có chút hơi nhíu lại. Thanh Sa cũng tại, bất quá nàng chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên trước cửa sổ nơi, sắc mặt của nàng bình tĩnh khinh đạm, khí chất của nàng kỳ hảo hơn nữa thánh khiết, cái kia linh động đôi mắt đẹp phảng phất giống như là có thể động song trên cái thế giới này tất cả hắc ám. Mà thính tử bên trong vẫn có một người, đó chính là Lưu Thạch Hiên con gái Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi an vị tại cha của nàng thân liền, trong tay của nàng chính cầm một phần tư liệu, bất quá cùng sắc mặt nghiêm túc Lưu Thạch Hiên so với, Lưu Thi Thi sắc mặt nhưng là rõ ràng ung dung rất nhiều, thậm chí khỏe miệng biên đều vẫn mang theo một tia nhàn nhạt yêu ớt ý cười. Đây là một phần vô cùng bí ẩn tư liệu, mà cái kia tư liệu bên trên nhưng là vô cùng tỉ mỉ ghi chép hết thảy cùng Thẩm gia có quan hệ sản nghiệp một bút món tiền vốn lưu động tình huống. Trừ thứ này ra, còn có một ít trong bóng tối chụp ảnh bức ảnh, trong lúc này thậm chí ngay cả độ vừa xuất hiện tại Thẩm Thiên Lôi biệt thự bên ngoài bức ảnh đều có. Hiển nhiên, đây là một phần lưu ra thông qua bọn họ tự mình thủ đoạn đạt được tư liệu, diện trong này tất cả mọi thứ, đều là cùng Thẩm gia có quan hệ. Thạch Hiên, chuyện của ngươi hẳn là đều an bài xong chưa, vẫn có hay không có chỗ nào không có xử lý rõ ràng. Lưu lão phu nhân trực tiếp hướng về Lưu Thạch Hiên hỏi một tiếng, nàng bệnh đã là chữa khỏi, cho nên... Ở sau đó cùng Thẩm gia chính diện đối kháng trong lúc đó, Lưu lão phu nhân tự nhiên không cách nào ngồi yên không để ý đến. Đây là Lưu Thạch Hiên cùng Trung Hạo hợp tác bắt đầu lần thứ nhất cơ hội, chỉ cần có thể thâu tóm Thẩm gia, như vậy Lưu thị gia tộc sản nghiệp đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên 3 phần 10 trở lên. Đối với một cái khổng lồ gia tộc mà nói, này 3 phần 10 tăng lên đã là tuyệt đối khủng bố. Lưu Thạch Hiên trực tiếp gật đầu, đáp, đã chuẩn bị xong, tài chính phương diện cũng không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa ta đã cùng đạo xâm liên hệ quá, hắn có thể bất cứ lúc nào hướng về chúng ta cung cấp 30 tỷ đô la hoạt động tài chính. Mặt khác, chúng ta tại Thẩm gia bên kia mai phục mười mấy năm quân cờ, cũng đã bắt đầu hoạt động, đến lúc đó thời điểm đem sẽ dốc toàn lực phối hợp hành động của chúng ta lực. Làm như Hoa Hạ đứng trên tất cả hai đại gia tộc, hơn nữa còn là hai cái vẫn luôn là đối địch gia tộc, Lưu thị gia tộc đã sớm tại mười mấy năm trước thời điểm, liền đã làm tốt đối phó Thẩm gia an bài. Mà này tay sắp xếp vẫn là từ Lưu lão phu nhân trong tay tiến hành, e sợ, coi như là Thẩm Thái Sông cũng không biết, hiện tại Thẩm gia trọng yếu nhất những này sản nghiệp bên trong, có tiếp cận 3 phần 10 cao tầng đều là cùng Lưu thị gia tộc có quan hệ. Thậm chí, trong những người này còn có một ít vẫn là Thẩm gia bổn gia. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lưu lão phu nhân lúc trước thủ đoạn như thế nào, mà cũng là bởi vì Lưu lão phu nhân, Lưu thị gia tộc mới có bây giờ như vậy địa vị. Lưu lão phu nhân không có biểu thị cái gì, mà là đưa mắt nhìn sang Lưu Thi Thi nơi, hỏi, thơ thơ, ngươi nhi, lần này đều sẽ do ngươi đến phụ trách Thẩm gia sản nghiệp chèn ép cùng thu mua, ngươi có lòng tin sao? Bà nội, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ba bà đảm tài chính sẽ không xảy ra vấn đề, phía ta bên này liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lưu Thi Thi trả lời vô cùng thẳng thắn, sắc mặt của nàng cũng là vô cùng ung dung. Phảng phất, nàng cũng không phải là đang nói thu mua một cái siêu cấp đại gia tộc sự tình, mà chỉ là đang đùa tiểu hài tử quá ra ra. Người đứa nhỏ này. Lưu lão phu nhân vô cùng thương yêu nhìn thoáng qua Lưu Thi Thi, đối với Lưu Thi Thi như vậy dửng dưng như không thần thái, nàng cũng không hề nửa phần quái trách dí tứ, ngược lại, nàng là càng xem càng vì làm yêu thích. Bởi vì nàng biết Lưu Thi Thi có phần này tư cách cùng thực lực, bất kể là tại bất kỳ phương diện nào, Lưu Thi Thi thực lực cũng là muốn so với Lưu Nguyên Thái càng mạnh hơn. Đáng tiếc chính là, Lưu Thi Thi là con gái thân, nếu là Lưu Thi Thi là nam nhi thân, e sợ Lưu lão phu nhân sớm đã đem vị trí gia chủ nội định cho Lưu Thi Thi. Lưu Thạch Hiên cũng là vô cùng thương yêu nhìn hắn bảo bối này con gái, trong ánh mắt của hắn cũng tương tự hơi hơi có chút đáng tiếc, bất quá, loại đáng tiếc kia thần sắc chỉ là một cái thoáng liền qua thôi, đối với cái này con gái, hắn vẫn là vạn phần thỏa mãn. Tiên sinh hắn vẫn tại Nam Kinh chưa có trở về, thậm ra bên kia động tĩnh đã là càng ngày càng to lớn, mụ, ta nghĩ buổi chiều phi một chuyến Nam Kinh, tìm cái thời gian cùng tiên sinh nói một thoáng. Lưu Thạch Hiên hoán âm thanh nói rằng, Lưu Thi Thi xem phần tài liệu kia là mới vừa chỉnh lý đi ra, trong đó vận dụng Lưu thị gia tộc rất nhiều trong bóng tối lực lượng lúc này mới thu thập đi ra. Lưu Thạch Hiên tin tưởng, Trung Hạo hiện tại khẳng định còn không biết tình huống ở bên này, cho nên, hắn cần trước đem tình huống ở bên này nói cho Trung Hạo mới được. Dù sao, dựa theo Thẩm gia tình huống trước mắt đến xem, e sợ bất cứ lúc nào đều là có thể có hướng về Trung Hạo động thủ. Mà trên thực tế Lưu Thạch Hiên suy đoán cũng không sai, nguyên bản Thẩm Thiên Lôi cũng không phải cấp, thế nhưng Trung Hạo đối với Thẩm Thái Sông ra tay nhưng là để Thẩm Thiên Lôi đem kế hoạch toàn bộ đều nói trước. Chuyện này cũng là ngoài Trung Hạo ngoài ý liệu, nguyên bản dựa theo Trung Hạo dự tính, Thẩm Thiên Lôi coi như là muốn đi ra ngoài, cũng nên chờ Thẩm Thái Sông Thương nuôi tới một ít thời gian mới được, dù sao Thẩm Thiên Lôi vừa trở về, Thẩm gia nhất định phải có Thẩm Thái Sông hoặc là Thẩm Thanh Bắc chủ trì mới được, coi như là Thẩm Kinh Vĩ tại Thẩm gia bên trong lực ảnh hưởng cũng phải lớn hơn quá Thẩm Thiên Lôi. Chỉ là, Thẩm Thiên Lôi nhưng là không dự định đợi, lấy xuất hiện ở loại tình huống này đến xem, e sợ Thẩm Thiên Lôi bất cứ lúc nào đều có động thủ khả năng. Lưu lão phu nhân nhưng là không có đồng ý, nàng bỗng nhiên nhìn Lưu Thi Thi một chút, sau đó nói, Thạch Hiên, để Thơ Thơ đi thôi, bên này còn có một ít chuyện cần ngươi đến xử lý. Nghe vậy, Lưu Thạch Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, hắn đã là rõ ràng Lưu lão phu nhân ý tứ. Lưu lão phu nhân đây là đang vì làm Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo sáng tạo cơ hội, ít nhất phải để cho hai người nhiều nhìn tới mấy mặt mới được, đối với này Lưu Thạch Hiên đương nhiên sẽ không phản đối cái gì. Thơ Thơ, vậy ngươi xế chiều đi một chuyến Nam Kinh đi, sau đó cùng Trung Hạo nói một chút xuất hiện ở kinh thành tình huống ở bên này, chuyện cụ thể, chờ đến bên kia sau khi ngươi sẽ cùng Trung Hạo thương lượng đi. Lưu Thạch Hiên không ngừng sẽ không phản đối, hơn nữa còn đem sự tình đều giao phó cho Lưu Thi Thi. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là căn cứ vào Lưu Thạch Hiên đối với tự mình con gái tuyệt đối tự tin mặt trên, đương nhiên, Trung Hạo nhân tố cũng là không thể thiếu. Lưu Thi Thi hiển nhiên cũng không biết tự mình phụ thân cùng bà nội ý tứ chân chính. Đối với này việc xấu nàng ngã, cũng sẽ không đẩy kéo cái gì, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý. Hảo, ngươi khiến người ta giúp ta đem vé máy bay định hảo là được rồi, chúng ta sẽ liền đi một chuyến Nam Kinh bên kia. 45. Mà ở Nam Kinh bên kia, Trung Hạo nhưng là đang tiếp tục hắn nghĩa trận hoạt động. Từ tiết mục bắt đầu đến bây giờ đã là ngày thứ 3, trên căn bản, Trung Hạo ngoại trừ mỗi ngày xuất ra 4 giờ nghỉ ngơi ở ngoài, còn lại thời gian trên căn bản đều là tại trị liệu bên trong vượt qua. Trên căn bản mỗi ngày Trung Hạo đều là hừng đông 2 điểm sau khi lúc này mới nghỉ ngơi, mà sáng sớm ngày thứ 2 sáng sớm, nghĩa trị liệu liền tiếp theo triển khai. Đương nhiên, Trung Hạo gian khổ không phải là uổng phí. Tại hắn trị liệu dưới, không biết bao nhiêu bệnh nan y bệnh nhân chiếm được trị hết, không biết bao nhiêu gia đình bởi vì hắn Trung Hạo nghĩa trận mà đến đã kéo dài. Đương nhiên, tương tự tăng lên còn có Trung Hạo tiếng tăm cùng danh vọng, tuy rằng ở quốc nội đã là dần dần đạt tới đỉnh phong, thế nhưng ở nước ngoài, Trung Hạo tiếng tăm cùng danh vọng nhưng là đang nhanh chóng tăng lên. Đặc biệt là nghĩa trận trước khi bắt đầu cái kia nửa giờ phỏng vấn, tương tự cũng là đối với Trung Hạo ở nước ngoài tiếng tăm tăng lên có giúp đỡ rất lớn. Nói thí dụ như lần này Nam Kinh nghĩa trận, thì có hơn 100 tên bệnh nhân là tới từ ở Hoa Hạ ở ngoài các quốc gia. Mà ở này thời gian mấy ngày bên trong, quan châm đường hội sở hội viên số lượng cũng là đang nhanh chóng tăng lên, mà ở mới đăng ký hội viên bên trong, đến từ chính nước ngoài hội viên số lượng cùng tỷ lệ đều là tại bằng tốc độ kinh người tăng thêm. Ngay ngày hôm qua, quan châm đường hội sở mới đăng ký hội viên liền vượt qua hơn 1.300 nhân, mà trong chuyện này, có một nửa khoảng chừng trái phải đều là tới từ ở Hoa Hạ ở ngoài các quốc gia. Bởi vậy đã có thể nhìn ra, Trung Hạo hiện tại tiếng tăm cùng danh vọng, đã tại những quốc gia kia trong lúc đó truyền ra. Những này đối với Trung Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là hắn gian khổ trả giá thu hoạch cùng báo lại. Đương nhiên, mặc kệ có hay không những này, Trung Hạo đối với lần này nghĩa trận hoạt động niềm tin đều sẽ không thay đổi nửa phần. Tất cả, làm hết sức. Mà đang ở Trung Hạo tập trung vào trị liệu trong lúc đó, Lưu Thi Thi đã là ngồi máy bay đi tới Nam Kinh. Nàng cũng không hề thông qua cùng Trung Hạo liên hệ trực tiếp sau khi tiến vào đài đi các loại, chờ Trung Hạo, cũng không có dự định tại tiểu điếm chờ đợi Trung Hạo, nàng nhưng là lựa chọn một loại đơn giản nhất phương thức, đó chính là mua phiếu tiến vào tràng. Nàng lần này đến vậy không có tỉ mỉ trang phục hoặc là cái gì, mà là giống nhau tức hướng về cái loại này tùy ý phong cách, hơn nữa vô cùng ứng cảnh chính là, trên người của nàng vẫn ăn mặc chính là một cái hy vọng cơ kim hội công lích tê tuất, còn lần này Trung Hạo nghĩa trận hoạt động chiếm được vé vào cửa thu vào, cũng là toàn bộ tập trung vào cho hy vọng từ thiện cơ kim hội. Tùy ý trang phục, để Lưu Thi Thi đem trên người nàng cái kia Hoa Hạ đệ nhất gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư thân phận cho hoàn toàn che đậy xuống, hơn nữa, nàng lần này đến thời gian cũng là vô cùng đúng dịp. Nếu là phía trước 2 ngày qua, nàng e sợ đều là không mua được phiếu tiến vào tràng, bởi vì phía trước 2 ngày trên căn bản bên trong cả thể dục quán đều là trực tiếp chật ních. Mà từ ngày thứ 3 bắt đầu, nhân số lúc này mới hơi giảm bớt một ít, bất quá liền tính như vậy, chỉnh cụ bên trong thể dục quán cũng là ngồi đầy tiếp cận 9 phần 10 quần chúng. Mua phiếu sau, Lưu Thi Thi liền trực tiếp tiến vào sân thể dục bên trong. Mà lúc này mới tiến vào sân thể dục bên trong, Lưu Thi Thi liền bị trước mắt một màn cho trực tiếp chấn động rồi. Nàng tuy rằng tại trong TV đã xem qua mấy lần Trung Hạo nghĩa trận hoạt động, thế nhưng, xem TV cảm giác cùng hiện trường nhưng là hoàn toàn không giống. Mà giờ khắc này, Lưu Thi Thi tiến vào hiện trường sau cảm giác đầu tiên, đó chính là tĩnh. Rất yên tĩnh, Tuy rằng bên trong cả thể dục quán ngồi tiếp cận 90.000 người, thế nhưng, toàn bộ thể dục quán bên trong nhưng là có thể dùng yên lặng như tờ bốn chữ này để hình dung. Bốn phía trên khán đài, hết thảy quần chúng đều là ngồi lặng lặng, không có bất luận là một người nào nguyện ý phát sinh từng chút âm thanh đi ra, ảnh hưởng đến Trung Hạo trị liệu, coi như là có người không cẩn thận phát sinh từng chút âm thanh, lập tức liền sẽ có vô số chỉ trích ánh mắt trông lại. Loại an tĩnh này cảm giác, tại trong TV là căn bản liền không cách nào cảm nhận được, thế nhưng tại hiện trường, phần cảm giác này nhưng là cực kỳ cường liệt vô cùng. Nhìn một màn này, một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu đống nhiên tại Lưu Thi Thi trong lòng tư sinh sôi mọc ra. 44. 376 sát thủ anh tử, thượng. Chương 376, sát thủ anh tử, thượng. Nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi nơi, đồng thời cẩn trọng nghị ngồi xuống, hay là bởi vì toàn bộ hiện trường khí phân ảnh hưởng, Lưu Thi Thi cũng là tận lực để tự mình tất cả động tác đều nhỏ giọng một ít. Thậm chí có thể nói, giờ khác này chỉ cần nàng phát sinh bất kỳ một ít hơi lớn âm thanh, e sợ bốn phía hết thảy chỉ trích ánh mắt đều sẽ toàn bộ tụ tập ở trên người nàng. Đang ngồi ghế tựa ngồi xuống, Lưu Thi Thi ánh mắt lúc này mới nhìn về sân thể dục chính giữa nghĩa trần trên đài. Cái kia trần mặt bàn trước, Trung Hạo chính đang làm một người lại một cái bệnh nhân tiến hành trị liệu. Chăm chú thái độ, gần như hà khắc trị liệu, còn có cái kia hiền hòa hơn nữa không có nửa phần không mại khí độ, đây tuyệt đối không là tất cả nhân cũng có thể làm được. Hơn nữa còn là tại liên tục tiến hành được vài ngày nghĩa trận tình huống dưới. Mà Trung Hạo trị liệu, cùng lúc trước vẫn là giống nhau như lúc, tuy rằng hắn đã có thể không cần lại dùng nguồn điện liên tiếp khí, thế nhưng, lần này nghĩa trận hoạt động Trung Hạo đồng dạng vẫn là lựa chọn kế tục sử dụng. Cho tới bây giờ, kỳ thực cũng chỉ có Lưu Gia cùng Chí Tâm Đại Sư biết Trung Hạo đã không cần nguồn điện liên tiếp khí, người khác vẫn là không biết, Lưu Gia cùng Chí Tâm Đại Sư trên căn bản không thể nào sẽ tiết lộ Trung Hạo bí mật này, cho nên... Trung Hạo đối với này lựa chọn bảo mật. Đương nhiên còn có một chút chính là, linh năng tâm hoạch hiện tại chứa đựng lượng tuy rằng tăng lên gấp trăm lần, thế nhưng, này liên tục trị liệu đối với linh năng tiêu hao trình độ cũng là phi thường vô cùng lớn. Cho nên, này nguồn điện liên tiếp khí cũng dễ dàng Trung Hạo bổ sung. Nhìn Trung Hạo cái kia chăm chú dáng dấp, Lưu Thi Thi trong lòng đống nhiên có một loại quái dị cảm giác. Tại Trung Hạo trên người, nàng cảm giác được là một loại phảng phất giống như là đại địa bình thường cảm giác an toàn, tại Lưu Thi Thi trong mắt loại này chăm chú trả giá người đàn ông, không thể nghi ngờ là nhất là mê người. Vào đúng lúc này, Lưu Thi Thi bỗng nhiên có một loại cảm giác. Tựa hồ, nàng vẫn đều đang tìm kiếm, thế nhưng vẫn đều không thể tìm tới chân mệnh thiên tử. Tựa hồ chính là Trung Hạo này chủng loại hình người đàn ông. Một cái hiểu chăm chú đi trả giá người đàn ông. Đương nhiên đó cũng không phải nói Lưu Thi Thi đã yêu Trung Hạo, chỉ có thể nói, Trung Hạo thuộc về nàng yêu thích loại hình, còn Lưu Thi Thi tự mình bản thân, nàng cũng không có đi ảo tưởng quá cái gì. Nàng biết Trung Hạo là có bạn gái, hơn nữa, nàng cũng không thể nào sẽ dễ dàng thích một nam nhân. Về phần nàng đối với Trung Hạo cảm giác, thưởng thức càng nhiều hơn chút thôi. Đem ánh mắt từ Trung Hạo nơi rời, Lưu Thi Thi ánh mắt nhìn về nghĩa trận đài bốn phía, mà rất nhanh, Lưu Thi Thi ánh mắt liền bị một cái giả nua gầy yếu thân hình hấp dẫn lấy tầm mắt. Đó là một cái xem ra chí ít 90 mấy tuổi lão nãi nãi, nàng chính tại một người trung niên vợ chồng sản phụ dưới, từ bệnh nhân khu bên trong đi ra, hướng về Trung Hạo nơi bước qua. Này ba trên thân thể người ăn mặc đều là vô cùng mộc mạc, dựa theo mấy người ánh mắt mà nói, đó chính là quê mùa đến đi cặn bã. Mà cái kia lão nãi nãi trên tay, nhưng là tự mình mang theo một cái kiểu cũ hộp đồ ăn, từng bước bước giả nua bước tiến hướng về Trung Hạo bước qua. Ba người chậm rãi đi đến nghĩa trận đài phía trước, sau đó bị nhân viên làm việc cho ngăn lại. Cái kia lão nãi nãi không biết nói một chút cái gì, công việc kia nhân viên do dự một chút sau khi, liền trực tiếp hướng về Triệu Thiên Du xin chỉ thị đi tới. Một màn này ngược lại là hấp dẫn lấy ánh mắt rất nhiều người, mà nhìn một màn này, toàn bộ hiện trường rốt cục thì vang lên một ít âm thanh, bất quá nhưng là bàn luận xôn xao âm thanh. Tiên sinh lần này vì cho đại gia chữa bệnh, giống như vừa nhanh 10 giờ không có ăn cái gì đi, ai, như loại này thầy thuốc tốt hiện tại đã là không tìm thấy, thật hy vọng trên cái thế giới này có thể nhiều mấy cái như tiên sinh như vậy thầy thuốc tốt, nếu như có, vậy chúng ta bách tính liền có phúc phận. Đúng vậy, hơn nữa ta vẫn nghe nói, bắt đầu từ bây giờ, tiên sinh mỗi 2 năm sẽ cử hành một lần nghĩa trận hoạt động, cũng không biết là thật hay giả, nếu như là nói thật, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Những nghị luận này âm thanh đều rất nhỏ, bất quá, Lưu Thi Thi nhưng vẫn là có thể nghe được một ít. Nghe những người này nghị luận, Lưu Thi Thi ánh mắt lại một lần nữa nhìn về Trung Hạo nơi. Mà nghĩa trận trên đài, Trung Hạo vừa vặn vì làm một bệnh nhân tiến hành trị liệu, nguyên bản Trung Hạo là dự định để hạ một bệnh nhân lên đài, chỉ là... Nguyên bản sắp xếp tại vị kế tiếp bệnh nhân cùng gia thuộc nhưng là từ chối lên đài. Cái bệnh kia nhân cũng không phải là không muốn trị liệu, Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, chỉ là muốn cho Trung Hạo một ít nghỉ ngơi cùng thời gian ăn cơm mà thôi. Triệu Thiên Du vào lúc này cũng là đứng dậy, hắn biết tình huống sau khi, liền tại Trung Hạo ra hiệu dưới, trực tiếp mang theo cái kia lão nãi nãi đi đến Trung Hạo nơi. Cái kia lão nãi nãi tôn tử hoạn chính là bệnh bạch cầu, vì bệnh này, cả nhà bọn họ hầu như đã là dốc hết toàn lực, có thể nói là đập nồi bán sắt vì làm hài tử tiến hành trị liệu. Thế nhưng tiền tiêu phí tiến vào, bệnh tình nhưng là không lớn bao nhiêu chuyển biến tốt, vẫn các loại, chờ cho tới hôm nay, tại Trung Hạo trị liệu dưới đứa bé kia này mới khôi phục khỏe mạnh. Để tỏ lòng chân thành cảm tạ, cái kia đã là 94 tuổi lão nãi nãi tự mình xuống bếp, vì làm Trung Hạo chuẩn bị cơm nước. Trung Hạo đang nghe xong Triệu Thiên Du nói tới sau khi, vội vã đứng lên, tự tay từ nơi kia lão nãi nãi trong tay nhận lấy hộp đồ ăn, tại hướng về lão nãi nãi biểu thị quá lòng biết ơn sau khi, đem hộp đồ ăn mở ra, sau đó ngay hiện trường ăn xong rồi cơm được. Tuy rằng cách rất xa, thế nhưng Lưu Thi Thi nhưng là có thể mười phân rõ ràng nhìn ra cái kia món ăn trong hộp cơm nước đều là những thứ gì. Rất đơn giản cơm kẻ cùng thịt kho tàu, còn có một chút nông gia rau cải trắng, trừ thứ này ra cũng chưa có những khác. Bất quá, cơm nước tuy rằng đơn giản, thế nhưng cái kia lão nãi nãi tâm ý nhưng là nhất thiết thực thực. Hơn nữa Trung Hạo cũng không có bởi vì cơm nước đơn giản mà soi mói cái gì, không ngừng ăn rất thơm, hơn nữa còn đem cơm nước đều toàn bộ ăn tiến vào. Nhìn một màn này, Lưu Thi Thi trong lòng không nhịn được có một chút xúc động. Nàng tin tưởng nàng tự mình xem nhân ánh mắt. Từ Trung Hạo thần thái trong lúc đó nàng có thể nhìn ra, Trung Hạo tất cả những thứ này đều là chân chính biểu hiện, cũng không hề bất kỳ tận lực biểu diễn hoặc là giả tạo. Điều này làm cho Lưu Thi Thi đối với Trung Hạo đánh giá, trong lúc vô tình lại lần thứ hai để cao hơn một chút. Mà đang ở Lưu Thi Thi bên người bên ngoài mười mấy mét một cái chỗ ngồi trong lúc đó, có một nữ nhân cũng tương tự là đang nhìn một màn này, hơn nữa còn suy tư. Đây là một cái ngũ quan rất tinh xảo hơn nữa rất nữ nhân hoàn mỹ, như chỉ là luận dung mạo. Nàng tuyệt đối không kém hơn Lưu Thi Thi cùng Diệp Quân Nghiên các nàng, hơn nữa, này cái khí chất của nữ nhân vẫn vô cùng xuất chúng, đó là một loại phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý. Nữ nhân cứ như vậy ngồi, thế nhưng nàng làm cho người ta cảm giác phảng phất giống như là Bạch Thiên Nga. Nữ nhân đôi mắt đẹp cũng rất đẹp rất trong suốt, phảng phất giống như là một vũng thanh tuyển, nữ nhân da rẻ rất trắng cũng rất nhắn nhủi mềm mại, giống như là tuyết dính giống như vậy, cùng nàng cái kia xuất chúng khí chất gần như là lẫn nhau chiếu rọi. Có thể nói nữ nhân này tuyệt đối có thể xưng là một cái thế gian cực phẩm nữ nhân. Chỉ là nữ nhân này ngũ quan trong lúc đó nhưng là làm cho người ta một loại cảm giác khác. Cái loại cảm giác này cùng hoa hạ nữ nhân cảm giác hơi hơi có chút không giống, càng như là tới từ ở đông phương cái khác quốc gia. Nữ nhân nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, có hiếu kỳ cùng thưởng thức, nhưng cũng là có lạnh lẽo cùng vô tình. 43. Ăn qua cơm, Trung Hạo trị liệu cũng không hề vì vậy mà đình chỉ, mà là trực tiếp kế tục. Ngày hôm nay trị liệu đem sẽ kéo dài đến lúc muộn 12 giờ sau khi mới có thể kết thúc, mà ngày mai còn cần lại trị liệu tiếp cận thời gian một ngày, này mới có thể kết thúc lần này Nam Kinh đứng nghĩa trận hoạt động. Cùng ngày hôm qua như thế, ngày hôm nay trị liệu sắp xếp cuối cùng kéo dài đến hừng đông một điểm khoảng trường, trái phải, lúc này mới kết thúc. Mà ở kết thúc ngày hôm nay nghĩa trận sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp về tiểu điếm đi tới. Chỉ là ngăn ngắn mấy giờ thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Trung Hạo nhất định phải đem những thời giờ này đều lợi dụng rõ ràng, hơn nữa, hắn còn cần tiến hành mỗi ngày đều nhất định phải kiên trì tế bào cường hóa rèn luyện, trên căn bản mỗi một ngày hắn Trung Hạo chân chính giấc ngủ thời gian, trên căn bản cũng chỉ có khoảng 2 giờ mà thôi. Cùng ngày hôm qua như thế, Trung Hạo rời khỏi thể dục quán sau khi liền trực tiếp trở lại tiểu điếm xa hoa sáo trong phòng. Lăng Huyên các nàng cũng là cùng Trung Hạo đồng thời trở về, đồng hành trở về còn có Trác Siêu cùng Hứa Tĩnh Di. Trung Hạo đang bận tiến hành nghĩa trận. Lăng Huyên các nàng nhưng cũng là không thoải mái. Trác Siêu cùng Hứa Tĩnh Di liền không cần nhiều lời, hai người là thay phiên vì làm Trung Hạo khi trợ thủ, mà Lăng Huyên, nàng nhưng là nhu phải không ngừng Nam Kinh cùng Kinh Thành hai bên chạy, hơn nữa còn cần phụ trách liên quan với Trung Hạo nghỉ ngơi cùng với các loại sắp xếp hành trình các loại. Cho nên một ngày như thế hạ xuống, Lăng Nông các nàng cũng là phi thường lui, hơn nữa các nàng thời gian nghỉ ngơi cũng là rất ít, ngày thứ hai Trung Hạo nghĩa trận hoạt động lúc mới bắt đầu. Các nàng tất cả đều là muốn cùng đi sân thể dục bên kia. Cũng bởi vì như vậy, này mới trở lại tiểu điếm, Lăng Huyên các nàng đều toàn bộ về các nàng căn hộ nghỉ ngơi đi tới. Trung Hạo cũng là trực tiếp trở lại hắn sáo trong phòng, chỉ bất quá, Trung Hạo lúc này mới chuẩn bị tắm đồng thời tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông liền đã là vang lên. Điện thoại là một cái có chút số điện thoại lạ hoắc, mà nhận nghe điện thoại sau khi... Cái kia ống nghe bên trong nhưng là vang lên một đạo để Trung Hạo cảm giác thấy hơi thanh âm quen thuộc. Điện thoại là Lưu Thi Thi đánh tới, nàng giờ khắc này liền đứng ở tiểu điếm đại sảnh bên trong, nàng cũng biết Trung Hạo ở tại nơi này trong tiểu điếm, thế nhưng nàng nhưng thì không cách nào trực tiếp tìm đến Trung Hạo. Bởi vì, Trung Hạo chỗ ở tầng này hết thảy căn hộ đều bị Triệu Thiên Du cho bao đi, trên căn bản Triệu Thiên Du Tiết Mục tiểu tổ cùng Trung Hạo còn có Lăng Huyên đều là ở tại nơi này một tầng, trừ phi đạt được Tiết Mục tổ cho phép, người ngoài là không thể tiến vào tầng này. Ở dưới loại tình huống này, Lưu Thi Thi tự nhiên là chỉ có thể trước tiên cùng Trung Hạo liên lạc. Trung Hạo cũng không có để Lưu Thi Thi đợi lâu, tại nhận lấy điện thoại sau khi, hắn liền để Triệu Thiên Du tự mình hạ tới giúp hắn tiếp Lưu Thi Thi. Cái này cũng là vì làm để tránh cho không tất yếu phiền phức, bởi vì hiện tại toàn bộ tiểu điếm ký giả rất nhiều, Trung Hạo cũng không muốn bị người đập trên một tấm, sau đó sao ra một ít không tất yếu phi đoán được. 46. Căn hộ phòng khách sofa trong lúc đó, Trung Hạo chính cầm Lưu Thi Thi mang đến phần tài liệu kia văn kiện xem vô cùng chăm chú. Mà hắn lông mày, thì lại hơi hơi khinh nhíu. Căn bản là không cần Lưu Thi Thi nói thêm cái gì, tại xem xong phần tài liệu này thời điểm, Trung Hạo trên căn bản đã là rõ ràng Lưu Thi Thi lần này lại đây ý tứ. Hắn cũng biết Thẩm Thiên Lôi đã muốn động thủ, chỉ là Trung Hạo cũng không nghĩ tới, hắn đối với Thẩm Thái xông ra tay, dĩ nhiên biến tướng đâm chọc Thẩm Thiên Lôi làm ra cấp tiến chuẩn bị. Cũng may, đối với này hắn Trung Hạo từ lâu là làm khá hơn một chút sắp xếp. Diệp Quân Nghiên bên kia Trung Hạo trên căn bản không cần lo lắng cái gì. Có Đao Phong cùng với Triệu Hồng Sơn sắp xếp tinh anh sát thủ tiến hành bảo hộ, Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao Gia Tử an toàn tuyệt đối là có thể bảo đảm. Về phần tự thân, tại linh năng tâm hạch đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng sau khi, ám sát đối với Trung Hạo mà nói đã là không có tác dụng gì. Cho nên, Thẩm Thiên Lôi coi như là hiện tại muốn động thủ, nhiều nhất cũng chỉ là thoáng ý định Trung Hạo một ít sắp xếp mà thôi, còn chỉnh thể mà nói, Trung Hạo căn bản là không sợ đối phương cái gì. Tại Trung Hạo lật hết cuối cùng một tờ thời điểm, Lưu Thi Thi này phương nói rằng, tiên sinh, gia phụ để ta cho ngươi biết, hắn bên kia sắp xếp cũng đã thỏa đáng, tùy thời đều có thể phối hợp ngươi ra tay, còn ra tay thời gian vẫn có sắp xếp, nhưng là do ngươi đến định. Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, đáp, Thẩm Thiên Lôi hẳn là sẽ không lập tức liền ra tay, ta buổi tối ngày mai hẳn là có thể trở lại kinh thành, chờ ta sau khi trở lại bàn lại đi. Trung Hạo biết Lưu Thạch Hiên để Lưu Thi Thi lại đây ý tứ, đương nhiên. Ý này chỉ cũng không phải là Lưu lão phu cái biện pháp kia, mà là chỉ Lưu Thạch Hiên đã là đem quyết định quyền lực giao đến Lưu Thi Thi cùng hắn Trung Hạo trong tay. Bởi vậy Trung Hạo cũng có thể nhìn ra, Lưu Thạch Hiên đối với Lưu Thi Thi năng lực vẫn là phi thường tín nhiệm. Chỉ là, Lưu Thạch Hiên cũng không biết là, hắn Trung Hạo cần thiết làm chuẩn bị đều đã sớm chuẩn bị xong, cho nên, hắn căn bản là không cần cùng Lưu Thi Thi trước tiên nói chuyện gì. Nghe Trung Hạo nói như vậy, Lưu Thi Thi cũng không có miễn cưỡng cái gì, mà là khe khẽ gật đầu. Ừm, cái kia cũng có thể, vậy ngày mai rồi nói sau. Thời gian đã không còn sớm, ta khiến người ta an bài cho ngươi một cái lồng phòng nghỉ ngơi trước đi, nếu như ngươi không cản thời gian, có thể ngày mai cùng ta đồng thời trở lại. Trung Hạo nhưng là tiếp theo nói một tiếng. Hảo. Lưu Thi Thi cũng không có từ chối, lúc này thời gian đã rất muộn, vào lúc này nàng là không thể nào trở lại kinh thành, ở lại Nam Kinh nhất định là muốn tìm tiểu điếm. Cùng với như vậy, còn không bằng để Trung Hạo trực tiếp giúp nàng sắp xếp. 46. Đưa đi Lưu Thi Thi sau khi, Trung Hạo này mới bắt đầu tiến hành một vòng mới tế bào cường hóa rèn luyện. Tại linh năng tâm hạch đẳng cấp tăng lên sau khi, Trung Hạo rèn luyện tăng lên tốc độ lại một lần nữa chậm lại, tại không có thử nghiệm kế tục tăng lên linh năng cường hóa cường độ tình huống dưới, Trung Hạo tăng lên tốc độ do trước đó mỗi ngày 4% khoảng trường, trái phải, trực tiếp hàng trở về 1% trở xuống. Trung Hạo cũng không phải là không muốn thông qua lại một lần nữa tăng lên linh năng cường hóa cường độ. Tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp mới vừa tăng lên thời điểm Trung Hạo liền đã nếm thử, chỉ là đáng tiếc, thân thể của hắn nhưng thì không cách nào trên ngựa, lập tức chịu đựng đến cao cường hóa cường độ. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn hắn Trung Hạo chỉ có thể là trước tiên thích ứng xuất hiện ở cái này cường hóa cường độ. Mà thôi loại này tăng lên tốc độ đến toán, hắn Trung Hạo muốn tăng lên tới ưu tú đẳng cấp, ít nhất là cần khoảng nửa năm thời gian mới được, trừ phi thân thể của hắn tại sau một khoảng thời gian, có thể chịu đựng đến càng cao cường hơn độ cường hóa rèn luyện. Như vậy đến thời điểm, hắn Trung Hạo tăng lên tốc độ là có thể lại một lần nữa tăng lên. Một bên đang tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, Trung Hạo nhưng là một bên nghĩ đến liên quan với Thẩm gia sự tình. Tuy rằng hắn cùng Lưu Thi Thi cũng không hề nói chuyện gì cùng nói cái gì, thế nhưng tại trong nội tâm, Trung Hạo nhưng đã có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Thẩm Thiên Lôi hẳn là đã là muốn ra tay rồi. Mà thời gian này hẳn là chính là tại hắn Trung Hạo trở lại kinh thành sau khi... Mà thôi Thẩm Thiên Lôi hiện tại an bài này đến xem, hiển nhiên, Thẩm Thiên Lôi đã là làm xong hai tay chuẩn bị cùng sắp xếp. Trực tiếp là chính diện, Thẩm Thiên Lôi dự định thông qua cái kia chữa bệnh tiểu tổ cùng với Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính cùng Cẩm Thành Hóa Công Thương nghiệp Hiệp hội hợp tác đối với hắn Trung Hạo tiến hành công kích. Mà cũ đó là mặt tối, đó chính là thông qua cây anh đào tổ chức sát thủ lượng lớn sát thủ tới giết hắn Trung Hạo. Tại này hai tay chuẩn bị bên trong, Thẩm Thiên Lôi nhất định là có khuynh hướng người trước. Bởi vì Thẩm Thiên Lôi biết hắn Trung Hạo thực lực cũng không kém, Thẩm Thiên Lôi biết hắn Trung Hạo sau lưng có Hứa Gia cùng với Hứa Quân Sơn tổ thứ ba, hơn nữa Thẩm Thiên Lôi hẳn là đã biết Triệu Hồng Sơn cùng hắn Trung Hạo trong lúc đó quan hệ. Còn có, hắn Trung Hạo thực lực của bản thân cùng với cái kia kích thương Thẩm Thái Sông bọn họ thần bí nhân thực lực. Những thứ này đều là để Thẩm Thiên Lôi không cách nào trực tiếp vận dụng cũ kế hoạch nguyên nhân, bởi vì, dựa vào cây anh đảo tổ chức sát thủ lần này dẫn nhân mã tiến vào, e sợ phân lượng vẫn còn có chút không đủ. Tương so sánh dưới, Thẩm Thiên Lôi trực tiếp sắp xếp không thể nghi ngờ tỷ lệ thành công còn có thể càng lớn hơn một chút. Mà ở loại này thế cuộc dưới, hắn Trung Hạo cần thiết làm chuẩn bị không thể nghi ngờ là hết sức đơn giản, cái kia chữa bệnh tiểu tổ Trung Hạo hiện tại đã là có lòng tin tuyệt đối có thể đối phó, mà bên trong ngạn hóa chất bên kia, Trung Hạo đã là làm xong càng thêm toàn diện sắp xếp. Trung Hạo hiện tại chỉ sợ Thẩm Thiên Lôi không ra tay, nếu là vừa ra tay, hắn Trung Hạo sẽ để Thẩm Thiên Lôi biết cái gì gọi là chân chính mất hết vô liếng. Thầm nghĩ, Trung Hạo tế bào cường hóa rèn luyện nhưng là không có một chút nào hạ xuống. Một canh giờ tế bào cường hóa rèn luyện sau khi, hắn Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp rốt cục thì có một chút điểm tăng lên, 1% tăng lên, để hắn Trung Hạo hiện tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp đạt đến cao đẳng 4%, cách ưu tú đẳng cấp còn có rất lớn một khoảng cách. Mà hoàn thành tế bào cường hóa rèn luyện sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp hướng đi phòng tắm thủy tinh trùng phòng tắm bên trong. Chỉ là lúc này mới đi vài bước, Trung Hạo thân hình nhưng là bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì Trung Hạo bỗng nhiên có một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác, tựa hồ cái này trong phòng tắm nhiều những thứ gì, hơn nữa, tựa hồ có người đang xem hắn. Trung Hạo ánh mắt như điện giống như vậy, cấp tốc nhìn lướt qua toàn bộ trong phòng tắm hết thể có thể ẩn thân địa phương. Thế nhưng, để Trung Hạo có chút bất ngờ chính là, toàn bộ trong phòng tắm nhưng là không có một bóng người, hơn nữa, toàn bộ trong phòng tắm tựa hồ liền cái có thể ẩn thân địa phương đều không có. Chỉ là, không có phát hiện cũng không có nghĩa là không có. Trung Hạo trong lòng cái loại cảm giác này không ngừng càng ngày càng vì làm mãnh liệt, đồng thời, một loại cảm giác nguy hiểm đã là đột kích lên Trung Hạo trong lòng. 40. 377 sát thủ anh tử, hạ. Chương 377, sát thủ anh tử, hạ. Đối với tự thân giác quan thứ 6, Trung Hạo vẫn luôn là phi thường tín nhiệm. Hắn giác quan thứ 6 đã cứu hắn vài lần, mà mỗi một lần, hắn giác quan thứ 6 đều chưa từng có để hắn thất vọng quá. Gần như là trước tiên, Trung Hạo ánh mắt dĩ nhiên là trực tiếp nhìn về cái kia thủy tinh trùng dục bên trong phòng. Mai xa thủy tinh cũng không đủ đã ngăn cản lại Trung Hạo tầm mắt, hơn nữa còn là gần như vậy khoảng cách, Trung Hạo hầu như có thể thấy rõ thủy tinh dục phòng tình huống bên trong, hơn nữa còn là xem rõ rõ ràng ràng. Trung Hạo dự cảm hết sức rõ ràng nói cho hắn biết, cái kia phân không biết nguy hiểm liền là tới từ ở này trùng dục bên trong phòng. Thế nhưng, nay trùng dục bên trong phòng tựa hồ là giống tuyết, Trung Hạo căn bản là tìm không ra nửa phần dị dạng đi ra. Trung Hạo có chút không thể tin tưởng nhìn một màn này, tuy rằng không có đồ vật, thế nhưng Trung Hạo cũng không hề vì vậy mà thả lỏng nửa phần cảnh giác. Gần như là trong nháy mắt, Trung Hạo quanh người phạm vi 2 mét khoảng cách trong lúc đó, dĩ nhiên là trở thành một cái điện lưu hải dương. Mà Trung Hạo tay nhưng là hướng về cái kia cửa thủy tinh trực tiếp kéo đi, dựa vào trong nháy mắt bố trí mà thành điện từ trường, Trung Hạo tuyệt đối có lòng tin có thể trong nháy mắt đỡ bất kỳ tất cả đột nhiên tập kích. Coi như là viên đạn, tại có tuyệt đối chuẩn bị dưới, Trung Hạo hiện tại cũng đã có thể bằng vào điện từ trường đặc biệt năng lực đi thay đổi phương vị hoặc là sớm làm nổ. Mà ngoại trừ viên đạn ở ngoài, còn lại bất kỳ công kích, Trung Hạo đều có lòng tin có thể dựa vào hai tay đem nó đỡ được. Lấy hắn Trung Hạo hiện tại thân thủ, trên cái thế giới này lại có vài người có thể là hắn Trung Hạo đối thủ. Huống chi hắn Trung Hạo vẫn có khu vực khống điện năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể tại đối phương trước khi xuất thủ một sát na kia, trực tiếp thông qua điện năng đánh giết đối phương. Hơn nữa còn là cái loại này giết người ở vô hình phương thức. Tất cả những thứ này, đều là Trung Hạo có tuyệt đối tự tin khởi nguồn. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết đến cùng là cái gì để trong tim của hắn dĩ nhiên sẽ có một loại cảm giác nguy hiểm. Trung Hạo động tác cũng không hề nửa phần đình trệ, mà đang ở tay của hắn đem cái kia cửa thủy tinh đẩy ra trước mắt, cái kia nguyên bản không có một bóng người trùng phòng tắm bên trong, một đạo huyền chuyển màu trắng thân hình trong nháy mắt xuất hiện, cùng lúc đó, một tia đao quang tại cửa thủy tinh đẩy ra đồng thời hướng về Trung Hạo trên đỉnh đầu trực tiếp bổ xuống. Một đao kia đao thế có thể nói là sắc bén vô cùng, đặc biệt là tốc độ, càng là sắp đến rồi cực hạn. Nếu là đổi thành người khác, e sợ tại này đột nhiên một đao dưới liền muốn trực tiếp bó tay chịu trói, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, cái này nguyên bản hẳn là tràn đầy uy hiếp công kích, ở trước mặt của hắn nhưng đã không có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Thậm chí, tại đối phương ra tay một sát na kia, Trung Hạo trong lòng vốn loại nguy hiểm kia dự cảm, cũng đã là tùy theo biến mất không thấy. Gần như là rất đơn giản đưa tay ra đến, ngay đối phương một đao kia sắp cánh tay đến trên đỉnh đầu lúc, Trung Hạo bàn tay gần như là sau đó đến tới trước tư thế, trong nháy mắt đánh trúng đối phương nắm chặt chôi đao hai tay nơi. A! Từng tiếng tú tiếng gào đau đớn vang lên, cái kia trường đao trực tiếp tuột tay bay ra, mà cái kia người đánh lén nhưng là bị Trung Hạo cho trực tiếp bước trở về trùng dục trong phòng. Nữ! Nghe thanh âm kia, Trung Hạo trên căn bản đã có thể phán đoán ra đối phương giới tính, mà khi ánh mắt của hắn nhìn về trùng dục trong phòng thời điểm, suy đoán của hắn càng là trực tiếp chiếm được chứng thực. Dục trong phòng, một đạo cười tươi rói huyền chuyển thân hình chính để ngừa thủ thế thái đứng ở Trung Hạo trước mặt. Trên người của đối phương ăn mặc chính là một thân quần áo bó màu trắng, đem cái kia huyền chuyển hơn nữa cảm động vóc người gần như vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Cái kia ngạo nhân phảng phất giống như là bán cầu giống như vậy, đem cái kia chất liệu mềm mại bó sát người trên y chống đỡ phi thường no đủ, mà rắn nước kia bình thường eo nhỏ dưới, một đôi thon dài hầu như có thể dùng hoàng kim đường cong để hình dung. Có thể nói, nữ nhân này vóc người gần như ma quỷ, nên đại địa phương muốn so với những nữ nhân khác phải lớn hơn, nên tiểu nhân, nhỏ bé địa phương cũng muốn so với những nữ nhân khác nhỏ hơn, hơn nữa vóc người phân cách tỷ lệ càng là cái kia một loại vô cùng làm tức giận loại hình. Chỉ bất quá Trung Hạo nhưng thì không cách nào thấy rõ đối phương chừng như, bởi vì trên mặt của đối phương che lại màu trắng khăn che mặt, liền ngay cả dùng để ràng buộc tóc khăn đội đầu đều là màu trắng. Bất quá, từ cái kia lỏa lộ tại bên ngoài nhắn nhủi trắng mịn ra thịt trong lúc đó, hơn nữa cái kia làm tức giận ngạo nhân vóc người, coi như là không cần nhìn đều có thể khẳng định, nữ nhân này dung mạo tuyệt đối là phi thường đẹp đẽ loại hình. Tuy rằng nữ nhân vóc người xem ra phi thường làm tức giận mê người, thế nhưng Trung Hạo nhưng không có đem tâm tư thả ở trên mặt này. Ánh mắt của hắn trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, bởi vì vừa nãy hắn chăm chú quan sát quá, này dục trong phòng hẳn là không có ai mới đúng. Thế nhưng nữ nhân này tại sao lại sẽ bỗng nhiên xuất hiện? Trung Hạo có thể không tin trên cái thế giới này có cái gì đặc dị công năng, càng không tin hơn trên cái thế giới này có ẩn thân thuật nào một loại đồ vật. Hắn tin tưởng, nữ nhân này nhất định là dùng một loại đặc biệt biện pháp để đạt tới ẩn thân hiệu quả. Đương nhiên còn có một chút chính là, Trung Hạo vẫn muốn biết nữ nhân này là ai phái tới, là Thẩm Thiên Lôi hoặc là còn là Đường Nhân. 46. Mà ở Trung Hạo đánh giá đối phương trong lúc đó, người nữ kia nhân ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo trên người. Nữ nhân cái kia đẹp đẽ đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng tránh qua một tia vẻ khó mà tin nổi. Hiển nhiên, nàng có chút không thể nào tiếp thu được nàng cái kia tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu, dĩ nhiên sẽ bị Trung Hạo dễ dàng như vậy liền phá tan rồi. Thậm chí, tại Trung Hạo trước mặt nàng thậm chí có một loại không hề trở tay lực cảm giác. Phảng phất nàng tỉ mỉ bố trí sát cục, tại Trung Hạo trong tay nhưng là không hề uy hiếp có thể nói, mà nàng đối với Trung Hạo công kích càng như là tùy ý trong lúc đó liền bị Trung Hạo làm hỏng. Tất cả những thứ này đều đối với nàng tạo thành vô cùng đả kích cường liệt. Phải biết, nàng tuy rằng xuất thân cao quý vô cùng, thế nhưng thực lực của nàng nhưng là so với cây anh đào tổ chức sát thủ bên trong bất kỳ vương bài sát thủ đều muốn càng thêm cường đại. Đặc biệt là nhẫn thuật của nàng cùng ẩn nấp thuật, càng là chiếm được sư phó của nàng chân truyền. Dựa vào này không người nào có thể cùng nhẫn thuật cùng ẩn nấp thuật. Nàng có thể dễ dàng hoàn thành rất nhiều cây anh đào tổ chức sát thủ vương bài sát thủ đều không thể hoàn thành khó khăn nhiệm vụ. Chỉ là, thực lực của nàng tại Trung Hạo trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn như vậy. Hơn nữa, nàng vẫn từ Trung Hạo trong mắt nhìn thấy một loại nàng không thể nào tiếp thu được thần sắc. Trung Hạo nhìn trong ánh mắt của nàng, đã không có bất kỳ phòng bị, trái lại giống như là đang nhìn đã rơi vào lao tù trong lúc đó con mồi. Điều này làm cho trong lòng của nàng không nhịn được có một loại cảm giác vô lực, mà ở này trong một sát na. Trong đầu của nàng chí ít nghĩ ra 10 loại chạy trốn thủ đoạn, thế nhưng, này 10 loại phương pháp đều không thể làm cho nàng có nửa phần tự tin. Nói cách khác, nàng đã không cách nào trốn thoát, thậm chí, nàng ngay cả chạy trốn thoát tâm đều đã không có. Không có đi thử nghiệm cũng đã chịu thua, nữ nhân biết nàng không ngừng thua, hơn nữa còn thua cực kỳ triệt để. Ngươi là ai? Tại sao muốn tới giết ta? Là ai phái ngươi đến? Tối mở miệng trước chính là Trung Hạo, hắn cũng không nghĩ muốn ý tứ động thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương. Bất kể là ngự khí vẫn là trong ánh mắt, đều có một loại cực kỳ tuyệt đối tự tin. Trung Hạo tin tưởng, ở trước mặt của hắn, nữ người đã là không có có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa, hắn điện năng đã sớm đem nữ nhân hoàn toàn vây quanh ở tại bên trong, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí liền động thủ đều không cần, là có thể trực tiếp thông qua điện năng khu vực khống chế đem nữ nhân cho trực tiếp đánh chết. Nếu như ta cho ngươi biết, là ta tự mình muốn giết ngươi, ngươi tin tưởng sao? Nữ nhân đáp lại một tiếng. Thanh âm của nàng rất êm tai, tuy rằng ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng cái kia phân lạnh lẽo trong lúc đó nhưng là làm cho người ta một loại ôn nhu cảm giác. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ là có khả năng nhất khiến cho người đàn ông hứng thú, mà đối với rất nhiều nam nhân mà nói, loại thanh âm này đều đủ đã khiến cho bọn họ chinh phục dục vọng. Bất quá có một chút, nữ nhân tuy nhưng đã nhận thua, thế nhưng nàng nhưng là không có bất kỳ sợ sệt ý tứ, ngược lại, nàng tựa hồ đối với rơi vào Trung Hạo trong tay cũng không lo lắng gì. Tựa hồ, nữ nhân nhận định Trung Hạo sẽ thả nàng. Đối phương nói tuy rằng cũng là hoa hạ ngôn ngữ, thế nhưng khẩu ngữ trong lúc đó nhưng là rõ ràng có một loại trúc chắc cảm giác. Trung Hạo cảm giác đầu tiên đó là, đối phương cũng không phải là hoa hạ người, từ khẩu ngữ trong lúc đó cái kia phân trúc chắc tới nghe, hẳn là tới từ ở Nhật Quốc. Tất nhiên là tới từ ở Nhật Quốc, hơn nữa còn có cao minh như vậy sát thủ thủ đoạn, Trung Hạo trong lòng trên căn bản đã có thể để xác định đối phương tại sao muốn giết hắn. Trung Hạo lộ ra vẻ một tia ý cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp nói, ta tin tưởng. Thế nhưng ngươi tổng thể hẳn là có một cái lý do chứ? Không cần lý do, bất quá, ngươi hay nhất thả ta, nếu là ngươi giết ta thoại, ta nghĩ, ngày mai vào lúc này cũng hẳn là ngươi ngày rỗ. Nữ nhân âm thanh như cũng là cái loại này ôn nhu lạnh lẽo, chỉ là phần này lạnh lẽo ở ngoài, cái kia phân tự tin nhưng là càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Ồ, tại sao? Trung Hạo ngã, cũng là có chút hứng thú. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân trước mắt này thân phận tuyệt đối không đơn giản, nếu là phổ thông sát thủ. Tuyệt đối không thể nào sẽ nói ra những lời này đi ra, thậm chí, phổ thông sát thủ tuyệt đối không thể nào sẽ có loại này tự tin cùng thông dong. Bởi vì, tên của ta gọi là Tỉnh Thượng Anh Tử, phụ thân của ta là Tỉnh Thượng Thạch Hùng, nữ nhân cũng không hề ẩn giấu thân phận, mà là đưa nàng thân phận chân chính nói ra. Tỉnh Thượng Thạch Hùng, cái tên này đối với rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là có tuyệt đối lực trùng kích. Nhân vì làm cái tên này đại diện cho, là một cái cường đại tập đoàn tài chính cùng gia tộc. Hoặc là nói, cái này tập đoàn tài chính cùng gia tộc đủ đã trở thành toàn bộ Á Châu to lớn nhất gia tộc, mà cái này tập đoàn tài chính thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ Á Châu đều là tuyệt đối đứng trên tất cả. Trung Hạo sắc mặt ngã, cũng hơi hơi sửng sốt một chút, hắn mặc dù biết nữ nhân này thân phận không đơn giản, thế nhưng hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, nữ nhân này dĩ nhiên sẽ là Tỉnh Thượng Thạch Hùng con gái, đồng thời cũng là Thẩm Thiên Lôi vị hôn thê. Mà lúc này đây, Trung Hạo trên căn bản cũng rõ ràng nữ nhân này vì sao lại như vậy có tự tin. Dựa vào Tỉnh Thượng Thạch Hùng cái tên này, hơn nữa Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính lực ảnh hưởng, tựa hồ thật sự không có mấy người dám động thủ đối phó nàng. Chỉ là, Trung Hạo tựa hồ cũng không ở trong đó hàng ngũ. Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính xác thực là rất cường đại, thế nhưng tại thực lực tăng lên tới cao đẳng sau khi, Trung Hạo đối với Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính thực lực cũng đã không lại e ngại cái gì. Nếu là dồn ép đến nóng này hắn Trung Hạo, hắn tuyệt đối có thể bính ra một cái tuyệt đối lưỡng bại câu thương đi ra. Cho nên, Tỉnh Thượng Anh Tử uy hiếp đối với hắn Trung Hạo mà nói, tương tự cũng là không có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính sao, nay tựa hồ còn chưa đủ đã làm cho ta thả ngươi, huống chi, ngươi là Thẩm Thiên Lôi vị hôn thê, ngươi cho là ta sẽ thả ngươi sao? Nói đến tận đây nơi, Trung Hạo khỏe miệng biên bỗng nhiên dương lên một tia tà ý độ cong. Thẩm Thiên Lôi vị hôn thê, thân phận này đưa tới Trung Hạo hứng thú thật lớn. Mà ở tại biết rồi nữ nhân thân phận sau khi, Trung Hạo vẫn thật không có dự định giết đối phương ý tứ, bởi vì đối với giờ khắc này Trung Hạo mà nói, tựa hồ chinh phục nữ nhân này xa xa muốn so với giết nàng muốn càng thêm hữu dụng. Đối với kẻ địch, Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu nửa phần. Liên tính đối phương là một nữ nhân, nhưng là chỉ cần thân phận của đối phương đủ đã đối với hắn Trung Hạo tạo thành uy hiếp, hắn Trung Hạo cũng tương tự là sẽ không nương tay. Dù sao hắn Trung Hạo cũng không phải là độc thân một người, hắn còn có Diệp Quân Nghiên, cho nên, hắn nhất định phải đối với hết thể kẻ địch tàn nhẫn. Tỉnh Thượng Anh Tử vốn là đối với Trung Hạo thả nàng phi thường tự tin, bởi vì tại nàng cho rằng, toàn bộ Á Châu bên trong lại có vài người dám động nàng, lại có vài người dám đi tiếp thu Tỉnh Thượng gia tộc lửa giận. Liên tính Trung Hạo hiện tại cùng Thẩm Thiên Lôi như nước với lửa, thế nhưng, dựa vào hắn cái này Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính Thiên Kim Đại Tiểu Thư thân phận, Trung Hạo tuyệt đối là không dám động hắn. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Trung Hạo trên mặt cái kia tràn đầy tà ý nụ cười lúc, trong lòng của nàng đỗng nhiên có chút hoảng rồi. Từ Trung Hạo trong ánh mắt, nàng nhìn thấy không phải cái loại này giả tạo hoặc là cố ý đe dọa, mà là, Trung Hạo tựa hồ thật không có dự định tha cho nàng ý tứ. Hơn nữa, ngươi nói ta đem ngươi lưu lại, tựa hồ hẳn là có thể so với thả ngươi hoặc là giết ngươi càng hữu hiệu chứ. Mà đang ở Tỉnh Thượng Anh Tử hoảng hốt trong lúc đó, Trung Hạo lại bổ sung một câu. Một câu nói như vậy, càng là trực tiếp đem Tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng cái kia hiếm hoi còn sót lại mấy phần ảo tưởng đều trực tiếp phá vỡ. Ngươi hay nhất thả ta, bằng không, phụ thân ta nhất định sẽ dốc hết gia tộc lực tới đối phó ngươi, còn có, ngươi hay nhất trên ngựa, lập tức thả ta rời khỏi, nếu như ngày mai ta đến không được kinh thành, phụ thân ta liền sẽ đích thân đến tìm ngươi, mà đến lúc đó, ngươi liền đang đợi chịu đựng ta tỉnh thượng gia tộc. Lửa giận đi. Tỉnh thượng anh tử vẫn tại làm cuối cùng kiên trì, thế nhưng, ngựa khí của nàng nhưng đến mặt sau, nhưng là càng ngày không có tín phục lực. Bởi vì nàng trong lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp vẫn luôn là nhìn chằm chằm Trung Hạo ánh mắt. Nàng cần từ Trung Hạo trong ánh mắt tâm tình biến hóa nhìn ra Trung Hạo giới hạn hoặc là Trung Hạo ý đồ, thế nhưng rất đáng tiếc, Trung Hạo không ngừng sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, liền ngay cả ánh mắt cũng là không có nửa phần sóng chấn động. Thậm chí, tại nàng nói đến cuối cùng, Trung Hạo khỏe miệng biên lại vẫn dần dần dương lên mấy phần châm chọc ý cười, phảng phất đang cười nàng vô tri. Cái kia nếu như, ta chinh phục ngươi nghi, còn có, nếu như ta đoán không lầm, ngươi bây giờ còn là một đứa con nít, đúng không? Trung Hạo nở nụ cười, mà đang nói câu nói này thời điểm, trên mặt hắn cái kia phân tà ý nụ cười càng thêm nồng nặc. Vào lúc này Trung Hạo, phảng phất nhiều hơn một loại tà ý cảm giác. Mà tỉnh thượng anh tử, nàng khi nghe đến Trung Hạo nói tới chinh phục cùng chim non hai người này từ thời điểm, sắc mặt của nàng đã là trong nháy mắt trắng xám, hơn nữa còn là cực kỳ trắng xám. Mà trên mặt của nàng, ở cái này lúc không ngừng tràn ngập hắn vẻ kinh hoàng, thậm chí còn tràn ngập hắn sợ sệt cùng sợ hãi. Sợ, nàng vào lúc này rốt cục thì chân chính sợ. Bởi vì nàng biết Trung Hạo chỉ chinh phục cùng chim non là có ý gì, hay là đối với người khác mà nói, loại chuyện này nhiều nhất cũng là chỉ là thôi. Thế nhưng, thân là tỉnh thượng gia tộc nữ nhân, nếu là nàng bị một nam nhân chinh phục, như vậy, vận mệnh của nàng tuyệt đối sẽ vì vậy mà chuyển biến. Bởi vì, tỉnh thượng gia tộc vẫn đều có một cái tín ngưỡng cùng truyền thống, bất kỳ nữ nhân đều nhất định phải đối với cái thứ nhất nắm giữ nàng thân thể người đàn ông trung thành, vĩnh viễn không được vi phạm. Chỉ là biết cái này tín ngưỡng rất ít người rất ít, coi như là Thẩm Thiên Lôi cũng không biết, tỉnh thượng anh tử nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, Trung Hạo dĩ nhiên biết tỉnh thượng gia tộc cái này tín ngưỡng. 47. Mà Trung Hạo, hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt vẫn đều ở tại tỉnh thượng anh tử trên mặt. Từ tỉnh thượng anh tử phản ứng trong lúc đó, Trung Hạo đã có thể khẳng định, cái này Hứa Quân Sơn nói cho bí mật của hắn thật sự là, tỉnh thượng gia tộc quả nhiên có như thế một cái tín ngưỡng, đi một lần kỳ truyền thống. Lúc trước Hứa Quân Sơn lúc nói cho hắn biết, kỳ thực Hứa Quân Sơn tự mình cũng là không tin tưởng lắm, chớ đừng nói chi là hắn Trung Hạo. Thế nhưng hiện tại Trung Hạo nhưng là tin, tuy rằng hắn không biết trong này nguyên nhân cùng điện cố, thế nhưng những này tựa hồ cũng đã không trọng yếu hơn nữa. Đối với hắn mà nói, hiện tại chân chính trọng yếu nhất, chính là chinh phục tỉnh thượng anh tử. Đương nhiên, Trung Hạo cũng sẽ không làm thật có lỗi Diệp Quân Nghiên sự tình, cho nên, hắn cần phải làm là mặt khác một loại biến tướng chinh phục. Ngươi đừng tưởng rằng cái này liền có thể uy hiếp đến ta, liền tính ngươi thật sự chinh phục ta, thế nhưng, ta có thể dùng ta tự mình tính mạng cùng máu tươi đến cọ rửa tất cả những thứ này, cho nên, ngươi mơ tưởng được ta, ta liền tính dù chết cũng sẽ không cho ngươi chinh phục. Tỉnh thượng anh tử Trung Quy không phải tầm thường nữ nhân, nàng vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại, mà đang nói câu nói này thời điểm, trong ánh mắt của nàng dĩ nhiên là biến cực kỳ kiên quyết. Hiển nhiên, nàng đã là hạ quyết tâm, cho dù chết cũng không muốn để Trung Hạo chinh phục nàng. Trên người của nàng vẫn có một cây tiểu đao, mà bàn tay của nàng đã là lặng lẽ hướng về cái kia đao nhỏ nơi sờ soạn. Nếu như Trung Hạo thật sự dự định chinh phục nàng, như vậy, nàng liền trực tiếp tự sát tại Trung Hạo trước mặt. Nàng đã chết, Trung Hạo coi như là chinh phục nàng cũng không có tác dụng. Mà phụ thân của nàng, tuyệt đối sẽ vì nàng báo thương. Cho nên nàng chỉ là đi đầu một bước mà thôi, nàng cho dù chết, Trung Hạo cũng đều vì nàng mà chôn cùng. Có đúng không? Bất quá thật xin lỗi, ngươi tựa hồ đã không có cơ hội, thậm chí, ngươi coi như là muốn tự sát cũng không thể nào, bởi vì, ta không đồng ý, ha ha ha. Trung Hạo làm sao lại không biết tỉnh thượng anh tử ý tứ, cho nên hắn nở nụ cười, hơn nữa còn là lớn tiếng nở nụ cười. 46. 378 quỳ xuống sướng chinh phục, thượng. Chương 378, quỳ xuống sướng chinh phục. Thượng, nhìn Trung Hạo cái kia phảng phất tất cả đều tất cả nằm trong lòng bàn tay giống như tiếng cười, một loại cảm giác không ổn đã là đem tỉnh thượng anh tử hoàn toàn vây quanh ở tại bên trong. Ngón tay của nàng đã là chạm đến này thanh đao nhỏ nơi, chỉ cần nàng đem cái kia đao nhỏ đi ra, nàng hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào thông qua tự sát đến tránh khỏi Trung Hạo đối với nàng chinh phục, mà đến lúc đó nàng cho dù chết, cha của nàng cũng là có thể vì nàng báo thù. Lấy tỉnh thượng tập đoàn tài chính thực lực cường đại, nàng tin tưởng Trung Hạo tại tỉnh thượng tập đoàn tài chính trước mặt tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sức chống cự. Tỉnh thượng anh tử ý nghĩ không thể nghi ngờ là rất tốt, hơn nữa nàng đối với tự thân thân thủ vẫn là rất có tự tin, liền tính không cách nào từ Trung Hạo trong tay chạy trốn, thế nhưng tự sát hay là không có vấn đề. Chỉ là, liền tại tỉnh thượng anh tử muốn đem cái kia đao nhỏ trực tiếp đánh lúc đi ra, tỉnh thượng anh tử nhưng là chợt phát hiện, nàng cái kia nguyên vốn đã là chạm đến đao nhỏ ngón tay, càng nhưng đã không cách nào nhúc đích. Không ngừng ngón tay không cách nào nhúc đích, thân thể của nàng tựa hồ phảng phất giống như là mất đi khống chế bình thường, tương tự cũng thì không cách nào nhúc nhích nửa phần. Tại sao lại như vậy? Ở trong nháy mắt này, tỉnh thượng anh tử rốt cục thì hoàn toàn sợ. Nàng có thể không sợ chết vong, hoặc là nói, từ khi nàng đi theo sư phụ của nàng bắt đầu học tập thất truyền đại nhận thuật sau khi, nàng liền không nữa e ngại quá tử vong. Thế nhưng hiện tại, nàng nhưng là cảm nhận được một loại so với tử vong càng thêm khiến người ta cảm giác sợ hãi. Trung Hạo trên mặt cái kia phân tà ý nụ cười nhưng là càng ngày càng đậm, lấy hắn bây giờ đối với điện năng khống chế, chỉ cần tại hắn Trung Hạo có thể khống điện trong khu vực, hắn Trung Hạo trên căn bản cũng đã chẳng khác gì là một cái vương giả. Dựa vào điện năng cường đại năng lực khống chế, Trung Hạo đã có thể mang khu vực này xưng là hắn Trung Hạo tử thần cấm địa, mà hắn Trung Hạo liền là tử thần. Tại vương giả cùng tử thần trước mặt, tỉnh thượng anh tử tất cả không thể nghi ngờ đều là phí công. Thả ta có thể đáp ứng ngươi mọi yêu cầu. Tỉnh thượng anh tử rốt cục thì cầu xin tha thứ, thái độ của nàng đã là không cách nào như trước đó cường ngạnh như vậy, hoặc là nói, nàng biết nàng bây giờ ngoại trừ cầu xin tha thứ ở ngoài, đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Thân thể của nàng vẫn thì không cách nào nhúc nhích, tùy ý nàng làm sao dùng sức, thế nhưng thân thể của nàng nhưng phảng phất giống như là mất đi khống chế giống như vậy, căn bản là không cách nào sai khiến nửa phần. Nếu không phải Trung Hạo không có đóng kín miệng nàng nơi thần kinh, chỉ sợ nàng liền ngay cả nói chuyện cũng trở thành một cái chuyện không thể nào. Trung Hạo nhưng là căn bản liền không hề bị lay động, chỉ là đơn giản hỏi, khả năng sao, còn có, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Tại Trung Hạo trong nội tâm, hắn còn có một câu nói không có nói ra, đó chính là hắn Trung Hạo muốn đối phó mục tiêu bên trong, thẩm ra là xếp hạng vị thứ nhất, mà tỉnh thượng tập đoàn tài chính, nhưng là xếp hạng vị thứ hai. Tỉnh thượng Thạch Hùng cùng Diệp Quân Nghiên cha mẹ tử vong có quan hệ, mà làm như Diệp Quân Nghiên người đàn ông, Trung Hạo không có lý do gì tại biết chân tướng tình huống dưới, không giúp Diệp Quân Nghiên báo cái thù này. Hơn nữa lấy Thẩm Thiên Lôi cùng tỉnh thượng tập đoàn tài chính quan hệ, hắn Trung Hạo cùng tỉnh thượng tập đoàn tài chính trong lúc đó tuyệt đối cũng sẽ như nước với lửa. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo căn bản cũng không có bất kỳ cùng tỉnh thượng tập đoàn tài chính hòa giải lý do. Bằng ta là tỉnh thượng anh tử, bằng ta là tỉnh thượng Thạch Hùng con gái, bằng. Tỉnh thượng anh tử còn muốn nói, thế nhưng Trung Hạo câu nói tiếp theo, nhưng là làm cho nàng trực tiếp không cách nào nói nữa. 38. Bằng ngươi là Thẩm Thiên Lôi vị hôn thế sao? Trung Hạo câu nói này rất đơn giản, thế nhưng là trực tiếp đâm trúng tỉnh thượng anh tử tử huyệt. Không sai, nàng tỉnh thượng anh tử là Thẩm Thiên Lôi vị hôn thê, chỉ là dựa vào thân phận này, liền đã nói rõ nàng tất cả cầu xin tha thứ, đều là vô vị. Thế nhưng tỉnh thượng anh tử hay là không có từ bỏ, nàng tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng rằng chinh phục ta, là có thể khống chế được ta, liền tính ngươi chinh phục ta, ta cũng như thế sẽ chọn tự sát, trừ phi ngươi cả đời đều không nên rời đi bên cạnh của ta. Còn có. Liền tính ngươi chinh phục ta, ta cũng như thế có thể không nhìn ra tộc tín ngưỡng, đến thời điểm, loại như ngươi không cách nào khống chế ta. Đây là tỉnh thượng anh tử cuối cùng quyết chiêu, làm như tỉnh thượng gia tộc Thiên Kim Đại Tiểu Thư, làm vì làm trên cái thế giới này thân phận cao quý nhất số ít nữ nhân một trong, nàng không thể nào tiếp thu được thành địch nhân nô lệ. Gia tộc tín ngưỡng thì lại làm sao, chỉ muốn chết, tín ngưỡng cũng liền không nữa trọng yếu như vậy. Hơn nữa, tại gia tộc lợi ích đối mặt với tuyệt đối trùng kích thời điểm, cái gọi là tín ngưỡng cũng không phải là không thể vứt bỏ. Không quan hệ, ta có biện pháp có thể làm cho ngươi cả đời đều tự không giết nổi, ngươi không được quên thân phận của ta, ta là một cái trung y, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi cả đời này đều không thể nhúc nhích nửa phân, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi thậm chí liền tự sát khí lực đều không có. Trung Hạo ngữ khí vô cùng khinh đạm, có chút dừng lại sau khi, hắn vẫn nói tiếp, còn về khống chế ngươi, ngươi cho rằng chỉ có chinh phục ngươi mới có thể sao. Nói tới đây, Trung Hạo khỏe miệng biên lần thứ hai tà tà nở nụ cười. Tại đối mặt với tỉnh thượng anh tử thời điểm, Trung Hạo đã hoàn toàn không phải bình thường cái kia hiền hòa hình tượng, giờ khác này hắn càng như là một cái vô tình hơn nữa lanh khốc phi pháp phần tử. Đối với này Trung Hạo nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, đối mặt với kẻ địch thời điểm, hắn Trung Hạo có đôi khi cũng là biết sử dụng một ít thủ đoạn. Quá trình đối với hắn mà nói đều không quan trọng, tất cả trọng yếu nhất chính là kết cục. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tỉnh thượng anh tử âm thanh cũng bắt đầu run rẩy, sợ sệt cùng sợ hãi đã là đầy dây nội tâm của nàng. Nếu như trên cái thế giới này có thuốc hối hận, nàng nhất định sẽ mua lại hết thảy thuốc hối hận. Nếu có thể, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì trong lòng hiếu kỳ mà một mình đến đây tìm Trung Hạo. Nàng cùng Thẩm Thiên Lôi thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ở trong mắt nàng, Thẩm Thiên Lôi tuyệt đối có thể xưng là một cái hoàn mỹ người đàn ông. Thẩm Thiên Lôi có người khác không cách nào có dũng, có vượt quá người thường trí. hơn nữa không cách nào là bề ngoài vẫn là khí chất, Thẩm Thiên Lôi đều là tuyệt đối nhân thượng chi nhân. Cũng chỉ có nam nhân như vậy, mới có thể làm cho nàng tỉnh thượng anh tử công chúa này vì đó chân thành. Nguyên bản tại nàng cho rằng, Thẩm Thiên Lôi lần này về nước hẳn là có thể ung dung giải quyết tất cả vấn đề, sau đó về Nhật Quốc cùng nàng thành hôn. Nàng cũng đang đợi trận này hoàn mỹ hôn lễ đến, hơn nữa, nhân vì gia tộc tín ngưỡng, nàng trước đó vẫn đều cùng Thẩm Thiên Lôi tương kính như thân, nàng bảo tồn nàng tấm thân xử nữ, muốn chờ chân chính thành hôn thời điểm lại đem thân thể giao cho Thẩm Thiên Lôi. Mà đến lúc đó, Thẩm Thiên Lôi chính như có thể chính thức trở thành tỉnh thượng gia tộc chân chính người thừa kế. Chỉ là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Thẩm Thiên Lôi lần này về nước thời gian, nhưng là trường làm cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Thậm chí, nàng nguyên bản cùng Thẩm Thiên Lôi đã là định hảo hôn lễ ngày, cũng không thể không lần nữa kéo theo. Đến cuối cùng tỉnh thượng anh tử thật sự là không cách nào chờ đợi, cho nên, nàng liền nghĩ tới Hoa Hạ tìm đến Thẩm Thiên Lôi, mà trước đó, nàng muốn trước tiên gặp gỡ một lần cái kia để Thẩm Thiên Lôi bó tay toàn tập người đàn ông. Một cái trung y mà thôi, tại tỉnh thượng anh tử trong mắt loại người này làm sao có khả năng sẽ là Thẩm Thiên Lôi đối thủ. Cho nên, nàng đối với Trung Hạo cũng là vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng hiện tại, nàng hiếu kỳ nhưng là làm cho nàng trực tiếp lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến Trung Hạo thực lực dĩ nhiên là kinh khủng như vậy, nàng tỉ mỉ bố cục ám sát đối với Trung Hạo mà nói, thậm chí liền từng chút uy hiếp đều không có. Còn có, nàng thậm chí cũng không biết tự mình thân thể vì sao lại không cách nào nhúc nhích, nàng cũng không biết tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mà lúc này đây nàng muốn hối hận, đã là chuyện không thể nào. Vì cái kia phân hiếu kỳ, nàng vẫn tận lực lừa gạt Thẩm Thiên Lôi nàng sẽ muộn một ít thời gian đến, mà dựa theo nàng kế hoạch ban đầu, nàng dự định đến gặp gỡ một lần Trung Hạo sau khi, lại đi tới kinh thành đi gặp Thẩm Thiên Lôi. Nếu là nàng có thể giết Trung Hạo, cái kia là có thể trực tiếp đem Thẩm Thiên Lôi nguy cơ hóa giải. Thế nhưng hiện tại, nàng không ngừng không cách nào giết Trung Hạo, thậm chí, nàng vẫn rơi vào Trung Hạo trong tay. Dùng câu đơn giản mà nói, nàng bây giờ hầu như đã là Trung Hạo dưới đao hiếp đáp, đang đợi vận mệnh của nàng sẽ là Trung Hạo tùy ý ký cát. Ngươi lẽ nào còn không biết sao, ta cần ngươi vì ta làm một ít chuyện, hơn nữa, ta còn cần ngươi tuyệt đối nghe lời. Trung Hạo trả lời hết sức đơn giản, hơn nữa trực tiếp đem hắn mục đích thực sự nói ra. Vào lúc này hắn đã không cần lại che giấu hoặc là dùng ngôn ngữ để lừa gạt tỉnh thượng anh tử cái gì, tỉnh thượng anh tử tức là hiếp đáp, hắn Trung Hạo tự nhiên chỉ cần tùy ý ký cắt là được rồi. Tỉnh thượng anh tử kỳ thực trong lòng là biết Trung Hạo mục đích, chỉ là nàng không muốn suy nghĩ thôi. Bởi vì, Trung Hạo mục đích là nàng không cách nào chịu được. Trung Hạo hiện tại tất nhiên cùng Thẩm Thiên Lôi là địch nhân, Trung Hạo tất nhiên là vì đối phó Thẩm Thiên Lôi. Như vậy, Trung Hạo khống chế nàng tỉnh thượng anh tử mục đích dĩ nhiên là vô cùng đơn giản. Đó chính là thông qua nàng tới đối phó Thẩm Thiên Lôi. Không chỉ như thế, tỉnh thượng anh tử trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, Trung Hạo không ngừng muốn thông qua nàng tới đối phó Thẩm Thiên Lôi, thậm chí, Trung Hạo tựa hồ còn muốn thông qua nàng tới đối phó gia tộc của nàng. Đối mặt với tình huống như thế, tỉnh thượng anh tử đệ nhất ý nghĩ cũng không cách nào tiếp thu. Liên tính là bất luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được, nàng tuyệt đối không thể bởi vì tự mình mà đi hại Thẩm Thiên Lôi, càng thêm không sẽ nhờ đó mà tổn hại gia tộc lợi ích. Làm như tỉnh thượng Thạch Hùng con gái, làm một người bàng đại gia tộc công chúa, nàng có thể vì gia tộc mà hy sinh, thế nhưng nàng tuyệt đối không cách nào vì tự mình mà hy sinh gia tộc. Ngươi nằm mơ, đừng hỏng, dù như thế nào ta cũng không thể sẽ đáp ứng ngươi tỉnh thượng anh tử trực tiếp vô cùng cự tuyệt, trong giọng nói của nàng thậm chí còn tràn đầy kiên quyết mùi vị. Ta đã nói rồi, ta sẽ có biện pháp cho ngươi đáp ứng. Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có đem tỉnh thượng anh tử loại này tư thái để vào trong mắt. Bởi vì hắn căn bản là không hề nghĩ rằng quá, muốn thông qua nói ba xạo liền để tỉnh thượng anh tử thần phục với hắn, cho nên, tất cả cần phải thủ đoạn hắn Trung Hạo nhất định là không cách nào tránh khỏi. Thoại âm rơi xuống, Trung Hạo cũng đã là đem vươn tay ra. Tay của hắn trực tiếp đưa về phía tỉnh thượng anh tử cái kia phảng phất giống như là hai cái túc cầu bán cầu bình thường đấy đàn ơi, hay là muốn cho tỉnh thượng anh tử xây dựng ra một loại áp lực cảm, Trung Hạo tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa chính là như vậy khi, ngay ở tỉnh thượng anh tử trước mặt đưa tới. 47. Ngươi muốn làm gì? Tỉnh thượng anh tử cũng không biết là tu vẫn là tức giận, thanh âm của nàng cũng đã là tràn ngập hắn run rẩy cùng sợ hãi, như không phải là của nàng thân thể không cách nào nhúc đích, chỉ sợ nàng liền ngay cả thân thể đều sẽ run rẩy lên. Nàng hô hấp cũng là biến gấp gáp rất nhiều, mà cũng là bởi vì phần này gấp gáp, khiến bộ ngực nàng nơi chập trùng càng thêm mãnh liệt. Cái kia nguyên bản liền vô cùng hùng vĩ bán cầu, tại phần này chập trùng trong lúc đó càng là tràn đầy không gì sánh kịp sức mê hoặc. Không thể phủ nhận, tỉnh thượng anh tử vóc người đúng là vô cùng làm tức giận, còn nàng nữa trên người cái kia thân quần áo bó đem cái kia vóc người tôn lên càng có sức mê hoặc, có thể nói, vào lúc này tỉnh thượng anh tử tuyệt đối có để bất luận là nam nhân nào cũng vì đó phạm tội cường đại sức mê hoặc. Trung Hạo cũng là nam nhân, đối mặt với tỉnh thượng anh tử phần này mê hoặc, Trung Hạo nói không động tâm là giả. Bởi vì đây là một loại có thể làm cho bất luận là nam nhân nào đều nếu muốn phải đem chi chinh phục mê hoặc, coi như là Trung Hạo, giờ khác này cũng nhịn không được có một loại ý nghĩ, đó chính là mạnh mẽ xé ra tỉnh thượng anh tử y phục trên người, sau đó đưa nàng trực tiếp ép trên mặt đất, thỏa thích nàng. Bất quá, loại vọng động này ý nghĩ tại Trung Hạo trong đầu chỉ là một cái thoáng liền qua mà thôi. Dựa vào hắn bây giờ cái kia cường đại đến có thể nói e sợ ý chí lực, phần này mê hoặc đối với nàng mà nói căn bản là toán không cái gì. Hơn nữa, hắn ra tay cũng không phải là muốn tỉnh thượng anh tử, chẳng qua là muốn từ tỉnh thượng anh tử ngực trong miệng lấy một hạng đồ vật mà thôi. Tại tỉnh thượng anh tử căn bản là không cách nào ngăn cản tình huống dưới, Trung Hạo bàn tay hầu như có thể trường dùng khu trực trường để hình dung. Trung Hạo đầu tiên là kéo dài tỉnh thượng anh tử vào áo, lập tức, Trung Hạo trên tay chỉ hơi hơi vừa dùng lực, tỉnh thượng anh tử quần áo trực tiếp từ vạt áo nơi bị Trung Hạo cho một cái kéo xuống, toàn bộ trên y gần như là thiếu chút nữa trong nháy mắt đã biến thành hai nửa. Hay là bởi vì ràng buộc biến mất, tỉnh thượng anh tử cái kia hùng vĩ gần như là trong nháy mắt bính đi ra, cái kia phảng phất giống như là thỏ ngọc bình thường tuyết dính cùng trắng mịn, hầu như làm cho cả dục trong phòng trong nháy mắt tràn đầy vô hạn quang. Nếu không phải bên trong còn có một cái màu trắng bờ giờ Adem bao vây lấy, như vậy, tỉnh thượng anh tử cái kia nhảy lên thỏ ngọc e sợ đều muốn vô cùng nhuẩn nhuyễn hiện ra ở Trung Hạo trước mắt. Mà sau một khắc, tỉnh thượng anh tử cái kia thâm thúy hơn nữa tràn đầy vô tận mê hoặc ránh giữa hai vú trong lúc đó, một vệt kim quang cũng là tùy theo rơi xuống mà xuống. Đó là một thanh vô cùng tinh chế màu vàng kim đao nhỏ, thân đao rất mỏng, nếu không phải tỉnh thượng anh tử đầy đủ hùng vĩ, e sợ đều không thể đem tử cố định tại ngực trong miệng. Trung Hạo đã sớm từ tỉnh thượng anh tử trong lúc đó biết lồng ngực của nàng trong lúc đó hẳn là bày đặt một cái lợi khí, cho nên, hắn mục đích thực sự cũng không phải là muốn tỉnh thượng anh tử, mà là hướng về phía cái này đao nhỏ mà đến. Trên tay hơi động, này thanh đao nhỏ lúc này mới đi rơi xuống, liền bị Trung Hạo cho trực tiếp tiếp đến trong tay. Mà tỉnh thượng anh tử, lồng ngực của nàng chập trùng càng thêm kịch liệt. Nàng vẫn luôn là thủ thân như ngọc, coi như là Thẩm Thiên Lôi đều không có xem qua thân thể của nàng, thế nhưng giờ khắc này, thân thể của nàng nhưng là lấy như vậy khuất nhục phương thức hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn lỏa lộ ra, thế nhưng giờ khắc này nàng bộ dáng này, nhưng là muốn so với toàn bộ lỏa lộ còn muốn càng có sức mê hoặc. Đao nhỏ vào tay, bắt đầu ôn ái như ngọc, không có nửa phần kim loại lạnh lẽo, dù sao cũng là kẹp ở cái kia trong lúc đó, ôn ái từ lâu là đem kim loại lạnh lẽo cho hòa tan, thậm chí, Trung Hạo còn có thể từ cái kia đao nhỏ nơi nghe thấy được nhàn nhạt cây hương trầm. Bất quá, tỉnh thượng anh tử một chiêu này ngược lại là vô cùng không sai. Tuyệt đối không có mấy người sẽ nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ ở trong lúc đó bày đặt như thế một cái lợi khí, nếu là hơi sơ suất không đề phòng, chỉ cần tỉnh thượng anh tử thoáng lộ ra một ít nhan sắc hoặc là thoáng tiến hành một thoáng mê hoặc, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng thu gặt bất luận là nam nhân nào tính mạng. Dù sao, tỉnh thượng anh tử này thân thể thật sự là quá có sức mê hoặc, nếu không có hắn Trung Hạo thông qua tế bào cường hóa rèn luyện đem tự thân định lực cùng ý chí lực tụy luyện đến một cái kinh người mức độ, chỉ sợ hắn Trung Hạo cũng thì không cách nào chịu đựng phần này mê hoặc. Trong tay hơi động, cái kia đao nhỏ tại Trung Hạo trong tay phảng phất giống như là có linh khí giống như vậy, tại 10 ngón trong lúc đó cấp tốc nhiễu động, mà đao phong nơi đi qua, phảng phất giống như là mang theo đạo đạo hàn mang giống như vậy, lưu quang dị thải, hết sức xinh đẹp. Cái này đao nhỏ ngược lại là vô cùng không sai. Hơn nữa Trung Hạo còn có thể từ cái kia đao phong trong lúc đó cảm nhận được một loại hết sức kinh người phong mang. Hơn nữa, đao nhỏ kim loại tựa hồ là một loại vô cùng đặc biệt hợp kim, gian ngạnh trình độ muốn xa xa vượt qua phổ thông đao giới. Cái này đối với Trung Hạo mà nói, ngược lại là một cái vô cùng không sai tiểu kinh ngạc. Hắn trực tiếp đem cái kia đao nhỏ trôi đao cầm ở trong tay, sau đó trực tiếp đem đao nhỏ mũi đao nhắm ngay cái kia phòng tắm kính mở đâm thẳng mà đi. Hầu như không có bất kỳ phòng ngự lực. Cái kia thủy tinh liền bị đao nhỏ cho trực tiếp đâm cái đối với xuyên. Trung Hạo thậm chí đều không thể cảm nhận được nửa phần trở ngại, bằng này, Trung Hạo đã có thể 100% khẳng định, này đao nhỏ tuyệt đối không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Dù sao lấy tỉnh thượng anh tử này thân phận, phổ thông mặt hàng chỉ sợ cũng là không cách nào vì nàng sử dụng. Thu rồi. Trung Hạo nhưng là không có nửa phần khách khí, này đao nhỏ hắn liền nhận, hơn nữa đây là tỉnh thượng anh tử đồ vật, cũng chẳng khác gì là nàng tín vật, đối với hắn Trung Hạo mà nói, công dụng vẫn là nhiều vô cùng. Đem đao nhỏ từ thủy tinh trong lúc đó rút ra, Trung Hạo vào lúc này phương mở miệng nói rằng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng, nếu như ngươi từ chối, đón lấy ta sẽ để ngươi nhìn thấy phi thường đặc sắc biểu diễn. Trung Hạo câu nói này ngược lại là không có nửa phần giả tạo, hắn thật sự là chuẩn bị xong rất tốt phần món ăn đến chiêu đái Tỉnh Thượng Anh Tử. Tất cả liền muốn xem Tỉnh Thượng Anh Tử có nguyện ý hay không trực tiếp thần phục, nếu là không nguyện ý, như vậy, hắn Trung Hạo cũng không ngại cố gắng bắt chuyện một thoáng đối phương. Phi, ngươi nằm mơ, ngươi hay nhất giết ta, bằng không, phụ thân ta cùng Thiên Lôi nhất định sẽ báo thù cho ta, đến thời điểm, không ngừng ngươi muốn chết, hết thảy cùng ngươi có liên quan hệ người đều muốn chết. Tỉnh Thượng Anh Tử tự nhiên không thể nào sẽ thần phục, nàng cái kia cao quý tôn nghiêm làm cho nàng không thể nào tiếp thu được cái này vận mệnh. 46. 379 quỳ xuống sướng chinh phục, bên trong. Chương 379, quỳ xuống sướng chinh phục, bên trong. Long có nghịch lân, Trung Hạo cũng tương tự có. Mà cho tới nay, Trung Hạo nghịch lân đó là Diệp Quân Nghiên, nếu là có người muốn đối với Diệp Quân Nghiên bất lợi, như vậy, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ gấp trăm lần xin trả đối phương. Tỉnh Thượng Anh Tử cũng không biết, nàng dưới tình thế cấp bách câu này uy hiếp, để Trung Hạo nguyên bản vẫn dự định lưu mấy phần cái gọi là tình cảm, cũng trực tiếp vô tình từ bỏ. Trung Hạo cũng không trả lời cái gì, trong tay của hắn chỉ là hơi động, này thanh đao nhỏ phảng phất giống như là có linh tính giống như vậy, tại Tỉnh Thượng Anh Tử trên người cấp tốc vẽ ra từng đạo tươi đẹp đường vòng cung. Trung Hạo cũng không hề chân chính thương tổn Tỉnh Thượng Anh Tử, hắn mỗi một đao đều là phá vỡ Tỉnh Thượng Anh Tử trên người quần áo bó phục, nhưng là cũng không có thương cùng Tỉnh Thượng Anh Tử ra rẻ nửa phần. Lấy Trung Hạo hiện tại thân thủ, hắn đối với tự thân lực lượng khống chế đã là diệu tới đỉnh phong. Đao phong phi thường sắc bén, Tỉnh Thượng Anh Tử y phục trên người tại sắc bén đao phong dưới trực tiếp biến thành đạo đạo mảnh vỡ, sau đó phảng phất giống như là hồ điệp bình thường phiêu lạc ở trên mặt đất. Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là trực tiếp ngốc ở tại bên kia, nàng có thể cảm nhận được đao phong trên truyền đến cái loại này lạnh lẽo cảm giác. Tại Trung Hạo động thủ trước mắt, nàng vốn cho là nàng muốn chết, nàng chọc giận Trung Hạo khả năng muốn trực tiếp giết nàng. Thế nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trung Hạo căn bản là sẽ không giết nàng, chỉ là đem y phục trên người nàng toàn bộ đều cắt vỡ mà thôi. Vào lúc này, Tỉnh Thượng Anh Tử đã không có thời gian đi cảm thụ Trung Hạo kinh khủng kia đến gần như biến thái lực khống chế độ, ở trên người nàng cuối cùng một tia quần áo rơi xuống đến địa thời điểm, đầu óc của nàng đã là hoàn toàn trống rỗng. Mà nàng cái kia nguyên bản cực kỳ gợi cảm làm tức giận thân thể mềm mại, đã là hoàn toàn hiện ra ở tại Trung Hạo trước mặt. Cái kia trắng như tuyết như sữa bò bình thường da rẻ, tản ra phảng phất giống như là bảo thạch bình thường châu quang sắc trạch, ngạo nhân tại hoàn toàn giải ràng buộc sau khi, giống như là ngọc giản bình thường đứng vững ở tại Trung Hạo trước mặt, đồng thời tại nhẹ nhàng run rẩy, phấn hồng bút hoa giống như là tuyết điệu bên trong hoa mai, hoa rụng rực rỡ. Mà dưới, cái kia thon dài êm dịu nhưng là chăm chú cũng ở cùng nhau, giữa hai chân tuy không gặp nửa phần khe hở, nhưng cũng có thể thấy được phương phương ngọc tùng, phảng phất giống như là đảo nguyên lũ kính giống như vậy, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Tại nửa thân trần thời điểm, Tỉnh Thượng Anh Tử mê hoặc đã là cường liệt vô cùng, mà bây giờ toàn lỏa sau khi, cái kia phân mê hoặc chỉ sợ cũng liền đắc đạo cao tăng đều không thể đỡ được. Nếu bàn về vóc người, Lăng Huyên vóc người là chắc chắn sẽ không so với Tỉnh Thượng Anh Tử thua kém nửa phần, thế nhưng, Tỉnh Thượng Anh Tử vóc người nhưng dù sao là cho nhân một loại mê người phạm tội cảm giác, phảng phất có thể mang bất luận là nam nhân nào dục vọng cũng vì đó nhen lửa. Đây tuyệt đối là trời xanh một cái tác phẩm nghệ thuật, nhưng tuyệt đối là lớn nhất mê hoặc một cái tác phẩm nghệ thuật. Trung Hạo cũng không nghĩ tới Tỉnh Thượng Anh Tử vóc người dĩ nhiên sẽ có như vậy quỷ dị sức mê hoặc, đang nhìn đến Tỉnh Thượng Anh Tử cái kia xích lù ổ thân thể mềm mại thời gian, hắn Trung Hạo trong cơ thể cũng là có một cổ dục vọng hỏa diễm trong nháy mắt làm nổ. Đây là một loại căn bản là không bị hắn Trung Hạo khống chế dục vọng hỏa diễm, là một loại bản năng, nhân loại nguyên thủy dục vọng bản năng. Vào đúng lúc này, Trung Hạo phát hiện hắn hô hấp thậm chí đều có một chút gấp gáp. Mà nội tâm của hắn bên trong, phảng phất giống như là có một loại cực kỳ lạ thường ý niệm, tại điên cuồng thúc giục hắn, để hắn mạnh mẽ đi trà đạp Tỉnh Thượng Anh Tử cái kia nửa châu bình thường đấy đà, cho hắn đi tách ra Tỉnh Thượng Anh Tử hai chân, triệt để chinh phục cái này nguyên vốn thuộc về Thẩm Thiên Lôi nữ nhân. Đối với này, Trung Hạo trong lòng thậm chí không có bất kỳ kiên kỵ. Thẩm gia là hắn Trung Hạo huyết ỉu, Thẩm gia hại chết cha mẹ của hắn, mà hết thảy cùng Thẩm gia có quan hệ người, đều là hắn Trung Hạo kẻ địch. Hơn nữa tại tự thân thực lực tăng lên sau khi, Trung Hạo trong lòng vẫn đều mơ hồ có một loại kích động, phảng phất giống như là đột phá thế gian này thế tục gông xiềng. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng là đem tất cả những thứ này đều mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn Trung Hạo là có thể không có bất kỳ kiên kỵ, thế nhưng, hắn Trung Hạo nhưng trong lòng thì có một phen niềm tin đang ngăn trở hắn. Mà phần này niềm tin chính là bắt nguồn từ hắn Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên yêu, tuy rằng hắn Trung Hạo sẽ không đối với Tỉnh Thượng Anh Tử có bất luận cảm tình gì, thế nhưng phần này yêu nhưng là đủ đã làm cho hắn Trung Hạo không cách nào làm ra điên cuồng như vậy sự tình đi ra. Chỉ là tất cả những thứ này Trung Hạo nhưng cũng không có ở bề ngoài toát ra, tại ở trên mặt, Trung Hạo phảng phất giống như là một cái đã bị tỉnh thượng anh tử làm tức giận thân thể mềm mại sâu sắc hấp dẫn sắc bên trong cuồng lang. 47. Tại đại não trong nháy mắt trống không sau khi, tỉnh thượng anh tử đầy đủ một hồi lâu, rồi mới từ cái kia phân trống không trong lúc đó tỉnh táo lại. Sắc mặt của nàng vào đúng lúc này đã là trắng xám không gặp nửa phần màu máu, mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là tràn đầy cực kỳ ý xấu hổ cùng sợ sệt. Đặc biệt là nhìn Trung Hạo trong ánh mắt cái kia dần dần nồng nặc dục vọng màu sắc lúc, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Vào lúc này nàng phảng phất giống như là bị kinh sợ nhà thỏ, nhưng cũng như là một con hồ ly tinh, càng thêm mê hoặc Trung Hạo, nàng cái kia vừa thẹn lại sợ sệt vẻ mặt, phảng phất giống như là tại quay về Trung Hạo gác, để Trung Hạo thỏa thích đi trả đập nàng. Đối với này, tỉnh thượng anh tử nhưng trong lòng thì vạn phân rõ ràng, nàng căn bản là không muốn mê hoặc Trung Hạo. Thế nhưng thân thể của nàng nhưng đã không phải là nàng có thể khống chế, làm như tỉnh thượng gia tộc nữ tính, nàng từ nhỏ đã tại mẹ chỉ đạo dưới học tập gia tộc trăm năm trước lưu truyền tới nay trong phòng mỹ thuật. Đọc truyện tại trẻ nụ a toại. Nay trong phòng mỹ thuật có thể làm cho thân thể mỗi một chỗ đều biến tràn ngập sức mê hoặc, đều sẽ so với phổ thông nữ nhân càng thêm hấp dẫn nhân, đồng thời, loại này trong phòng mỹ thuật còn có nhất định bảo vệ nhan hiệu quả. Mà loại này trong phòng mỹ thuật không ngừng dùng để trong phòng tìm niềm vui. Đồng thời còn là tỉnh thượng gia tộc nữ tính dùng để bảo vệ trượng phu to lớn nhất căn cứ. Có người nói, tỉnh thượng gia tộc hết thể nữ tính tại giá sau khi ra ngoài, đều có thể thu được một cái cực kỳ mỹ mãn hôn nhân, mà trượng phu của các nàng, từ đầu đến cuối đều không có một cái có bất kỳ gặp ở ngoài. Tỉnh thượng anh tử thở nhỏ liền bắt đầu học tập này trong phòng mỹ thuật, hơn nữa trên người của nàng còn có một cái càng to lớn hơn sứ mệnh, đó chính là tương lai vĩnh viễn bảo vệ Thẩm Thiên Lôi, mà thân thể của nàng tất cả đều là Thẩm Thiên Lôi chuẩn bị. Chỉ là hiện tại, nàng cái kia liền Thẩm Thiên Lôi đều vẫn không có xem qua thân thể, nhưng là hoàn toàn hiện ra ở Trung Hạo trước mặt, hơn nữa làm cho nàng cảm thấy cực kỳ sỉ nhục chính là, thân thể của nàng căn bản là không bị sự khống chế của nàng, mà là xuất phát từ bản năng tại mê hoặc Trung Hạo. Vào lúc này, tỉnh thượng anh tử trong lòng hối hận đã là không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được, vào lúc này trong tay của nàng nếu là có một thanh đao, nàng nhất định sẽ trực tiếp đâm thủng tự mình lòng dạ. Thế nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thể là ảo tưởng thôi, nàng đao trở thành Trung Hạo phóng thích nàng thân thể mềm mại lợi khí, mà nàng càng là trở thành Trung Hạo dưới đao hiếp đáp, tại thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích tình huống dưới, nàng có thể làm, chính là đang đợi Trung Hạo đối với nàng nhục nhã. Trung Hạo nhưng là không có vội vã động thủ, mà là bỗng nhiên đưa tay từ trong túi tiền đưa điện thoại di động lấy ra. Điện thoại di động của hắn vẫn là lúc trước vừa đạt được linh năng tâm hạch lúc. Tại quả táo chuyên bán điếm nơi nào vượt cửa ải đạt được cái kia bộ quả táo điện thoại di động. Trung Hạo đối với điện thoại di động yêu cầu cũng không lớn, cho nên liền tính đến bây giờ, điện thoại di động của hắn cũng không có đổi quá. Tỉnh thượng anh tử đầu tiên là không rõ Trung Hạo muốn đối với nàng làm cái gì, thế nhưng, chờ nàng nhìn thấy Trung Hạo đem màn ảnh nhắm ngay nàng, đồng thời nhấn xuống nhanh môn thời điểm, nàng đã biết Trung Hạo mục đích. Không muốn, van cầu ngươi không muốn. Tỉnh thượng anh tử âm thanh không ngừng run rẩy. Hơn nữa đã là mang tới mấy phần tiếng khóc nhỏ. Chỉ là, tỉnh thượng anh tử phần này cầu xin tha thứ nhưng là tựa như tại hỏa trên rội sang giống như vậy, càng thêm tràn đầy không cách nào làm cho nhân chống cự mê hoặc, đặc biệt là nàng cái kia chập trùng trước ngực núi non nơi, run rẩy trong lúc đó càng là tràn đầy trí mạng tính mê hoặc. Trung Hạo tuy rằng có thể khống chế tự thân ý chí, thế nhưng tại tỉnh thượng anh tử phần này mê hoặc trong lúc đó, trong cơ thể hắn dục vọng hỏa diễm nhưng là càng ngày càng vì làm nồng nặc, thậm chí đã đạt đến một loại hắn tự mình đều không thể khống chế trình độ rồi. Trung Hạo đống nhiên có một loại muốn phát tiết cảm giác, hơn nữa ở trong lòng dục vọng thôi thúc giới, càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Mà này cố dục vọng, đã là dần dần bắt đầu tập kích ý chí của hắn, đồng thời đột phá tầng tầng vây quanh. Từ phương diện này cũng có thể nhìn ra, bộ này tỉnh thượng gia tộc truyền thừa hơn 100 năm trong phong thuật, xác thực là tràn đầy tuyệt đối kinh người sức mê hoặc, chẳng trách tỉnh thượng gia tộc nữ tính đều muốn học cái này. Bất quá Trung Hạo ý chí thực tại khủng bố, hắn vào lúc này nhưng là vẫn duy trì linh đài cái kia phân thanh minh. Hắn cũng không hề trực tiếp động thủ hoặc là cái gì, hắn mở ra chính là lục tượng quay chụp hình thức, cũng không phải là chỉ là đơn thuần chụp ảnh đơn giản như vậy. Trung Hạo đầu tiên là tìm một cái vừa vặn có thể vỗ tới hắn cùng tỉnh thượng anh tử vị trí, trực tiếp đem trong tay đao nhỏ nằm ngang đâm vào thủy tinh mặt trên làm như chống đỡ, sau đó đưa điện thoại di động ở tại trên thân đao, trực tiếp dùng di động cho rằng là một bộ lâm thời giờ vờ. Sau đó, Trung Hạo trực tiếp một bước đi đến tỉnh thượng anh tử trước mặt. Tất nhiên muốn hoàn toàn chinh phục tỉnh thượng anh tử, từ cả người cùng với linh hồn tôn nghiêm mặt trên triệt triệt để chinh phục đối phương, hơn nữa còn là tại không chiếm lấy đối phương tình huống thân thể dưới, Trung Hạo nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn mới được. Thủ đoạn này cũng là hắn cho tự mình định ra cực hạn, tuy rằng còn sẽ có chút thật có lỗi Diệp Quân Nghiên, thế nhưng vào lúc này, Trung Hạo cũng không muốn đi kiêng kỵ nhiều như vậy. Có thể nói, Trung Hạo hiện tại tâm tính đã là dần dần có một chút thay đổi. Hắn như trước yêu nhất Diệp Quân Nghiên, hơn nữa đối với Diệp Quân Nghiên yêu là duy nhất, thế nhưng, trong tim của hắn nhưng là có mặt khác một loại không muốn bị thế tục có hạn chế ý niệm, tại tự thân thực lực đã đạt đến người khác căn bản là không cách nào tưởng tượng độ cao sau khi, Trung Hạo càng muốn quá là một loại khoái ý nhân sinh sinh hoạt. Mà giờ khắc này hắn làm ra quyết định này, càng nhiều hay là hắn Trung Hạo cái này ý niệm làm ra một cái tính thực chất đột phá. Mặc dù sẽ có chút thật có lỗi Diệp Quân Nghiên, thế nhưng Trung Hạo tin tưởng tự mình trong lòng là chỉ yêu Diệp Quân Nghiên, chỉ cần điểm này như vậy đủ rồi, còn những khác, vào lúc này Trung Hạo cũng không muốn đi lo lắng nhiều cái gì. Theo tự thân thực lực cường đại, hắn Trung Hạo tương lai nhân sinh tuyệt đối sẽ càng thêm đặc sắc. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể thông qua mặt khác một loại phương thức đi đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Tại tự thân sân khấu đã biến thành toàn bộ thế giới sau khi, hắn Trung Hạo nhất định phải đối mặt với càng nhiều như loại này lựa chọn, khi đó, hắn Trung Hạo như thế muốn làm ra lựa chọn. 45. Mà tỉnh thượng anh tử, nàng nhưng là cực kỳ sợ hãi nhìn cách nàng cái kia ngạo nhân chỉ có không tới ngăn ngắn mấy cm Trung Hạo, nàng thậm chí đã có thể cảm nhận được Trung Hạo trong mũi cái kia phân ấm áp hô hấp. Vào đúng lúc này, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó rốt cục thì chảy ra sỉ nhục nước mắt thủy. Nàng đã từng thử có biện pháp, thế nhưng tất cả đều thất bại, thậm chí, nàng đều nghĩ tới muốn cắn thiệt tự sát, thế nhưng nàng không biết tự mình thân thể đến cùng là thế nào, không ngừng thân thể không cách nào nhúc đích, liền ngay cả cắn lưỡi tự sát đều đã biến thành một cái chuyện không thể nào, chỉ cần nàng hàm răng vừa dùng lực, toàn bộ hàm răng sẽ trong nháy mắt đau xót, căn bản là không cách nào cắn xuống. Thế nhưng, nàng hay là đang làm cuối cùng kiên trì, nàng không muốn bị Trung Hạo chinh phục, càng thêm không muốn thần phục với Trung Hạo. Nàng là tới giết Trung Hạo, mà không phải đến thần phục Trung Hạo. Liền tính Trung Hạo đoạt lấy nàng, nàng vẫn là có thể tìm cơ hội tự sát, nàng dù như thế nào đều sẽ không làm thật có lỗi Thẩm Thiên Lôi còn có gia tộc sự tình đi ra. Trung Hạo vào lúc này cũng không hề lại đi che giấu tự thân cái kia phân dục vọng thôi thúc tư thái, nhân vì làm vào lúc này hắn không thể lộ ra nửa phần kẽ hở đi ra, mà hắn cần làm, chính là trước tiên từ tâm lý mặt trên đi chinh phục tỉnh thượng anh tử. Đưa tay ra đến, Trung Hạo ngón tay tại tỉnh thượng anh tử cái kia cực kỳ non mềm da thịt trong lúc đó sẽ qua. Ngón tay xẹt qua tỉnh thượng anh tử cái kia gợi cảm xương quai xanh, sau đó từ cái kia ngạo nhân lại hoa mà xuống. Vào tay, bắt đầu trắng mịn, cái loại này mỹ diệu vô cùng xúc cảm để Trung Hạo cũng là không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, đặc biệt là ngón tay của nàng khinh xúc dưới, tỉnh thượng anh tử thân thể phảng phất giống như là điện giật giống như vậy, vẫn đang run rẩy nhẹ nhẹ, cái kia phân cảm giác tuyệt vời, càng thì không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung nửa phần. Tỉnh thượng anh tử toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, mà vào lúc này nàng đã là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nàng đã là bỏ qua bất kỳ chống lại cùng vô vị cầu xin tha thứ, lấy thân thể của nàng hơn nữa trong phòng mỹ thuật vô hình mê hoặc, trên đời này làm sao có nam nhân có thể chống đỡ được loại này mê hoặc mà buông tha nàng, mà hay là đang xuất hiện ở dưới loại tình huống này. Trung Hạo xem ra tựa hồ xác thực là không có buông tha tỉnh thượng anh tử ý tứ, huống chi nàng vẫn là Thẩm Thiên Lôi vị hôn thê, loại này cảm giác khác thường càng làm cho Trung Hạo muốn ngừng mà không được. Mà bàn tay của hắn đã là bắt đầu thưởng thức tỉnh thượng anh tử cái kia phân thân thể mềm mại mỹ hảo, cái kia ngạo nhân ở trong tay của hắn bắt đầu biến ảo các loại kiểu diễm hình huống. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện Trung Hạo trong bàn tay, tựa hồ đang có đạo đạo tia điện nhỏ bé đang lưu động. Mà nguyên bản nhắm lại hai con mắt tỉnh thượng anh tử, vào lúc này nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra, không chỉ như thế, một đạo cực kỳ mê người rên rỉ tiếng càng là từ cổ họng của nàng trong lúc đó vang lên, phảng phất đối với Trung Hạo chạm đến cảm nhận được cực kỳ sung sướng. Tỉnh thượng anh tử đôi mắt đẹp trong lúc đó đã là tràn ngập hắn vẻ khó mà tin nổi, nàng không thể tin được tự mình sẽ phát sinh loại thanh âm này đi ra. Lập tức, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phần vẻ sợ hãi, càng là không đã phục bỏ thêm. Nàng có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, Trung Hạo trên tay phảng phất giống như là có không gì sánh kịp mê hoặc giống như vậy, Trung Hạo bàn tay nơi đi qua, phảng phất có thể làm cho linh hồn của nàng đều cảm nhận được một loại cực kỳ sung sướng tê dại cảm. Loại cảm giác này coi như là nàng muốn đóng chặt hàm răng, nhưng cũng đều không thể ngăn cản trong cổ họng cái kia phân rên rỉ. Nàng không biết tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng tỉnh thượng anh tử đã dự cảm đến, tựa hồ thân thể của nàng đã bắt đầu phản bội nàng, hơn nữa còn là triệt để phản bội, liền ngay cả linh hồn của nàng đều phản bội. Trong lòng của nàng, càng là có một loại bất luận dùng ngôn ngữ hình dung nhục nhã cảm. Bởi vì tất cả những thứ này, đều tại Trung Hạo cái kia bộ điện thoại di động màn ảnh quay chụp dưới, nàng không cách nào tưởng tượng, nếu là Thẩm Thiên Lôi thấy cảnh này, sẽ là hình dạng gì. Nếu như nàng liều mạng chịu đựng Trung Hạo sỉ nhục, từ đầu đến cuối đều tại phản kháng, Thẩm Thiên Lôi đang nhìn đến video này sau khi, chỉ có thể đối với Trung Hạo tràn đầy tuyệt đối tức giận cùng sát ý. Đồng dạng, nàng người của gia tộc nhìn thấy sau khi, khẳng định cũng sẽ như vậy. Thế nhưng hiện tại thân thể của nàng cùng linh hồn đều làm ra phản bội sau khi, Thẩm Thiên Lôi thấy cảnh này sẽ như thế nào đây? Tình thượng anh tử cũng đã không cách nào tưởng tượng, hoặc là ở lúc đó, Thẩm Thiên Lôi càng thêm phẫn nộ, hẳn là nàng tình thượng anh tử, mà không phải Trung Hạo. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nàng không cách nào bảo đảm đỡ lấy thân thể của nàng sẽ làm ra như thế nào phản ứng, đến thời điểm sẽ hay không chủ động đi phụng đón Trung Hạo cũng không nhất định. Tất cả những thứ này cũng làm cho tình thượng anh tử chân chính sợ, bất kể là cả người vẫn là linh hồn. Thế nhưng, nàng cái kia cao quý kiêu ngạo cùng tự tôn, vẫn để cho nàng làm cuối cùng kiên trì. Mà trừ thứ này ra, tựa hồ còn có một chút những khác. 44. Dần dần. Trong thân thể cái kia phân vui vẻ cùng linh hồn sung sướng cảm, để tình thượng anh tử thân thể cùng linh hồn đều hoàn toàn phản bội nàng. Tại Trung Hạo tận lực yếu bớt nàng thân thể hạn chế sau khi, thân thể của nàng phảng phất giống như là rắn nước giống như vậy, tại Trung Hạo xoa xoa dưới bắt đầu vặn mèo. Mà Trung Hạo bàn tay, nhưng là dần dần đưa về phía hai chân của nàng trong lúc đó, đưa về phía cái kia từ lâu cực kỳ lầy lội phương tùng trong lúc đó. Ách, trở xuống quá tà ác, trước tiên bỏ qua 1000 chữ. A. Một tiếng giọng cao tiếng rên rỉ từ tỉnh thượng anh tử trong cổ họng đột nhiên vang lên, sau đó, tỉnh thượng anh tử cảm giác linh hồn của nàng tựa hồ đã là bay lên, nàng phảng phất giống như là đưa thân vào vu sơn đám mây giống như vậy, toàn thân tâm đều bị một loại mỹ diệu vô cùng cao trào cảm bao quanh. Hiện tại, ngươi nguyện ý thần phục với ta sao? Mà ngay tại lúc này, Trung Hạo ngón tay bỗng nhiên rút ra, mà thanh âm của hắn, mà là ở tỉnh thượng anh tử bên thai vang lên. Tỉnh thượng anh tử trong lòng kiên trì đã là sắp hoàn toàn sụp đổ, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là tiếp tục kiên trì. Nàng không nói gì, chỉ là cắn chặt hàm răng, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng run rẩy, làm ra nàng cái kia không hề có một tiếng động đáp lại. Tốt lắm, vậy ngươi liền cho ta quỳ xuống đi. Trung Hạo cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp duỗi tay đè chặt tỉnh thượng anh tử đầu. Cứ như vậy đem tỉnh thượng anh tử thân thể mềm mại ấn xuống, để tỉnh thượng anh tử cứ như vậy quỳ gối trước người của hắn. 37. Này hai chương viết quá là tà ác, chương sau có thể sẽ tà ác hơn, trong lòng mặc nghiệm, ta là thuần khiết. Tất cả mọi người là thuần khiết. 380 quỳ xuống sướng chinh phục, hạ. Chương 380, quỳ xuống sướng chinh phục, hạ. Tại Trung Hạo cái kia lực lượng mạnh mẽ trước mặt, tỉnh thượng anh tử căn bản cũng không có nửa phần chỗ phản kháng, cho nên nàng chỉ có thể lấy cực kỳ khuất nhục tư thái quỳ gối Trung Hạo trước mặt. Thế nhưng, giờ khắc này càng làm cho nàng cảm thấy nhục nhã chính là, tâm tính của nàng chẳng biết lúc nào càng nhưng đã xảy ra một ít biến hóa. Tại Trung Hạo ngón tay lúc rời đi, trong lòng của nàng thậm chí có một loại yếu ớt cảm giác mất mát, mà nàng càng là có một loại phảng phất giống như là từ đám mây rơi rụng bình thường khó chịu cảm giác. Thậm chí, trong lòng của nàng dĩ nhiên vẫn không tự chủ được dư vị nổi lên vừa nãy Trung Hạo mang cho nàng cái kia phân không gì sánh kịp sung sướng cảm. Loại cảm giác này cũng không phải là tình thượng anh tử có thể khống chế, nàng càng là không muốn, thế nhưng loại cảm giác này lại càng tăng mãnh liệt. Mà ở nàng quỳ xuống một khắc kia, trong lòng nàng vẫn còn có một loại càng thêm ly kỳ cảm giác. Đó là một loại liền ngay cả nàng tự mình đều không thể nói rõ cảm giác, thế nhưng nàng biết, đây là một loại tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên người nàng cảm giác. Nếu là nàng trầm luân với loại cảm giác này, như vậy nàng liền muốn chân chính luân hãm trở thành Trung Hạo nô lệ. Đến thời điểm thân thể của nàng không ngừng cũng bị Trung Hạo chinh phục, liền ngay cả linh hồn của nàng, tương tự cũng là muốn thần phục với Trung Hạo. Không thể, tuyệt đối không thể. Tình thượng anh tử trong lòng tại điên cuồng dãy rủa, thế nhưng ở trước mặt nàng, Trung Hạo động tác nhưng là đang tiếp tục. Trung Hạo xác thực là đang tiếp tục, bởi vì hắn muốn chân chính chinh phục tình thượng anh tử, tất cả những thứ này vẫn là không đủ. Hơn nữa, giờ khác này trong tim của hắn còn có một loại cảm giác khác, một loại cực kỳ vui sướng cảm giác. Ở trước mặt của hắn quỳ là đường đường Nhật quốc đệ nhất gia tộc công chúa, một cái nguyên bản hẳn là muốn cao cao tại thượng, có thể làm cho thế giới này vượt quá 99% nam nhân đều cảm giác được cao cao không thể với tới tồn tại. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là Thẩm Thiên Lôi vị hôn thê, đây là Trung Hạo cảm thấy nhất là vui sướng địa phương. Mà giờ khắc này cái này cao quý công chúa nhưng là như mẫu cầu bình thường quỳ gối hắn Trung Hạo trước người, chỉ cần hắn Trung Hạo nguyện ý, hắn có thể thích làm gì thì làm đi nữ nhân này. Loại này cực đại tương phản cùng với đặc biệt thân phận, toàn bộ cũng làm cho Trung Hạo có một loại dị dạng vui sướng cảm. Mà giờ khắc này, hắn Trung Hạo cần thiết muốn làm chính là đem phần này vui sướng cảm tiếp tục nữa, mãi đến tận chinh phục nữ nhân này mới thôi. Trong lòng nghĩ đến, Trung Hạo động tác trên tay nhưng là không có nửa phần đình trệ. Hắn đã kéo dài quần khóa kéo, sau đó, hắn cái kia từ lâu cực kỳ giữ tợn phân thân, phảng phất tựa như hung thú bình thường đã xuất hiện ở tỉnh Thượng Anh Tử trước mặt. Giữa hai người khoảng cách nguyên vốn là rất gần, mà cái kia phân thân độ dài càng là đem phần này khoảng cách kéo càng gần một ít, thậm chí, Trung Hạo phân thân cũng đã có thể chạm đến tỉnh Thượng Anh Tử cái kia thanh tú núi ngọc tinh xảo nơi. Trung Hạo đã có thể cảm nhận được tỉnh Thượng Anh Tử trong lúc hô hấp cái kia phân phương cảm động hương khí, mà phần cảm giác này, nhưng là để hắn Trung Hạo trong lòng dục vọng hỏa diễm càng thêm bốc lên, thậm chí, hắn cái kia phân thân chừng mực lại một lần nữa có một chút tăng lên. A. Tỉnh Thượng Anh Tử đại não dĩ nhiên là lại một lần nữa trống không, tuy rằng nàng đã biết Trung Hạo muốn làm cái gì, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, nàng nhưng là phát hiện nàng chịu đựng năng lực vẫn là kém một chút. Hơn nữa, Trung Hạo cái kia trải qua cường hóa sau khi phân thân, quy mô vô cùng hùng vĩ, phảng phất giống như là giữ tận cự thú giống như vậy, trực tiếp đem Tỉnh Thượng Anh Tử cho dọa trợn tròn mắt. Hiện tại, ngươi nguyện ý thần phục với ta sao? Trung Hạo cũng không hề vội vã làm chút gì, hắn vẫn là cho Tỉnh Thượng Anh Tử một lần cơ hội. Thậm chí, hắn vẫn bổ sung một câu, hơn nữa ngươi hẳn phải biết, Thẩm Thiên Lôi nhìn thấy cái video này sau khi đem sẽ có phản ứng như thế nào. Như Thẩm Thiên Lôi loại nam nhân này, tuyệt đối không cách nào khoan dung loại chuyện này phát sinh. Trung Hạo đã có thể dự đoán đến Thẩm Thiên Lôi nhìn thấy cái này sau khi đều sẽ là kiểu gì phản ứng, mà cái này chính là mà hắn cần. Đối với này Trung Hạo cũng không cho là tự mình vì đạt đến mục đích mà không chừa thủ đoạn nào hoặc là cái gì, nếu là hắn Trung Thiên không có hiện tại phần này thực lực. Hắn sớm đã chết ở Thẩm Thiên Lôi trong tay, còn có Tỉnh Thượng Anh Tử, nếu là hắn Trung Hạo thực lực không đủ, tương tự cũng sẽ chết tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong tay. Đối với giết tự mình, Trung Hạo tin tưởng Thẩm Thiên Lôi cùng Tỉnh Thượng Anh Tử đều tuyệt đối sẽ không nương tay nửa phần. Ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo đã không cần như cái quân tử bình thường đi nho nhã lễ độ phản kích cái gì, địch bất nhân ta bất nghĩa, vì báo thù Thẩm gia, vì giúp Diệp Quân Nghiên báo thù Tỉnh Thượng gia tộc. Coi như là tất cả âm u thủ đoạn hắn Trung Hạo cũng là sẽ không chú ý. Trên thế giới này nhất định bất cứ chuyện gì đều không thể hoàn mỹ, cho nên, đối với có chút quá trình Trung Hạo đã không lại như vậy chú ý, hắn cần chính là kết quả. Đương nhiên, hắn Trung Hạo đối với tự thân bản tâm cũng tương tự là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Đối với hắn mà nói bất kể là âm u thủ đoạn vẫn là quang minh thủ đoạn, cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, chỉ cần hắn Trung Hạo bản tâm bất biến, hắn Trung Hạo vẫn là Trung Hạo. Tuyệt đối sẽ không có bất luận là biến hóa gì. Nghe Trung Hạo âm thanh, Tỉnh Thượng Anh Tử lúc này mới phản ứng lại đây. Vào đúng lúc này, trong lòng của nàng rốt cục thì có thần phục ý nghĩ, vừa nãy Trung Hạo xoa xoa trong lúc đó, nàng thân thể cùng linh hồn cũng đã tại Trung Hạo thủ đoạn trong lúc đó triệt để phản bội nàng. Mà này hết thảy đều đã bị quay chụp đi, chỉ cần Thẩm Thiên Lôi thấy được phần này video, bất luận nàng Tỉnh Thượng Anh Tử làm sao giải thích đều vô dụng. Nghĩ tới đây, Tỉnh Thượng Anh Tử biết nàng đã là không lựa chọn. Nàng cuối cùng kiêu ngạo cùng kiên trì dần dần bị phá tan, cuối cùng biến mất không còn một ngống. Hơn nữa nàng biết, đón lấy Trung Hạo chuyện cần làm, càng là Thẩm Thiên Lôi không cách nào nhịn được, chỉ cần Thẩm Thiên Lôi là một người đàn ông, tuyệt đối sẽ phẫn nộ đến phun máu. Nghĩ thầm đến tận đây, Tỉnh Thượng Anh Tử rốt cục thì không do dự nữa cái gì, bởi vì nàng đã không dám lại kiên trì. Nàng biết nàng lựa chọn duy nhất chính là thần phục với Trung Hạo, sau đó tiếp thu Trung Hạo đối với sự khống chế của nàng, bằng không. Đang đợi vận mệnh của nàng cũng chỉ có một cái, đó chính là bị Trung Hạo mạnh mẽ chinh phục, sau đó sẽ thần phục. Thế nhưng, Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là không biết, nàng do dự thời gian nhưng là lâu lắm lâu lắm. Mà đang ở nàng chuẩn bị thần phục thời điểm, Trung Hạo kiên trì cũng đã là đạt đến cực hạn, mà Tỉnh Thượng Anh Tử lúc này mới mở ra cái kia mê người cặp môi thơm, Trung Hạo liền đã là trực tiếp dùng tay đè chặt nàng đầu. Sau đó, Tỉnh Thượng Anh Tử một câu nói vẫn không có nói ra, nàng miệng nhỏ cũng đã bị ngăn chặn. Ô! Cụ thể quá trình hơi. 1000 chữ, hài hòa huy vũ. Đối với Trung Hạo mà nói, đây tuyệt đối là một loại không gì sánh kịp dị dạng kích thích, hơn nữa còn giao tạp đủ loại đâm chọc nhân tố. Tỉnh Thượng Anh Tử thân phận, còn có cái kia phân cường thế chinh phục cùng nô dịch cảm giác, tất cả những thứ này cũng làm cho Trung Hạo cảm quan cảm thụ đạt đến một cái cực hạn. Cuối cùng, hắn rốt cục thì tại Tỉnh Thượng Anh Tử cái kia béo mở cặp môi thơm trong lúc đó cường thế bạo phát, đem tự thân dục vọng cùng bất kỳ mặt trái tâm tính đều đồng thời bộc phát ra. Mà Tỉnh Thượng Anh Tử, nàng đã là khóc không ra nước mắt. Bất quá nhất làm cho nàng cảm thấy thật đang lúc tuyệt vọng chính là, tại Trung Hạo cường thế bạo phát trong lúc đó, nàng càng nhưng đã dần dần trầm luân, điều này làm cho nàng cũng bắt đầu hoài nghi, nàng Tỉnh Thượng Anh Tử có hay không có chịu ngược khuynh hướng. 45. Trung song táo, Trung Hạo rút ra một ít thời gian đem video tiến hành mã hóa, sau đó sẽ thông qua máy vi tính sách tay tiến hành bảo tồn, vẫn chờ hắn đem tất cả đều xử lý rõ ràng sau khi, hắn lúc này mới tại Tỉnh Thượng Anh Tử trước mặt ngồi xuống. Tỉnh Thượng Anh Tử đã là khôi phục thân thể tự do, trên người của nàng cũng mặc vào tiểu điếm áo ngủ. Áo ngủ chất liệu rất nhuyễn, đem Tỉnh Thượng Anh Tử cái kia như ma quỷ vóc người hoàn mỹ triển hiện ra, tuy rằng Tỉnh Thượng Anh Tử chỉ là ngồi lặng lặng, thế nhưng vô hình trong lúc đó nhưng là làm cho người ta một loại khác loại mê hoặc. Tỉnh Thượng Anh Tử thần sắc rất tiến tĩnh, nàng đã là hoàn toàn thần phục với Trung Hạo. Cái này thần phục không chỉ là trên thân thể, hơn nữa còn có linh hồn trên. Liên tính Trung Hạo đi tắm thời điểm, nàng đều bỏ qua thoát đi ý nghĩ, bởi vì nàng đã nếm thử, mà có vẫn đang nếm thử vài lần, thế nhưng mỗi một lần tại nàng đứng dậy muốn trốn khỏi thời điểm, thân thể của nàng sẽ trong nháy mắt mất đi sự khống chế, sau đó toàn bộ thân thể phảng phất giống như là bị vô số con kiến thôn phệ giống như vậy, bị vô tận cảm giác đau đớn nuốt hết. Đây là một loại để Tỉnh Thượng Anh Tử chân chính cảm giác khủng bố, nàng cảm giác Trung Hạo giống như là một cái ác ma, một cái có không thể tưởng tượng nổi năng lực ác ma. Mà nàng có thể làm, chính là nghe con ác ma này, trở thành đối phương chân chính tù binh cùng nô lệ. Điều này cũng làm cho nàng xem Trung Hạo trong ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Thậm chí, khi Trung Hạo ở trước mặt nàng ngồi xuống thời điểm, thân thể của nàng đều nhịn không được run rẩy một thoáng, đồng thời hơi xúc ở cùng nhau. Đối với Tỉnh Thượng Anh Tử phần này sợ hãi, Trung Hạo ngược lại là vô cùng thỏa mãn. Mà hắn cần chính là Tỉnh Thượng Anh Tử tuyệt đối thần phục, hơn nữa còn là làm cho nàng không dám có bất kỳ phản bội ý nghĩ. Cũng bởi vì như vậy, trước hắn cố ý cho Tỉnh Thượng Anh Tử cơ hội chạy trốn. Tỉnh Thượng Anh Tử xác thực là muốn chạy trốn, thế nhưng tại hắn Trung Hạo có thể khống chế trong khu vực, Tỉnh Thượng Anh Tử căn bản cũng không có bất kỳ khả năng chạy trốn. Trung Hạo có thể ung dung thông qua điện năng đối với thần kinh đâm chọc khống chế Tỉnh Thượng Anh Tử hành động, mà làm như trừng phạt, Trung Hạo còn có thể khống chế thần kinh để Tỉnh Thượng Anh Tử chịu đựng một lần tuyệt đối thần kinh đau đớn giàn vặt. Tất nhiên Tỉnh Thượng Anh Tử thị hắn Trung Hạo là ác ma, như vậy hắn Trung Hạo liền không ngần ngại khi một cái ác ma. Hơn nữa hắn còn muốn khi một cái càng thêm thuần túy ác ma, hắn cần vững vàng khống chế được Tỉnh Thượng Anh Tử, sau đó đưa nàng xem là đối phó Tỉnh Thượng gia tộc chân chính tối đại sát chiêu. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi nhất định phải nghe rõ ta mỗi một ngón tay kỳ cùng mệnh lệnh, ta không hy vọng thấy ngươi phản bội, bằng không, mặc kệ ngươi tại bất kỳ địa phương nào, ta đều sẽ làm ngươi chịu đựng đến so với trước càng thống khổ hơn gấp trăm lần giàn vặt. Trung Hạo ngữ khí vô cùng bình thản. Thế nhưng phần này bình thản đối với Tỉnh Thượng Anh Tử mà nói, nhưng là phảng phất ác ma nói nhỏ. Vâng. Tỉnh Thượng Anh Tử thuận theo gật đầu. Nàng đã là không có lựa chọn nào khác, dựa vào Trung Hạo trong tay cái kia video, nàng cùng Thẩm Thiên Lôi trong lúc đó là vĩnh viễn đều không thể nào, trừ phi nàng có thể giết Trung Hạo ác ma này. Giết. Tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng đối với này đã là có chân chính sợ hãi, thậm chí nàng liền muốn đều không dám suy nghĩ, cho nên, ở dưới loại tình huống này, nàng duy nhất có thể làm chính là vì tự mình suy tính. Nguyên bản kiên trì khí, cùng với tự thân kiêu ngạo hủy diệt, để Tỉnh Thượng Anh Tử tâm tính cũng thuận theo xảy ra thay đổi. Về phần Trung Hạo cuối cùng câu kia uy hiếp, Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng trong lòng thì tin tưởng không nghi ngờ. Ở trong mắt nàng Trung Hạo liền là ác ma, tất nhiên là ác ma, nàng Tỉnh Thượng Anh Tử thì lại làm sao có thể thoát đi đối phương ma chảo. Nàng tin tưởng nàng chỉ cần dám. Nữa phản bội, nhất định sẽ sống không bằng chết. Trung Hạo cũng không có nói xong. Hơn nữa còn là kế tục uy hiếp nói, còn về cái kia phân video, chỉ cần ngươi không phản bội ta, liền sẽ không xuất hiện tại bất luận người nào trước mặt, bằng không, đoạn này video đều sẽ trước tiên xuất hiện ở Thẩm Thiên Lôi cùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng trước mặt, sau đó, còn có toàn bộ Nhật Quốc hết thể dân chúng, ta sẽ làm cho tất cả mọi người cũng biết các ngươi Tỉnh Thượng gia tộc bê bối. Trung Hạo làm như vậy cũng là một phòng ngừa vạn nhất, nếu là Tỉnh Thượng Anh Tử nhất thời nghĩ không ra tự sát đoạn, như vậy hắn Trung Hạo tất cả kế hoạch liền muốn phao than. Vâng. Tỉnh Thượng Anh Tử kế tục thuận theo đáp, trong lòng của nàng, đã sớm không dám có nửa phần phản kháng cùng vi phạm. Đối với Tỉnh Thượng Anh Tử phản ứng cùng thái độ, Trung Hạo trong ánh mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Cũng không biết là chủng tộc nguyên nhân còn là một nhân nguyên nhân, Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Tỉnh Thượng Anh Tử đối với hắn cái kia phân thuận theo, còn có thể cảm nhận được Tỉnh Thượng Anh Tử cái kia phân nô tính. Hắn thậm chí có thể khẳng định, chỉ cần hắn Trung Hạo nguyện ý, hắn bây giờ thì có thể làm cho Tỉnh Thượng Anh Tử vì hắn làm bất cứ chuyện gì, thậm chí có thể làm cho Tỉnh Thượng Anh Tử chủ động đem tấm thân xử nữ giao cho hắn Trung Hạo. Đương nhiên, cách suy nghĩ này tại Trung Hạo trong đầu cũng chỉ là một cái thoáng liền qua thôi. Trước đó hành vi nguyên vốn đã là vượt ra khỏi hắn Trung Hạo bình thường nguyên tắc, mà nếu là chân chính tiếp tục nữa, như vậy hắn Trung Hạo liền thật sự là thật có lỗi Diệp Quân Nghiên. 45. Tốt lắm, ta bây giờ có vài vấn đề hỏi ngươi, ngươi là vào bằng cách nào, còn có ngươi là thông qua phương pháp gì ẩn giấu ở dục bên trong phòng, mặt khác, ngươi lần này hoa hạ mục đích là vì cái gì? Trung Hạo trực tiếp đem trong lòng vài vấn đề trước tiên hỏi lên, còn những khác, bọn hắn sẽ có nhiều thời gian hỏi rõ ràng. Về phần nghỉ ngơi sự tình, Trung Hạo liền trực tiếp đơn giản từ bỏ. Lấy hắn bây giờ thân thể, một buổi tối không nghỉ ngơi, căn bản là sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên hắn cần dùng này còn lại mấy giờ thời gian nghỉ ngơi, cố gắng bố trúc một thoáng kế hoạch kế tiếp cùng sắp xếp. Đối phó Thẩm gia chỉ là hắn Trung Hạo bước thứ nhất mà thôi, bất quá, này cũng sẽ là hắn Trung Hạo bay lên bước thứ nhất. Tại báo thù Thẩm gia sau khi, hắn Trung Hạo sẽ trực tiếp triển khai một cái càng to lớn hơn kế hoạch, đi thực hiện một cái càng to lớn hơn trả thù, mà vào lúc này, Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính đem sẽ trở thành hắn Trung Hạo trong tay một cái phi thường trọng yếu nhân tố. Hay là, Tỉnh Thượng gia tộc vẫn đem sẽ trở thành hắn Trung Hạo bay lên nâng lên khí. Mà hết thể này kế hoạch, đều sẽ đem cùng Tỉnh Thượng Anh Tử có quan hệ. Đối với Trung Hạo câu hỏi, Tỉnh Thượng Anh Tử tự nhiên không dám có bất kỳ che giấu, nàng hầu như không có bất kỳ cân nhắc, liền trực tiếp đem hết thể sự tình đều nói ra. Nàng kỳ thực so với Trung Hạo sớm hơn một bước đi tới tiểu điếm, đồng thời sớm lẻn vào Trung Hạo gian phòng. Đối với Tỉnh Thượng Anh Tử loại này học quá nhận thuật nữ nhân mà nói, muốn lẻn vào tiểu điếm căn hộ thật sự là quá đơn giản. Mà nàng sở dĩ có thể như ẩn thân bình thường trốn ở dục trong phòng, nhưng thật ra là cùng nàng học được nhận thuật có quan hệ, đây cũng không phải là cái gì đặc dị công năng, chỉ là thông qua một chút đạo cụ cùng với thị giác lừa dối tạo thành. Hơn nữa loại này thị giác lừa dối nhất định phải tại có thủy tinh địa phương mới có thể hoàn thành, cái này cũng là nàng trốn ở dục bên trong phòng nguyên nhân. Còn có, Tỉnh Thượng Anh Tử vẫn mười thuận theo chủ động đem nhận thuật huyền bí nói thẳng ra, để Trung Hạo có thể giải rõ rõ ràng ràng. Đối với Nhật Quốc nhận thuật Trung Hạo ngã, cũng là nho nhỏ hiếu kỳ một chút, bất quá tại biết rồi cụ thể huyền bí sau khi, Trung Hạo trên căn bản cũng không có hứng thú gì. Cái gọi là huyền bí kỳ thực cùng một ít thị giác lừa dối ma thuật biểu diễn rất giống, hơn nữa đều là nhất định phải mượn đạo cụ mới có thể thực hiện. Mà thôi Trung Hạo hiện tại thực lực như vậy mà nói, cái gọi là nhận thuật đối với hắn trên căn bản đã là không có cái gì lực hấp dẫn. Còn có một chút chính là, Trung Hạo từ sâu trong nội tâm khinh bỉ Nhật Quốc nhận thuật, hơn nữa còn là không cần bất kỳ lý do khinh bỉ. Mà về phần Tỉnh Thượng Anh Tử lần này đến Hoa Hạ mục đích, vậy thì vô cùng đơn giản. Nàng chỉ là tò mò là một cái hạ người gì, dĩ nhiên để trong lòng nàng hoàn mỹ vị hôn phu Thẩm Thiên Lôi lần nữa kéo dài giữa hai người hôn kỳ, nàng chỉ muốn quá đến xem thử mà thôi. Thuận tiện nhìn có thể không đem Trung Hạo cái này trở ngại nàng cùng Thẩm Thiên Lôi hôn nhân kẻ địch cho diệt trừ. Chỉ là nàng cuối cùng nhưng là liền Thẩm Thiên Lôi diện đều chưa thấy, cũng đã là trở thành Trung Hạo tù binh cùng nô lệ. Chỉ có thể nói, nàng Tỉnh Thượng Anh Tử là tự mình đưa tới cửa, hơn nữa còn là đưa tới cửa cho Trung Hạo nhục nhã, tất cả những thứ này chỉ có thể là nàng tự làm tự chịu. Những này Trung Hạo cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, chờ Tỉnh Thượng Anh Tử sau khi nói xong. Trung Hạo này mới chính thức đi vào đề tài chính, bắt đầu hỏi nàng liên quan với Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính tình huống. Tất nhiên muốn bố cục, cái kia tự nhiên là cần đem tất cả sự tình cũng giải rõ ràng. Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là biết đều bị đáp, nàng đã là không lựa chọn, đối với nàng bây giờ mà nói, vinh dự của gia tộc cùng sỉ nhục đã là trở thành cùng nàng không liên hệ chuyện, bởi vì nàng đã là không còn phần này tư cách. Tương so sánh dưới, nàng càng thêm không hy vọng tự mình phần này video sẽ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tỉnh Thượng Anh Tử nói, Trung Hạo nhưng là bằng vào tự thân cường đại trí nhớ đem Tỉnh Thượng Anh Tử nói tới toàn bộ đều nhớ rồi. Mà đầu óc của hắn, nhưng là như một đài mở đủ mã lực siêu cấp máy vi tính giống như vậy, cấp tốc lấy cực nhanh phương thức tư duy tại vận doanh kế hoạch. Tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng sau khi, Trung Hạo đại não tư duy năng lực cũng là chiếm được một cái đại độ công tăng lên, cho nên, đang nghe Tỉnh Thượng Anh Tử nói tới trong lúc đó, một cái kế hoạch khổng lồ đã là tại Trung Hạo trong đầu dần dần thành hình. 44. 381 siêu cấp nội ứng. Chương 381, siêu cấp nội ứng. Chờ Trung Hạo từ Tỉnh Thượng Anh Tử trên người giải đến hắn muốn biết sự tình sau khi, thời gian, đã là tiếp cận hừng đông 6 giờ. Cách tiết mục bắt đầu thời gian cũng chỉ còn sót lại khoảng nửa giờ thời gian, mà bình thường vào lúc này bình thường đều sẽ rời giường cùng chát siêu bọn họ hội hợp, mọi người cùng nhau dùng qua bữa sáng sau khi, thì sẽ chạy đi hiện trường bên kia. Tất nhiên muốn biết đồ vật đều hiểu được một cách đại khái. Trung Hạo đương nhiên sẽ không ở thêm Tỉnh Thượng Anh Tử cái gì. Hơn nữa đem Tỉnh Thượng Anh Tử giữ ở bên người đối với Trung Hạo mà nói cũng không có tác dụng gì, lưu một nữ nhân ở chỗ này, hơn nữa còn là một cái không có cảm tình nữ nhân, hoặc là chính là ái dưỡng, hoặc là chính là phát vọng thôi. Trung Hạo cũng không phải là cái loại này sẽ đem tâm tư dùng ở phương diện này người đàn ông, hắn thủ lớn chưa trả, cuộc đời của hắn mục tiêu vẫn không có đạt thành, cho nên, tâm tư của hắn càng nhiều vẫn là đặt ở tương lai. Được rồi. Ngươi bây giờ có thể rời khỏi, chuyện còn lại điện thoại liên lạc là được rồi. Trung Hạo ngôn ngữ vô cùng trực tiếp, Tỉnh Thượng Anh Tử bây giờ là hắn Trung Hạo nô lệ, mà không phải hắn Trung Hạo khách nhân, cho nên ngữ khí của hắn càng nhiều vẫn là lấy mệnh lệnh làm chủ. Hảo. Tỉnh Thượng Anh Tử tự nhiên là vô cùng phục tùng, mà trong giọng nói của nàng, phảng phất giống như là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nàng đã là thần phục với Trung Hạo, thế nhưng nội tâm của nàng bên trong nhưng vẫn còn có chút sợ sệt, nàng bây giờ đã chẳng khác gì là Trung Hạo nô lệ, bất luận Trung Hạo muốn cái gì nàng đều là không cách nào từ chối. Nàng sợ sệt Trung Hạo sẽ bỗng nhiên thú tính quá độ, sẽ phải thân thể của nàng, nàng càng thêm sợ sệt Trung Hạo sẽ đưa nàng lưu lại, làm cho nàng trở thành Trung Hạo vật phẩm. Đặc biệt là Trung Hạo trước đó tà ác cùng với cái kia phân ác ma tư thái, để Tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng có thể nói là tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Mà bây giờ, khi nghe đến Trung Hạo nói làm cho nàng sau khi rời đi, Tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng có thể nói là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Thần phục quy thần phục, nhưng là có một số việc nàng nhưng đồng dạng là sẽ vô cùng mâu thuẫn. Chỉ là bây giờ nhìn lại, Trung Hạo tựa hồ cũng không phải là nàng cảm giác bên trong như vậy tà ác, cho nên, điều này làm cho Tỉnh Thượng Anh Tử không nhịn được nhìn Trung Hạo một chút, chỉ là ở trong mắt nàng, Trung Hạo nhưng là phảng phất một điều bí ẩn đoàn giống như vậy, làm cho nàng căn bản là không cách nào thấy rõ cái gì. Trung Hạo cũng sẽ không cho Tỉnh Thượng Anh Tử nhìn thấu cơ hội của hắn, bởi vì liền ngay cả Diệp Quân Nghiên đều không thể biết hắn Trung Hạo chân chính bí mật, chớ đừng nói chi là người khác. 45. Tỉnh Thượng Anh Tử rời đi Trung Hạo căn hộ sau khi, liền trực tiếp rời khỏi tiểu điếm. Trung Hạo cũng không có đi ước thúc Tỉnh Thượng Anh Tử cái gì, đối với hắn mà nói, Tỉnh Thượng Anh Tử bình thường trên căn bản đều là tự do, chỉ cần hắn Trung Hạo cần thời điểm, Tỉnh Thượng Anh Tử nhất định phải làm ra một ít phối hợp là được rồi. Bất quá bây giờ vẫn không phải lúc, đối với Trung Hạo mà nói, Tỉnh Thượng Anh Tử là hắn Trung Hạo đối phó Tỉnh Thượng gia tộc tối đại sát chiêu, mà cái này sát chiêu, trừ không tất yếu, hắn trên căn bản là không thể nào sẽ dùng tại Thẩm Thiên Lôi trên người. Mà chờ Tỉnh Thượng Anh Tử rời khỏi sau khi, Trung Hạo liền cũng là rời khỏi căn hộ. Trung Hạo thần sắc bình tĩnh, phảng phất tất cả sự tình đều chưa từng xảy ra. Bất quá Trung Hạo nhưng trong lòng cũng không phải là ở bề ngoài bình tĩnh như vậy, bởi vì hắn biết, tại hắn lần này nghĩa trận sau khi chấm dứt, hắn cùng Thẩm trong nhà quyết đấu, liền đem sẽ bắt đầu chân chính triển khai. Chờ Trung Hạo trở lại kinh thành thời điểm, thời gian đã là ngày hôm sau buổi tối hơn 11 giờ. Trung Hạo là trực tiếp lái xe trở lại, tại nghĩa trận một sau khi chấm dứt hắn rồi rời đi. Về phần lần này Nam Kinh đứng nghĩa trận còn lại sự tình, nhưng là đều giao cho Triệu Thiên Du đến xử lý, Lăng Ngông cùng Hứa Tĩnh Di các nàng tạm thời cũng là lưu lại Nam Kinh bên kia, sẽ chờ ngày thứ hai lại trở về. Mà về sau khi đến kinh thành, Trung Hạo gần như là không có nửa phần dừng lại, trực tiếp lái xe liền đi tới Lưu Thạch Hiên biệt thự. Tại Lưu Thạch Hiên trong biệt thự, Trung Hạo thấy được so với hắn nói trước mấy giờ trở về Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi tại Nam Kinh ở lại, sững sờ thời gian 2 ngày, vẫn chờ Trung Hạo nghĩa trận hoạt động sắp lúc kết thúc, nàng lúc này mới ngồi buổi chiều máy bay trở lại kinh thành. Lưu Thạch Hiên sắc mặt thì lại hơi hơi có chút ngưng trọng, khiến người ta có một loại mưa gió nổi lên cảm giác, thấy Trung Hạo đến. Hắn gần như là trước tiên dẫn Trung Hạo trực tiếp đi tới hắn bàn học bên trong. Lưu Thi Thi cũng là cùng theo một lúc đi tới, bởi vì lần này đối phó Thẩm gia hành động, nàng cũng tương tự là chiếm cứ cực vì làm vị trí trọng yếu cùng số lượng. Tiên sinh, nếu như ngươi lại muộn trở về một ít, chỉ sợ ta đều muốn trực tiếp sắp xếp một khung máy bay đi Nam Kinh đưa ngươi bảng trở lại. Lúc này mới ngồi xuống, Lưu Thạch Hiên liền hướng về Trung Hạo đích thì thầm một tiếng. Đại chiến sắp triển khai, thế nhưng Trung Hạo nhưng vẫn là đem nghĩa trận tiến hành đến cùng. Hơn nữa cũng không hề nhân vì thời gian quan hệ mà có bất kỳ thư giãn, nếu không có Trung Hạo đến đúng lúc, Lưu Thạch Hiên những lời này cũng đều muốn trở thành thực tế. Trung Hạo đương nhiên rõ ràng Lưu Thạch Hiên ý tứ, trực tiếp hỏi, làm sao, Thẩm gia đã bắt đầu hành động. Nếu như ta suy đoán không sai, Thẩm gia này trong vòng 2 ngày hẳn là sẽ triển khai hành động, tại ngươi đi Nam Kinh những thời giờ này bên trong, Thẩm gia tiến cử một bút con số vô cùng khổng lồ vốn lưu động, đồng thời còn đem tiến cử cây anh đảo tổ chức sát thủ chí ít 1/3 lực lượng. E sợ, lần này Thẩm Thiên Lôi là chuẩn bị vật lộn xuống mái. Nói tới câu nói này thời điểm, Lưu Thạch Hiên hiên ngựa khí càng thêm ngưng trọng một ít. Lấy Lưu Thạch Hiên này hoa hạ đệ nhất gia tộc gia chủ thân phận, đều dùng vô cùng khổng lồ để hình dung cái kia bút vốn lưu động, đủ đã chứng minh lần này Thẩm Thiên Lôi từ Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính trên người tiến cử cỡ nào khổng lồ trợ giúp. Đặc biệt là cái kia 1/3 cây anh đào tổ chức sát thủ nhân mã, càng là có thể dùng khủng bố để hình dung. Làm như Á Châu tam đại tổ chức sát thủ một trong, thậm chí là này tam đại tổ chức sát thủ đứng đầu cây anh đào tổ chức sát thủ, nếu là chỉ luận tự thân thực lực, e sợ so với huyết hoàng tổ chức sát thủ còn muốn càng thêm mạnh hơn rất nhiều. Mà đây chỉ là 1/3 nhân mã, e sợ đều đủ đã cùng Triệu Hồng Sơn huyết hoàng tổ chức sát thủ chống lại. Mà bây giờ, cỗ nhân mã này nhưng là nhằm vào hắn Trung Hạo mà đến. Bởi vậy có thể nhìn ra, Thẩm Thiên Lôi không chỉ là vật lộn xuống mái, hơn nữa còn phải đem hắn Trung Hạo đưa thân vào tuyệt đối tử cảnh. Này Thẩm Thiên Lôi vẫn đúng là rất có quyết đoán. Nghe Lưu Thạch Hiên nói tới những này, Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra mấy phần ý cười nhàn nhạt. Không biết tại sao, vào lúc này Trung Hạo trong đầu chợt nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy một màn kia, nghĩ tới tỉnh thượng anh tử cái kia để hắn Trung Hạo đều có chút muốn ngừng mà không được hương nộn miệng nhỏ cùng hương đinh cái lưới. Hay là Thẩm Thiên Lôi hiện tại chính là đường làm quan rộng mở, hơn nữa trong tay đã là nắm giữ lực lượng vô cùng khủng bố. Thế nhưng tại Trung Hạo trong mắt, Thẩm Thiên Lôi cũng đã là một cái người thất bại, hơn nữa còn là thất bại vô cùng, chí ít Thẩm Thiên Lôi trên đỉnh đầu, hiện tại đã là xanh mượt một mảnh. Lưu Thạch Hiên thấy Trung Hạo nhẹ nhàng như vậy thái độ, trên mặt vẻ ngưng trọng ngược lại là hoan mấy phần. Hắn cùng Trung Hạo cũng coi như là hợp tác không kẽ hở, tuy rằng hai người nhận thức thời gian cũng không lâu lắm, nhưng là đối với Trung Hạo tính cách Lưu Thạch Hiên nhưng vẫn còn có chút hiểu rõ. Tuy rằng Trung Hạo hiện tại tuổi tác lúc này mới 20 ra mặt, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có một cái cùng thực tế tuổi tác hoàn toàn không phù hợp thành thục đại não cùng với bình tĩnh trầm ổn tâm tính. Hơn nữa, hắn biết Trung Hạo cũng không phải là cái loại này giấu mục tự đại người, tất nhiên Trung Hạo có thể ở dưới loại tình huống này vẫn nhẹ nhàng như vậy giải thích duy nhất chính là Trung Hạo nhất định là sớm có sắp xếp, thậm chí đã là sớm có phần thắng. Bất quá tưởng quy tưởng, Lưu Thạch Hiên vẫn là chủ động hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, ngài có hay không có kế hoạch gì? Ta vừa vặn có thể theo kế hoạch của ngươi sớm làm một ít phối hợp cùng sắp xếp. Mà một bên, Lưu Thi Thi thì lại là có chút tò mò nhìn Trung Hạo. Nàng rất thông minh, hơn nữa tâm tư của nàng vẫn luôn là vô cùng nhắn nhủi. Trước đó, bất kỳ người đàn ông nàng đều có thể một chút liền đem đối phương cho xem thấu. Thế nhưng đến bây giờ, nàng phát hiện nàng tựa hồ vẫn đều không thể xem hiểu Trung Hạo. Mà lại còn có một chút làm cho nàng cảm thấy hết sức tò mò. Tựa hồ, trong mắt nàng nhìn thấy Trung Hạo tựa hồ quá hoàn mỹ một chút. Có thiên hạ tài phàm y thuật, có đẹp trai bề ngoài cùng với nho nhã bất phàm khí chất, có mấy chục tỷ xuất thân, hơn nữa còn có một viên chuyên nhất tâm. Trong lúc này có thể có như thế xuất hiện ở một nam nhân trên người, cũng đã là vô cùng tốt, thế nhưng Trung Hạo nhưng là đem những này đều toàn bộ tập trung ở trên người. Hơn nữa ngoại trừ những này ở ngoài, Trung Hạo vẫn có một viên trái tim nhân ái, nghĩa chuẩn hoạt động trả giá, Lưu Thi Thi đều là rõ rõ ràng ràng đặt ở trong mắt. Tất cả những thứ này đều là hoàn mỹ như vậy. Thậm chí cũng làm cho Lưu Thi Thi có một loại không chân thực cảm giác. Cho nên, nàng muốn từ Trung Hạo trên người tìm tới một ít bình thường một ít địa phương. Nói thí dụ như lần này cùng Thẩm gia quyết đấu, Lưu Thi Thi ngã, cũng là muốn từ Trung Hạo trên mặt nhìn ra một ít khẩn trương hoặc là lo lắng, hoặc là thần sắc bất an đi ra. Thế nhưng đáng tiếc, nàng từ Trung Hạo trên người nhìn thấy chỉ là cái kia phân trầm ổn cùng tự tin, còn có cái kia phân trời sập không sợ hãi thong dong. Trung Hạo cũng không biết Lưu Thạch Hiên mẹ con tâm tính. Nghe Lưu Thạch Hiên nói, hắn chỉ là vô cùng nói đơn giản nói, kế hoạch của ta rất đơn giản, đó chính là các loại, chờ Thẩm Thiên Lôi ra tay. Chờ. Lưu Thạch Hiên hiển nhiên có chút không rõ Trung Hạo ý tứ, không ngừng hắn không rõ, Lưu Thi Thi cũng tương tự là không rõ. Không sai, chính là các loại. Trung Hạo mỉm cười gật đầu, bất quá vẫn là bổ sung một câu, Thẩm Thiên Lôi tức nhưng đã mưu tính được rồi muốn đối phó ta, như vậy, ta suy nghĩ tiếp cái gì ứng phó chi sách cũng là nằm ở bị động. Cùng với làm sao, ta còn không bằng chậm đợi kỳ biến, chờ hắn tự mình lộ ra kẽ hở, sau đó một lưới bắt hết, còn Thạch Hiên ngươi bên này, trước tiên có thể kiềm chế bất động, các loại, chờ tín hiệu của ta là được rồi. Đây chính là Trung Hạo chân chính sách lược, rất đơn giản, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, nhưng là trực tiếp nhất hơn nữa nhất là thực dụng một loại. Tất cả những thứ này đều thể hiện tại hắn Trung Hạo đối với tự thân thực lực tuyệt đối tự tin mặt trên, cho nên, hắn sẽ chờ Thẩm Thiên Lôi phát động thế tiến công. Mà chỉ cần chờ Thẩm Thiên Lôi dừng lại, cái kia đến lúc đó chính là hắn Trung Hạo đả kích thời gian. Lưu Thạch Hiên đầu tiên là trầm tư chốc lát, sau đó, hắn hiện ra nhưng đã là rõ ràng một chút Trung Hạo ý tứ. Lưu Thi Thi nhưng là đôi mắt đẹp sáng ngời, bất quá, nàng xem Trung Hạo trong ánh mắt nhưng là càng thêm hiếu kỳ. Nàng so với Lưu Thạch Hiên càng nhanh hơn hiểu Trung Hạo ý tứ, nàng còn biết, Trung Hạo nhất định là có một ít tuyệt đối căn cứ, cho nên mới phải như vậy tự tin. Điều này làm cho nàng hết sức tò mò. Trung Hạo căn cứ là cái gì, thế nhưng, những này tựa hồ cũng không phải là đơn giản dùng con mắt liền có thể thấy được. Lưu Thạch Hiên tuy rằng không biết Trung Hạo tại sao lại như vậy tự tin, thế nhưng hắn đối với Trung Hạo nhưng là tràn đầy tự tin. Mà tất nhiên Trung Hạo đều nói như vậy, hơn nữa còn là như vậy có nắm chắc, vậy hắn Lưu Thạch Hiên đương nhiên sẽ không e ngại nửa phần. Huống chi Trung Hạo đây là đang cho hắn bày sẵn một cái tuyệt đối an toàn đường, chỉ cần Lưu thị gia tộc một ngày không hề động thủ, như vậy, Lưu thị gia tộc đều có thể đưa mình nằm ngoài mọi việc. Mà chờ Lưu thị gia tộc ra tay thời gian, như vậy trên căn bản chính là Thẩm Thiên Lôi lộ ra dấu hiệu thất bại thời gian. Đến thời điểm lấy hắn Lưu Thạch Hiên chuẩn bị, tự nhiên có thể thừa cơ truy kích, để Thẩm gia vĩnh viễn xoay người ngày. Ở dưới loại tình huống này, Lưu Thạch Hiên đương nhiên sẽ không lại suy tư cái gì, trực tiếp nói, cũng tốt, phía ta bên này đã là chuẩn bị sắp xếp, tùy thời đều có thể đối với Thẩm gia trọng yếu sản nghiệp phát động trùng kích, vậy ta liền tính hậu tiên sinh ngài hiệu lệnh, đợi ngươi hiệu lệnh thổi lên thời gian, đó là ta Lưu gia động quân ngày. Ừm. Trung Hạo gật đầu, trong tim của hắn cũng là chờ mong ngày đó đến. Mà ngày đó, hắn Trung Hạo đã là mong đợi rất dài thời gian rất dài. 46. Thẩm Thiên Lôi trong biệt thự, giờ khác này cũng tương tự là đèn dầu sáng rỡ. Thẩm Thiên Lôi một mặt lênh khốc ngồi ở sofa trong lúc đó nghe thủ hạ hồi báo, ở bên cạnh hắn, không ngừng độ một tại, Tỉnh Thượng Anh Tử cũng tương tự là ở đây. Tỉnh Thượng Anh Tử cùng ngày Hừng Đông rời khỏi Trung Hạo căn hộ sau khi, cùng ngày sáng sớm liền trực tiếp ngồi máy bay đến Kinh Thành, đồng thời bị Thẩm Thiên Lôi tiếp tới nơi này. Tuy rằng nàng cùng Thẩm Thiên Lôi vẫn luôn là thanh mai trúc mã, thế nhưng hai người cho tới nay đều là lấy lễ để tiếp đón, ngoại trừ tình cờ kéo một thoáng tay ở ngoài. Xưa nay đều không có bất kỳ du lễ địa phương, tới Thẩm Thiên Lôi biệt thự sau khi, Tỉnh Thượng Anh Tử cũng là tự mình độc ngủ một gian, cho nên, tuy rằng giờ khắc này Tỉnh Thượng Anh Tử cùng bình thường đã là có một chút chỗ bất đồng, thế nhưng Thẩm Thiên Lôi trong khoảng thời gian ngắn nhưng là căn bản liền không cách nào nhìn ra cái gì được. Mà liền tính nhìn ra, Tỉnh Thượng Anh Tử chỉ cần tùy tiện tìm một người, cái cớ là được rồi, nói thí dụ như sinh bệnh. Ngồi ở một bên, Tỉnh Thượng Anh Tử tư thế ngồi là cái loại này tiêu chuẩn Nhật Quốc nữ nhân tư thế ngồi. Sắc mặt của nàng vô cùng bình tĩnh, ánh mắt của nàng tuy rằng nhìn về Thẩm Thiên Lôi nơi, thế nhưng trong ánh mắt nhưng hơi hơi có chút bồng bềnh, phảng phất nghĩ đến những thứ gì. Nàng đã đến Thẩm Thiên Lôi bên người thời gian 2 ngày, tại vừa đến thời điểm, nàng vốn cho là tự mình sẽ không có cách nào thích ứng thân phận mới. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện một ít không giống bình thường địa phương. Tại Nhật Quốc thời điểm, nàng vẫn luôn là yêu thích Thẩm Thiên Lôi. Hơn nữa ở trong mắt nàng, Thẩm Thiên Lôi tựa hồ là hoàn mỹ như vậy, thế nhưng lần này tại thấy được Thẩm Thiên Lôi sau khi, nàng cũng đã là mất đi loại cảm giác này. Không biết tại sao, nàng đối với Thẩm Thiên Lôi thậm chí có một loại cảm giác chán ghét, mà khi sơ cái kia phân yêu thích càng là trong lúc vô tình biến mất vô ảnh vô tung. Mà trong đầu của nàng càng nhiều hiện lên, nhưng là Trung Hạo cái kia phảng phất ác ma bình thường tư thái. Còn có một chút chính là, liền tính đã rời khỏi Trung Hạo hơn nữa trong hai cái cách xa nhau xa xôi khoảng cách. Thế nhưng ở trong lòng của nàng, nàng cũng đã là không cách nào phát lên bất kỳ phản kháng cùng phản bội ý nghĩ. Tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng rõ ràng, nàng đã là thật sự luân hãm, hơn nữa bị chân chính chinh phục. Bằng không, rời đi Trung Hạo sau khi, nàng hẳn là muốn tuyển chọn phản bội Trung Hạo, sau đó sẽ tự sát. Chết rồi sau khi liền đầu xuôi đuôi loạn. Tưởng quy tưởng, những ý nghĩ này tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong đầu cũng không hề dừng ở lại bao lâu, mà nàng vậy có chút xa xôi ánh mắt cũng là dần dần thu lại rồi, sau đó nàng bắt đầu chăm chú nghe Thẩm Thiên Lôi cùng những thủ hạ kia sắp xếp cùng với mỗi cái kế hoạch các loại. Nàng ký rất rõ ràng, bởi vì, đây là Trung Hạo giao cho chuyện của nàng. Mà nàng cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là đem tất cả đều nhớ kỹ, sau đó sẽ đem tất cả những thứ này đều nói cho Trung Hạo. Nói cách khác, nàng Tỉnh Thượng Anh Tử hiện tại chính là Trung Hạo mai phục ở Thẩm Thiên Lôi bên người một viên nghe trộm khí, hầu như Thẩm Thiên Lôi làm bất luận là an bài gì cùng an bài, Trung Hạo hầu như đều là rõ rõ ràng ràng. Mà cái này, chính là Trung Hạo cái kia tự tin chân chính khởi nguồn. Những này cũng là Trung Hạo tại sao không có nói cho Lưu Thạch Hiên nguyên nhân, có một số việc là tuyệt đối không thể có thể nói ra, quá trình cũng không cần gấp gáp, kết quả mới thật sự là trọng yếu nhất. Mà Thẩm Thiên Lôi, hắn nhất định là nằm mơ đều sẽ không tưởng đến, tại hắn cho rằng gần như là tối có thể tin cậy, hơn nữa nhất là thần cận nữ nhân, dĩ nhiên sẽ trở thành Trung Hạo sắp xếp tại bên cạnh hắn quân cờ. Mà hắn tất cả mọi thứ sắp xếp cùng tất cả kế hoạch chẳng khác gì là bên này nói ra, bên kia cũng đã là chuyện đến Trung Hạo trong tai. Ở dưới loại tình huống này, hắn Thẩm Thiên Lôi hầu như chính là bằng tự mình cho tự mình đào cái cạm bẫy, sau đó tự mình lại nhảy đi vào, cuối cùng còn muốn đem tự mình chôn sống. Nếu là Thẩm Thiên Lôi biết, hắn nhất định là sẽ phun máu 3 lần, đánh liên tục cũng không cần đánh, trực tiếp khí tuyệt mà chết. 47. Từ Lưu Thạch Hiên biệt thự sau khi rời đi, Trung Hạo này mới trở lại Tử Lan biệt thự. Diệp Quân Nghiên vẫn tại Cẩm Thành, cho nên Tử Lan trong biệt thự sẽ hiện ra vô cùng yên tĩnh. Trung Hạo đầu tiên là tiến hành một thoáng tế bào cường hóa rèn luyện, sau đó sẽ nhìn một lúc thư, khoảng chừng chờ Hừng Đông chừng 2 giờ thời điểm, điện thoại di động của hắn tin tức âm thanh liền đã là vang lên. Tin tức dãy số chỉ là đơn giản một chữ, đó chính là quân cờ. Mà cái này dãy số chủ nhân, chính là Tỉnh Thượng Anh Tử. Trung Hạo biết Tỉnh Thượng Anh Tử vào lúc này gửi thư tin tức lại đây là vì cái gì, mà chờ hắn đem tin tức xem sau khi xong, hắn liền trực tiếp đem tin tức cho cắt bỏ. Bất quá, Trung Hạo trên mặt chẳng biết lúc nào đã là lộ ra mấy phần ý cười nhàn nhạt, nhạt. Ý cười rất nhạt, thế nhưng là có mấy phần trí tuệ vững vàng mùi vị. Thẩm Thiên Lôi, đánh đi, ngày đó ta Trung Hạo đã là đợi rất lâu rồi, trận chiến này, liền để ta đưa các ngươi Thẩm ra xuống địa ngục đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại Trung Hạo trong đầu vang lên, sau đó, Trung Hạo khỏe miệng biên cái kia phân ý cười, nhưng là biến lánh khóc hơn nữa vô tình. 42. 382 đá quán. Chương 382, đá quán. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo rất sớm liền đi tới Quan Châm Đường hội sở. Nam Kinh đứng nghĩa trận dùng đi hắn Trung Hạo thời gian 4 ngày, mà hội sở hẹn trước trị liệu cũng là đẩy sau thời gian 4 ngày, cho nên, Trung Hạo trở lại kinh thành chuyện làm thứ nhất, chính là trên ngựa, lập tức bắt đầu hội viên hẹn trước trị liệu. Lần này Nam Kinh đứng tuy rằng không cách nào như trước đó Thiên Tân đứng bình thường cho Trung Hạo danh vọng lần thứ 2 mang tới một lần đại bạo phát, thế nhưng, Nam Kinh đứng nghĩa trận nhưng vẫn là vì làm Trung Hạo đề cao cực đại danh vọng. Mà Quan Châm Đường hội sở hội viên số lượng, tại mấy ngày này trong lúc đó cũng là có tăng lên cực lớn. Đặc biệt là hải ngoại hội viên số lượng, đến đó khắc mới thôi đã là đạt đến vượt quá Trung Hạo dự liệu 3.000 số lượng. 3.000 cái hải ngoại hội viên, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là ngũ phẩm trở lên hội viên, con số này coi như là Trung Hạo cũng là cảm nhận được cực đại bất ngờ, bất quá này tự hồ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo hắn Trung Hạo nghĩa trận hoạt động tiến hành, Quan Châm Đường hội sở hải ngoại hội viên số lượng tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều. Còn có, nếu là hắn Trung Hạo đồng ý những quốc gia kia mời, đến nước ngoài đi tiến hành nghĩa trận hoạt động, như vậy, hắn Trung Hạo lực ảnh hưởng đều sẽ lấy càng thời gian ngắn ngủi khoách kéo dài đến toàn bộ thế giới. Thầy thuốc, đây là một cái chỉ cần có tuyệt đối y thuật cùng nhân tâm, liền có thể đạt được toàn cầu toàn thế giới tán đồng nghề nghiệp. Đây là Trung Hạo tiên thiên ưu thế, chỉ cần lợi dụng được, cái này ưu thế đem sẽ trở thành hắn Trung Hạo sau này phát triển một cái phi thường trọng yếu hòn đá tảng. 43. Lăng Huyên các nàng nhưng là tại sáng sớm 10 giờ khoảng trường, trái phải thời điểm lúc này mới trở lại kinh thành, mà trên căn bản các nàng sắp tới, liền trực tiếp tập trung càng bận rộn hơn công tác trong lúc đó. Lăng Huyên dĩ nhiên là không cần nhiều lời, toàn bộ hội sở chính là nàng cùng Trung Hạo hai người nắm giữ cổ phần, Trung Hạo bình thường ngoại trừ trị liệu ở ngoài, trên căn bản là sẽ không quản lý liên quan với hội sở sự tình. Cho nên Lăng Huyên cần một người phụ trách toàn bộ hội sở vận doanh, hơn nữa nàng luôn luôn đều là cái loại này yêu thích đại sự việc nhỏ vô một cái nữ nhân, hơn nữa mọi chuyện cũng sẽ là làm được cực kỳ hoàn mỹ loại hình, cho nên, Lăng Huyên bình thường sự tình trên căn bản là nhiều đến Trung Hạo đều có chút không cách nào tưởng tượng. Chắc Siêu cùng Hứa Tĩnh Di thì lại sẽ đối lập khinh lòng một ít, bất quá, chỉ là trái ngược với Lăng Huyên mà nói. Chắc Siêu tự nhiên là không cần nhiều lời, theo nghĩa trận hoạt động tiến hành, hắn đối với Trung Hạo ngoại trừ tôn kính ở ngoài, càng là tràn đầy sùng bái. Vì không làm mất đi Trung Hạo mặt mũi, vì có thể kế thừa Trung Hạo y thuật, hắn gần như là đem bất kỳ có thể dùng thời gian đều là dùng ở tại y thuật học tập mặt trên. Hứa Tĩnh Di thời gian hầu như cũng là bài tràn đầy, nàng không ngừng nhu muốn bỏ ra thời gian dài đến học tập y thuật, còn có, Lăng Huyên đã tại cố ý bồi dưỡng nàng quản lý năng lực, đồng thời đều sẽ hội viên tư liệu giao cho nàng đến quản lý. Hơn nữa mấy ngày nay đến hội sở không ngừng hẹn trước chấn đích, sắp xếp hành trình càng là hầu như lít nha lít nhít, bình thường Hứa Tĩnh Di thậm chí cùng Trung Hạo nói hai câu thời gian đều không có. Nói thí dụ như giờ khắc này, Hứa Tĩnh Di vừa trở lại hội sở, cũng đã là vội không thể chi. Nàng cứ ngồi tại Trung Hạo phòng bên trong, Trung Hạo tại đối với hội viên tiến hành hẹn trước trị liệu, nếu là đổi thành bình thường, nàng hoặc là học tập y thuật, hoặc là chính là ở bên cạnh nhìn Trung Hạo trị liệu. Thế nhưng giờ khắc này nàng nhưng là vùi đầu với một đống lớn tư liệu văn đường trong lúc đó. Những thứ này đều là mấy ngày này hội sở mới tăng hội viên tư liệu, mấy ngàn phân tư liệu đầy đủ bài đầy nàng mặt bàn. Hứa Tĩnh Di muốn làm không chỉ là đem những này hội viên tư liệu phân loại, hơn nữa còn cần dễ, cái kịch hội viên thân phận cùng với tư liệu tiến hành đẳng cấp phân đương, đem đối với Trung Hạo hữu dụng hội viên tư liệu chỉnh lý đi ra. Đây là một phần phi thường trọng yếu công tác, bình thường Lăng Huyên đều là tự mình làm Trung Hạo tiến hành chỉnh lý, nếu không có trong tay diện sự tình thật sự là quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa Trung Hạo nghĩa trận hoạt động, Lăng Huyên đã là không cách nào rút ra phần này thời gian đi ra. Cho nên, Lăng Huyên chỉ có thể đem người này giao cho Hứa Tĩnh Di đến xử lý, bởi vì toàn bộ hội sở bên trong, Hứa Tĩnh Di là Lăng Huyên duy nhất có thể tín nhiệm. Hơn nữa, Hứa Tĩnh Di năng lực vô cùng xuất sắc, Lăng Huyên cũng là tuyệt đối yên tâm. Tuy rằng công tác hơi mệt chút, thế nhưng Hứa Tĩnh Di nhưng trong lòng thì có một loại vô cùng phong phú cảm giác. Liên tính bình thường cùng Trung Hạo không cách nào nói mấy câu, nhưng ở Hứa Tĩnh Di nhưng là không để ý những này, nàng không xác định nàng đối với Trung Hạo cảm giác là thuộc về cái kia một loại, thế nhưng nàng bây giờ biết, chỉ cần bình thường có thể nhìn thấy Trung Hạo, hơn nữa bình thường đều có thể như vậy cùng Trung Hạo sống chung một chỗ, trong lòng của nàng cảm giác thì sẽ rất vui vẻ. Hứa Tĩnh Di là một cái rất thông minh nữ hài, nàng đang đeo đuổi một ít nàng tự mình muốn đồ vật, đồng thời dùng nàng tự mình phương thức theo đuổi, còn kết quả, nàng hay là không có suy nghĩ quá, hoặc là, trong lòng của nàng đã sớm có đáp án. Ngẩng đầu lên đến, Hứa Tĩnh Di dưới ánh mắt ý thức nhìn về cách đó không xa chính đang làm một tên tam phẩm hội viên tiến hành trị liệu Trung Hạo nơi. Trung Hạo trị liệu vẫn là giống nhau tức hướng về chăm chú, không sai, là chăm chú. Hứa Tĩnh Di tuy rằng không rõ nàng chân chính đối với Trung Hạo cảm giác có hay không thuộc về yêu, thế nhưng nàng biết, Trung Hạo cho tới nay chân chính hấp dẫn nhất nàng, đó là cái kia phân chăm chú. Bất kể là ban đầu ở thư viện thời điểm nhìn thấy Trung Hạo lúc, vẫn là sau đó các loại gặp nhau đến, Trung Hạo cho cảm giác của nàng chính là rất chăm chú rất chăm chú. Thậm chí, Trung Hạo đối với cảm tình cũng là rất chăm chú rất chăm chú. Tuy rằng phần này chăm chú cũng không phải là đối với nàng Hứa Tĩnh Di, thế nhưng tại Hứa Tĩnh Di trong lòng, nàng chính là yêu thích Trung Hạo này chăm chú dáng vẻ. Trung Hạo cũng không hề chú ý tới Hứa Tĩnh Di trông lại ánh mắt, hắn chính đang vì làm nào sẽ viên tiến hành trị liệu. Mà ở trị liệu trong lúc đó, Trung Hạo ánh mắt nhưng là bỗng nhiên nhìn về bên cạnh lúc chung nơi. Nếu như tất cả cũng như Thẩm Thiên Lôi kế hoạch vận hành, tựa hồ, Thẩm Thiên Lôi ra tay thời gian cũng không còn nhiều làm đến. 47. Ngay quan châm đường hội sở cách đó không xa một đống cấp 5 sao quán rượu lớn cao tầng tổng thống sáo trong phòng, một mặt lãnh khốc Thẩm Thiên Lôi, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về quan châm đường hội sở nơi. Ánh mắt của hắn nhìn đến nơi, vừa vặn có thể trực tiếp xuyên hướng về phía Trung Hạo phòng vị trí. Nếu là Trung Hạo đem phòng rèm cửa sổ kéo dài, như vậy, Trung Hạo e sợ vẫn có thể cùng Thẩm Thiên Lôi tới một lần đối diện. Mà ở Thẩm Thiên Lôi bên cạnh, còn đứng tỉnh thượng anh tử, độ một cùng với mấy cái mặc trên người tây trang người trung niên. Những người trung niên này xem ra toàn bộ đều là cái loại này phi thường khôn khéo loại hình, hơn nữa từng cái khí độ đều là cực kỳ bất phàm, chỉ là từ bề ngoài liền có thể thấy được, thân phận của những người này hẳn là đều là không đơn giản. Chính xác mà nói, thân phận của những người này hiện tại hẳn là Thẩm Thiên Lôi cố vấn. Bọn họ toàn bộ đều là từ Nhật Quốc bên kia lại đây, còn lần này nhằm vào với Trung Hạo kế hoạch, những người này hầu như đều là ở phía sau vì làm Thẩm Thiên Lôi mưu tính. Tỉnh thượng anh tử ánh mắt cũng là nhìn về Trung Hạo phòng nơi, không biết tại sao, vào lúc này trong lòng của nàng đống nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Hay là bởi vì khoảng cách rút ngắn, tỉnh thượng anh tử trong đầu đều là liên tục ảo tưởng buổi tối ngày hôm ấy từng màn, còn có cái kia phân làm cho nàng phảng phất giống như là đưa thân vào đám mây bình thường cảm giác. Thậm chí, thân thể của nàng trong lúc vô tình đều có một chút tê dại, chỗ đó càng là dần dần có một chút lầy lội, loại cảm giác này để tỉnh thượng anh tử hô hấp dần dần đều có một chút ngổn ngang. Anh tử, ngươi làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không? Thẩm Thiên Lôi tựa hồ là cảm giác được tỉnh thượng anh tử dị dạng, hắn nghiêng đầu đến sau, vô cùng ôn nhu hướng về tỉnh thượng anh tử hỏi một tiếng. Mặc dù đối với người khác đều là cực kỳ lãnh khốc, thế nhưng Thẩm Thiên Lôi đối với tỉnh thượng anh tử thần sắc nhưng là cực kỳ nhu hòa. Liền ngay cả ngữ khí cũng là như thế. Ánh mắt của hắn cũng rất thật, có thể nhìn ra, Thẩm Thiên Lôi hiển nhiên cũng là yêu tỉnh thượng anh tử. Có thể là có chút bị cảm, không cái gì. Tỉnh thượng anh tử nhưng là lặng lặng đáp một tiếng, âm thanh cũng là có chút lạnh đạm. Nàng tự nhiên không thể nào sẽ nói cho Thẩm Thiên Lôi nguyên nhân chân chính. Hơn nữa đối với Thẩm Thiên Lôi quan ái, nàng đã không có lúc trước cái loại này có thể tim đập nhanh hơn cảm giác. Ngược lại, Thẩm Thiên Lôi càng là như thế, trong lòng nàng đối với Thẩm Thiên Lôi cảm giác cũng chỉ sẽ càng thêm căm ghét mà thôi. Nếu là thật sự như thế thương nàng, Thẩm Thiên Lôi hẳn là muốn từ bỏ gia tộc sự tình một ít thời gian, về Nhật Quốc đến cùng nàng thành hôn. Chỉ cần thành hôn, Thẩm Thiên Lôi lại về Thẩm gia cũng là không muộn. Mà ở dưới loại tình huống kia, nàng liền sẽ không cố ý chạy tới Hoa Hạ tìm đến Thẩm Thiên Lôi, cũng sẽ không muốn cố ý đi gặp gỡ một lần Trung Hạo, giúp Thẩm Thiên Lôi diệt trừ Trung Hạo, càng thêm sẽ không phát sinh những này chuyện về sau. Tuy nhưng cái này trách tội có chút gượng ép. Thế nhưng một nữ nhân đang phát sinh chuyện lớn như vậy sau khi, tâm tính muốn lại khôi phục bình thường, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Thẩm Thiên Lôi nhưng không nghi ngờ cái gì, hắn chỉ là cho rằng tỉnh thượng anh tử thân thể không thoải mái cho nên mới phải bộ dáng này, hắn khẳng định nằm mơ đều sẽ không tưởng đến, đỉnh đầu của hắn bên trên sớm đã là xanh mượt một mảnh, mà đứng ở nữ nhân bên cạnh hắn, giờ khác này nhưng là đang suy nghĩ Trung Hạo mang cho nàng cái kia phân cảm giác. Anh tử, bằng không ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi, các loại. Chờ sẽ chuyện nơi đây sau khi chấm dứt, chúng ta trở về đi, được không? Thẩm Thiên Lôi kế tục nói một tiếng, ngữ khí đồng dạng là vô cùng ôn nhu. Ừm. Tỉnh Thượng Anh Tử gật đầu, sau đó liền hướng về bên cạnh gian phòng đi đến. Tiến vào gian phòng sau khi, Tỉnh Thượng Anh Tử liền đem cửa phòng cho khóa trái lên, sau đó, nàng đi đến cái kia rộng lớn thư thích nhuyễn giường trong lúc đó. Khinh nằm với trên giường, nàng nhẹ nhàng đưa tay đem váy kéo lên, lộ ra cái kia cười tươi rói trường tu, cái kia phân êm dịu cùng thẳng tắp, phảng phất giống như là thiền công điêu khắc đi ra mỹ ngọc giống như vậy, hoàn mỹ vô cùng. Sau đó, Tỉnh Thượng Anh Tử bỗng nhiên đưa nàng cái kia xanh miết bình thường ngón tay ngọc luồn vào nàng cái kia màu trắng nội khố trong lúc đó. Nàng cái kia nguyên bản lãnh đạm đôi mắt đẹp trong lúc đó, đông nhiên dâng lên nồng đậm tình úc màu sắc. Trong đầu của nàng, thì lại là ảo tưởng nổi lên đêm đó từng màn từng màn. Tay nhỏ của nàng cũng là bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu động, trong cổ họng cái kia phân rên rỉ, cũng là dần dần càng trở nên nồng nặc. Đó cũng không phải Tỉnh Thượng Anh Tử lần thứ nhất làm loại chuyện này, từ Nam Kinh đi tới Kinh Thành buổi chiều đầu tiên, nàng lần thứ nhất thông qua ngón tay để đạt tới cái loại này cảm giác. Một người muốn trầm luân, không thể nghi ngờ là rất nhanh, chí ít Tỉnh Thượng Anh Tử biết, nàng trầm luân chỉ cần một buổi tối thời gian cũng đã đủ rồi. Mà bên ngoài trong đại sảnh, Thẩm Thiên Lôi nhưng là đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn về Quan Châm Đường hội sở phương hướng. Hắn cũng không biết Tỉnh Thượng Anh Tử ở trong phòng chính lấy Trung Hạo vì làm ảo tưởng đối tượng, tiến hành một loại tự mình ăn ủi, nếu là hắn biết, tuyệt đối sẽ trực tiếp phun máu ba lần, sau đó trực tiếp từ này to lớn cửa sổ sắt đất nhảy ra ngoài tìm Trung Hạo liều mạng. Thẩm Thiên Lôi không biết, hơn nữa, giờ khác này ánh mắt của nàng đã là chuyển hướng cách đó không xa mấy chiếc chính mở hướng về Quan Châm Đường hội sở xe cộ nơi. Mà trên mặt của hắn, nhưng là dần dần lộ ra mấy phần lạnh lẽo ý cười, Trung Hạo, trò chơi đã bắt đầu, ta ngược lại muốn xem ngươi tại sao phải đến theo ta vì làm chống lại. 44. Đát đát đát, một trận giòn nhẹ giày cao gót cùng sàn nhà tiếng va chạm vang lên, chặt chẽ nhịp điệu cùng giờ khắc này Lăng Huyền cái kia sắc mặt ngưng trọng gần như là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lăng Huyền bước nhanh đi đến Trung Hạo phòng cửa lớn ở ngoài, sau đó trực tiếp một tay lấy Trung Hạo phòng cửa lớn đẩy ra. Vào lúc này, Trung Hạo chính đang làm một tên hội viên tiến hành trị liệu, chỉ là, Lăng Huyên nhưng là không kịp đợi Trung Hạo trị liệu kết thúc, mà là lạnh giọng nói rằng, Trung Hạo, có người đến đa quán. Đa quán, Lăng Huyên tuy rằng có thể dùng rất nhiều thích hợp hơn từ để hình dung, thế nhưng giờ khắc này nàng nhưng là cho rằng hai chữ này mới là thật vì làm chuẩn xác. Trung Hạo nhưng không ngoài ý muốn cái gì, chờ Lăng Huyên âm thanh hạ xuống sau khi, hắn chỉ là đơn giản đáp, ồ, có phải hay không cái kia đến từ Nhật Quốc chữa bệnh tiểu tổ. Làm sao ngươi biết? Lăng Huyên hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo một đoán tức bên trong, có chút ngạc nhiên hỏi một tiếng. Cái này đợi lát nữa lại nói, chúng ta đi trước gặp gỡ một lần cái kia chữa bệnh tiểu tổ được rồi. Trung Hạo không có giải thích cái gì, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn cũng đã là từ cái ghế trong lúc đó đứng lên. Mà ở đứng lên đồng thời, Trung Hạo còn không quên ký hướng về ngồi ở trước mặt hắn hội viên nói rằng, Trương Tiên Sinh, ngươi bệnh đã không có cái gì đáng ngại, ngươi đi hiệu thuốc bên kia lấy một thoáng dược. Sau khi trở lại phục thêm mấy ngày là có thể hoàn toàn bình phục. Hảo, cảm tạ ngươi, tiên sinh. Nào sẽ viên sau khi nghe vô cùng vui sướng, hướng về Trung Hạo đáp một tiếng tạ sau khi, liền tiên sinh rời khỏi. Lăng Huyên tuy rằng hết sức tò mò Trung Hạo tại sao có thể một đoán tức bên trong, thế nhưng tất nhiên Trung Hạo không nói, nàng cũng không có tra hỏi nhiều cái gì ý tứ, chờ nào sẽ viên rời khỏi. Nàng liền nói tiếp, cái kia Nhật Quốc chữa bệnh tiểu tổ bây giờ đang ở đại sảnh, hơn nữa còn mang đến một ít truyền thông ký giả. Có một ít vẫn là nước ngoài. Lăng Huyên ý tứ rất rõ ràng, đó chính là đối phương nói rõ có chuẩn bị mà đến. Thậm chí trong giọng nói của nàng cũng hơi hơi nhiều hơn mấy phần lo lắng nghĩa là những khác trung ý tới khiêu chiến Trung Hạo, nàng tự nhiên là không có chút nào sẽ lo lắng, thế nhưng Tây Y không giống, Tây Y cùng Trung Y mỗi người có am hiểu chỗ, chí ít mọi người đều biết, Tây Y giải phẫu trình độ liền muốn dẫn trước với Trung Y. Tất nhiên đối phương nói rõ đến có chuẩn bị, như vậy, đối phương nhất định sẽ vô cùng buồn nôn lợi dụng điểm này có lợi điều kiện tới khiêu chiến Trung Hạo. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo nếu là không chấp nhận khiêu chiến, đối phương chỉ cần thích hợp tiến hành tuyên truyền một thoáng, đồng thời thông qua khống chế dư luận đến tăng lên thanh danh của bọn hắn, hơn nữa còn có thể đả kích Trung Hạo. Mà Trung Hạo nếu là tiếp thu, thất bại độ khả thi cũng là tuyệt đối sẽ không thấp. Còn có một chút chính là, đối với cái này gần nhất ở Kinh Thành cũng tương tự là danh vọng cực cao Nhật Quốc chữa bệnh tiểu tổ. Lăng Huyên vẫn luôn là vô cùng quan tâm, đây cũng là một nhánh tại quốc tế mặt trên đều rất có tiếng vọng chữa bệnh tiểu tổ, thực lực tại Tây Y trình độ bên trong, cũng là có thể nói đứng đầu. Mà cái này, cũng là Lăng Huyên cảm thấy lo lắng một trong những nguyên nhân. Hoàng đế không đổi, thái giám cấp. Tương so sánh dưới, Trung Hạo thần sắc nhưng là muốn ung dung rất nhiều, thấy Lăng Huyên như vậy rằng dấp, Trung Hạo khẽ mỉm cười sau, nói rằng, không quan hệ, Tây Y mà thôi, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một thoáng tài nghệ của bọn hắn làm sao. Sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp nhanh chân hướng về cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Thấy Trung Hạo nhẹ nhàng như vậy, Lăng Huyên trong lòng lo lắng ngược lại là yếu bớt một ít, bước chân của nàng cũng không có chậm hơn mấy phần, gần như là cùng Trung Hạo trước sau chân rời khỏi. 45. Tại hội sở đại sảnh bên trong, chi kia đến từ chính Nhật Quốc chữa bệnh tiểu tổ, chính tập thể ngồi ở đại sảnh sofa trong lúc đó. Bên cạnh nhưng là vây quanh rất nhiều truyền thông ký giả, có một ít ký giả chính đang hướng về những này chữa bệnh tiểu tổ thành viên tiến hành phỏng vấn, đặc biệt là những này nước ngoài truyền thông ký giả, gần như là một khắc đều không có dừng quá, hơn nữa đề tài đều là vô cùng sắc bén. Trung Hạo hiện tại nhưng là toàn cầu đều là vô cùng nổi danh nhân vật, làm một người ký giả, bọn họ tự nhiên đều muốn từ lần này phỏng vấn trong lúc đó tìm tới một ít sắc bén đề tài. Đồng dạng, những này nước ngoài truyền thông ký giả đại thể đều hy vọng này chi nghe tên với Tây Y giới chữa bệnh tiểu tổ có thể đánh bại Trung Hạo, sau đó mạnh mẽ đả kích một thoáng hiện tại chính càng ngày càng vì làm cường thế Trung Y khí thế. Chữa bệnh tiểu tổ thành viên mỗi một người đều là vô cùng phối hợp, gần như là hỏi gì đáp nấy, hơn nữa toàn bộ đều sẽ đầu mâu nhắm ngay Trung Y cùng Trung Hạo, đương nhiên còn có quan châm đường hội sở. Này chi chữa bệnh tiểu tổ tổng cộng có 7 người, 7 người này mỗi một cái đều tại Tây Y cái này lĩnh vực có cực cao danh vọng. Mỗi một cái trình độ đều là đứng đầu. Tiểu tổ tổ trưởng là ngồi ở giữa nhất Sơn Bản Điền 1. Sơn Bản Điền 1 là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, thân hình gầy, mặt hình cũng là cái loại này vô cùng gầy loại hình, mang một bộ viền bạc tế khung con mắt, cái kia chăm chú mân ở chung một chỗ môi, làm cho người ta một loại trầm ổn hơn nữa tự tin cảm giác. Mà hết thảy phỏng vấn hầu như đều là lấy Sơn Bản Điền 1 là chủ, Sơn Bản Điền 1 trả lời chính như khí chất của hắn giống như vậy, trầm ổn hơn nữa tự tin, thậm chí còn có một loại quyết chí tiến lên quyết tâm. Hắn đang chờ đợi Trung Hạo đến, đối với lần này khiêu chiến, bọn họ đã là chuẩn bị rất lâu đã lâu rồi, bọn họ mục đích tới nơi này cũng chỉ có một cái, đó chính là đánh bại Trung Hạo, sau đó mạnh mẽ đả kích quan châm đường hội sở danh vọng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ là có thể từ Thẩm Thiên Lôi nơi đạt được phần thưởng phong phú, mà nếu như không cách nào hoàn thành, như vậy bọn họ rất có thể sẽ vinh viên ở lại Hoa Hạ. Cho nên, bọn họ chỉ cho phép thắng, không cho bại. 383 vô sỉ khiêu chiến. Chương 383, vô sỉ khiêu chiến. Sơn Điền Bản Một tiên sinh, xin hỏi ngài lần này trước tới khiêu chiến Trung Hạo tiên sinh Trung Y, không biết ngài tính khiêu chiến người nào lĩnh vực nghi, mọi người đều biết, Trung Y cùng Tây Y tại không giống lĩnh vực đều là có am hiểu. Sơn Điền Bản Một tiên sinh, không biết ngài có phải không sẽ lợi dụng cái này ưu thế đây? Hỏi câu nói này, là một gã Hoa Hạ ký giả. Cái này ký giả mặc dù là chịu Sơn Điền Bản Một mời mà đến, thế nhưng tại loại này dân tộc truyền thừa hứng chịu khiêu chiến tình huống dưới, cái kia ký giả nhưng là lựa chọn đứng ở Trung Hạo bên này. Hơn nữa, câu hỏi của hắn vẫn cố ý đem Trung Y cùng Tây Y ưu khuyết thế đưa ra, nếu như Sơn Điền Bản nhất chân dự định thông qua Tây Y ưu thế tới khiêu chiến Trung Hạo, hắn đến thời điểm nhất định sẽ lấy cái này vì làm lý do, đối với Sơn Điền Bản Một lần này khiêu chiến tiến hành dư luận công kích. Trung Y là trên cái thế giới này hay nhất y thuật một trong. Hơn nữa có so với Tây Y càng thêm lâu đời truyền thống cùng lịch sử, thế nhưng không thể phủ nhận, bất kể là Trung Y vẫn là Tây Y, đều là lấy cứu tử phù sinh làm trụ cột, như lời ngươi nói ưu khuyết luận, cá nhân ta là không tán thành, chí ít làm một người Tây Y bác sĩ, ta có lòng tin có thể trị hết bất kỳ tật bệnh, mà Trung Y, nói vậy cũng hẳn là có thể. Sơn Điền Bản Một trả lời vô cùng thẳng thắn, hiển nhiên, đối với lần này ra tay, hắn sớm đã là làm xong vạn phần chuẩn bị. Hơn nữa hắn ngôn luận cũng là có một ít đạo lý, tuy rằng ưu khuyết thế xác thực là tồn tại, thế nhưng, không thể bởi vì ở một phương diện khác hoàn cảnh xấu mà từ bỏ nỗ lực, cái này đối với bệnh nhân mà nói, không thể nghi ngờ là không công bình. Sơn Điền Bản Một tiên sinh, cái kia ngài có phải không có thể tiết lộ một thoáng, ngài lần này dự định khiêu chiến Trung Hạo tiên sinh cái gì lĩnh vực y thuật đây? Một gã khác Hoa Hạ ký giả nhưng là đuổi hỏi một câu, câu nói này trước đó cái kia Hoa Hạ ký giả đã là hỏi qua. Thế nhưng Sơn Điền Bản Một cũng không hề đối với này làm ra chính diện trả lời. Cái này ta tạm thời không tiện tiết lộ, bất quá, các loại, chờ Trung Hạo tiên sinh đến sau khi, đại gia hẳn là đều sẽ biết. Sơn Điền Bản Một cũng không hề muốn sớm tiết lộ ý tứ, mà tiếng nói của hắn lúc này mới vừa ra hạ, cách đó không xa thang máy cửa lớn chính hảo từ từ mở ra, ngay sau đó, Trung Hạo cùng Lăng Huyên, Trác Siêu cùng với Hứa Tĩnh Di cùng, từ trong thang máy đi ra. 47. Trung Hạo là trước hết một cái đi ra. Này mới vừa mới đi ra thang máy, Trung Hạo ánh mắt liền đã là nhìn về Sơn Điền Bản Một chỗ. Đối với cái này chữa bệnh tiểu tổ Trung Hạo vẫn đều không có bỏ qua quá, hắn vẫn luôn là cái loại này từ chiến lược trên coi trọng đối thủ người, mặc kệ đối thủ cường cùng nhược, Trung Hạo từ trước đến giờ đều là sẽ không khinh địch nửa phần. Cho nên, đối với cái này chữa bệnh tiểu tổ tư liệu, Trung Hạo cũng là vô cùng hiểu rõ. Còn có cái này chữa bệnh tiểu tổ mấy ngày nay đến ở kinh thành tiến hành nghĩa trận hoạt động, Trung Hạo cũng tương tự là tập trung cực đại quan tâm. Này chi chữa bệnh tiểu tổ tại quốc tế mặt trên nguyên bản liền lúc thanh danh hiển hách, chỉ cần thích hợp tuyên truyền tạo thế một thoáng, tự nhiên có thể bằng vào nghĩa trận hoạt động đến cấp tốc tăng cao danh vọng cùng người khí, tuy rằng không bằng hắn Trung Hạo, thế nhưng ở kinh thành lực ảnh hưởng cũng là không kém. Lăng Huyên ánh mắt của các nàng cũng là nhìn về sơn điền bản một chỗ, cùng Trung Hạo ung dung tự nhiên không giống, nàng cùng Trác Siêu còn có Hứa Tĩnh Di trong ánh mắt, đều rõ ràng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên, các nàng cũng đều biết sơn điền bản một lần này nhất định là không ngực hảo tâm mà đến. Trung Hạo tiên sinh, chào ngài, ta gọi sơn điền bản một, phi thường vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Sơn điền bản một ngược lại cũng đúng là hào phóng, thấy Trung Hạo, hắn liền đứng dậy chủ động hướng về Trung Hạo bước qua, đồng thời đưa tay hướng về Trung Hạo vô cùng khách khí đánh qua bắt chuyện. Chào ngài, sơn điền bản một tiên sinh. Trung Hạo cũng là khẽ mỉm cười, tuy rằng hắn biết sơn điền bản một đám người chuyến này mục đích là vì cái gì, thế nhưng tại ở trên mặt, hắn Trung Hạo nhưng là cũng không hề toát ra nửa phần dị dạng thần sắc. Trung Hạo tiên sinh, Trung Y là Hoa Hạ truyền thừa mấy ngàn năm văn minh báu vật, ta vẫn luôn là vô cùng tôn sủng, lần này đến Hoa Hạ, ta hy vọng có thể cùng Trung Hạo tiên sinh ngài luận bàn một thoáng y thuật, hấp thụ một ít quý giá kinh nghiệm, hy vọng Trung Hạo tiên sinh ngài có thể đáp ứng. Sơn điền bản một ngữ khí vô cùng thành khẩn, chí ít tại mặt ngoài công phu mặt trên, tuyệt đối là để người không cách nào soi mói nhậm chức hà thói xấu đi ra. Hơn nữa ngôn ngữ của hắn trong lúc đó cũng là khen một phen Hoa Hạ Trung Y truyền thừa cùng văn minh, bãi đủ một loại lấy kinh nghiệm cầu đạo thành tâm cùng thái độ, hiển nhiên cũng là không muốn làm cho Trung Hạo có bất kỳ cơ hội cự tuyệt cùng cớ. Đương nhiên, hắn làm tất cả những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi, chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Như chỉ thật sự là muốn luận bàn, cái kia liền không có cần thiết như vậy hưng sư động chúng, đồng thời mang theo nhiều như thế ký giả đến. Trung Hạo cũng không nói ra, đồng thời vô cùng thẳng thắn đáp, cái này không có vấn đề, phi thường tình nguyện phục bồi, chỉ là không biết, Sơn Điền bản một tiên sinh dự định cùng Lưu Mỗ luận bàn cái gì đây. Sơn Điền bản sáng sớm có chuẩn bị, nói thẳng, Hoa Hạ Trung Y bác đại tinh thâm. Có người nói Trung Y đại thành giả có rượu thủ hồi xuất lực, ta vừa vặn có hai cái bệnh nhân, bọn họ vừa đã trải qua một hồi hoa khó, xương tay đồng thời bị cắt đứt, ta hy vọng có thể nương lần này luận bản, vừa vặn thỉnh Trung Hạo tiên sinh vì bọn hắn tiến hành chữa khỏi, không biết Trung Hạo tiên sinh ngài có nguyện ý hay không. Chỉ là nghe Sơn Điền bản một khu nhà ngôn, một bên cái kia mấy cái Hoa Hạ ký giả sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đổi, mà Lăng Huyên các nàng cũng là xê xích không nhiều. Liền ngay cả những này nước ngoài ký giả trên mặt cũng là có một ít vẻ xấu hổ. Tuy rằng mọi người đều biết Sơn Điền bản một nhất định sẽ lấy Tây Y ưu thế tới khiêu chiến Trung Hạo, chỉ là ai cũng không nghĩ tới Sơn Điền bản một dĩ nhiên là lợi dụng thẳng thắn như vậy thuần túy. Xương tay bị cắt đứt, muốn đưa tay cốt một lần nữa nối liền cùng một chỗ, nhất định phải thông qua giải phẫu trị liệu mới được. Mà Trung Y ở phương diện này không ngừng có hoàn cảnh xấu, hơn nữa còn là phi thường hết sức rõ ràng hoàn cảnh xấu. Thậm chí có thể nói ở phương diện này Tây Y gần như là có ưu thế áp đảo. Mà bình thường như loại thương thế này bệnh nhân, đều là tuyệt đối không thể nào sẽ đi gặp Trung Y. Trên căn bản 100 cái bên trong, 100 cái đều là trực tiếp đi bệnh viện tiến hành giải phẫu trị liệu, đem đoạn chi liên tiếp lại. Vô sỉ. Lăng Huyên không nhịn được quát mắng một tiếng, mà nàng trước tiên nghĩ đến, đó là ngăn cản Trung Hạo đáp ứng cái này luận bàn thỉnh cầu. Nàng tự nhiên rõ ràng Trung Hạo ở thủ thuật phương diện là rất yếu, lúc trước tiểu nhạc nhạc tai nạn xe cộ. Trung Hạo đều là trước tiên đem Tiểu Nhạc Nhạc đưa đến quân đội bệnh viện tiến hành giải phẫu trị liệu, mà hắn tự mình nhưng là ở một bên tiến hành phụ trợ. Hơn nữa quan châm đường hết thể hội viên, chỉ cần là nhất định phải làm giải phẫu, đều là trực tiếp liên hệ một ít làm tên Tây Y vì đó tiến hành trị liệu, Trung Hạo là không bị lý. Những thứ này đều là biểu lộ Trung Hạo tại này giải phẫu phương diện có tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nếu là ở dưới loại tình huống này tiếp thu khiêu chiến, Lăng Huyên trong lòng đã là có thể khẳng định, Trung Hạo tuyệt đối là phải thua không thể nghi ngờ. Không chỉ là Lăng Huyên, ở giữa sân e sợ không có mấy người sẽ cho rằng Trung Hạo có bất kỳ phần thắng. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, Trung Hạo nhất định sẽ từ chối cái này luận bàn thỉnh cầu. Tuy rằng tại danh vọng cùng người khí mặt trên sẽ phải chịu một ít đả kích, thế nhưng tổng thể so với cuối cùng thất bại kết quả muốn tới khá hơn một chút. Hơn nữa Trung Hạo là một cái Trung Y, liền tính hắn cự tuyệt, tin tưởng rất nhiều người vẫn là đều sẽ lý giải. Sơn Bản Điền Một cũng không phải lo lắng Trung Hạo từ chối hoặc là cái gì, mà là tiếp tục nói rằng, Trung Hạo tiên sinh, ta lần này đến quý, là mang theo một cái chân thành hơn nữa thật chấp tâm, hy vọng Trung Hạo tiên sinh có thể đáp ứng lần này luận bàn thỉnh cầu. Nếu như Trung Hạo cự tuyệt, hắn liền trở lại. Mà chỉ cần Trung Hạo từ chối, Thẩm Thiên Lôi là có thể thông qua thẩm gia lực ảnh hưởng đến khống chế truyền thông ký giả dư luận đến đối với quan châm đường hội sở tiến hành đả kích, làm cho người ta tạo thành một loại trung y không bằng tây y cảm giác, chỉ cần Trung Hạo từ chối mấy lần, kia đối với Trung Hạo danh vọng đả kích nhất định là phi thường lớn vô cùng. Bởi vì Trung Hạo hiện tại thân phận là hoa hạ đệ nhất trung y, hơn nữa còn là trung y đại gia, hầu như mọi người đều sẽ trung y quật khởi cùng với phục hưng hy vọng ký thác vào Trung Hạo trên người. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo nếu như cự tuyệt Sơn Bản Điền một thỉnh cầu, như vậy thì bằng với là biến tướng thừa nhận trung y không bằng tây y sự thực. Mà hết thảy này, Sơn Bản Điền một đờ u là đã sớm dự đoán đến thời điểm, Trung Hạo thân phận này còn có thể sắp trở thành Thẩm Thiên Lôi tiến hành dư luận đả kích hay nhất căn cứ. Cho nên, bất luận Trung Hạo là từ chối vẫn là tiếp thu, Sơn Bản Điền một đều cho rằng hắn đã là đứng ở tất thắng điểm. Trung Hạo cự tuyệt là thua, mà nếu như đón nhận, Sơn Bản Điền một tin tưởng hắn khẳng định có thể mạnh mẽ đánh bại Trung Hạo. Mà cùng Lăng Huyên sự phẫn nộ của các nàng không giống, Trung Hạo đang nghe ra khỏi núi Bản Điền một đề nghị này sau khi, sắc mặt thần sắc nhưng là không có nửa phần biến hóa, thậm chí một tia nửa điểm đều không có. Không chỉ như thế, Trung Hạo trả lời vẫn thẳng thắn vô cùng cùng trực tiếp, được, ta đáp ứng ngươi, bệnh nhân hiện tại ở địa phương nào? Trung Hạo. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Lăng Huyên không nhịn được hướng về Trung Hạo hô một tiếng. Đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Nàng vốn là cho rằng Trung Hạo nhất định sẽ từ chối, chỉ là nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo không ngừng đáp ứng, hơn nữa còn là đáp ứng thẳng thắn như vậy trực tiếp. Chắc Siêu cùng Hứa Tĩnh Di tất cả đều là một mặt vẻ khó mà tin nổi, một bên những này hoa hạ ký giả cùng nước ngoài ký giả hầu như tất cả đều là gần như. Thậm chí liền Sơn Bản Điền một tự mình đều là vi sửng sốt một chút, hắn là muốn qua Trung Hạo có thảo sẽ đáp ứng. Thế nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo đáp ứng dĩ nhiên sẽ thẳng thắn như vậy. Hiển nhiên, đại gia cũng không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Tuy rằng không nghĩ tới, thế nhưng Sơn Bản Điền một lại là rất nhanh liền tỉnh táo lại, đồng thời nói rằng, bệnh nhân ở kinh thành đệ nhất y trong viện, phòng giải phẫu cũng đã chuẩn bị xong, Trung Hạo tiên sinh, chúng ta bây giờ quá khứ làm sao? Trung Hạo có thể đáp ứng, đối với Sơn Bản Điền vừa đến nói không thể nghi ngờ xem như là một cái chuyện tốt to lớn. Nếu như vậy hắn cùng Thẩm Thiên Lôi liền không cần thật lãng phí thời gian nào, chỉ cần đánh bại Trung Hạo, dựa vào Thẩm Thiên Lôi từ lâu chuẩn bị kỹ càng dư luận thế tiến công, đủ đã làm cho Trung Hạo danh vọng trong nháy mắt trên diện rộng thấp hàng. Mà đến lúc đó bọn họ tiểu đội chỉ cần nhiều hơn nữa tiến hành một ít nghĩa trận hoạt động, đồng thời tại thích hợp thời điểm lại chèn ép một thoáng quan châm đường hội sở, trên căn bản liền có thể đem quan châm đường hội sở cấp lấy. Cái kia chúng ta bây giờ liền quá khứ đi, thời gian muốn khẩn. Trung Hạo vẫn duy trì giống nhau tức hướng về thẳng thắn làm phong, chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền hướng về Sơn Bản Điền một làm một cái thủ hiệu mời. 45. Tại đáp ứng luận bản thỉnh cầu sau khi, Trung Hạo liền cùng Lăng Huyên các nàng cùng, ngồi hội sở một chiếc gờ mở cờ thương vụ xa rời khỏi. Trung Hạo, loại này thỉnh cầu ngươi làm sao có thể đáp ứng, loại giải phẫu này nói rõ là Tây Y ưu thế, nếu như thua chúng ta làm sao bây giờ? Tại hội sở thời điểm Lăng Huyên cũng không hề hỏi lên. Thế nhưng lúc này mới vừa lên xa, Lăng Huyên cũng đã là có chút tức giận hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hoặc là nói, đây là Lăng Huyên lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối với Trung Hạo sinh khí, có thể thấy được nàng giờ khắc này trong lòng là làm sao bất mãn. Nàng cũng là biết Sơn Bản Điền một là hướng về phía quan châm đường hội sở mà đến, càng thêm biết đối phương mời ký giả mục đích là vì cái gì, mà ở dưới loại tình huống này, cự tuyệt đối là nhất là lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng Trung Hạo dĩ nhiên lựa chọn tiếp thu. Điều này làm cho Lăng Huyên đã là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Quan châm đường hội sở hiện tại chính lấy kinh người xu thế đang trưởng thành, vì quan châm đường hội sở, nàng Lăng Huyên bỏ qua tất cả, bỏ qua nàng tại Cẩm Thành tất cả sản nghiệp, mà là đem toàn bộ tinh lực cùng thời gian đều tập trung quan châm đường hội sở bên trong. Ở trong lòng của nàng, quan châm đường hội sở hầu như đã là trở thành nàng bây giờ sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất một chỗ. Nàng không cho phép quan châm đường hội sở xuất hiện bất kỳ bất ngờ, cho nên, nàng mới có thể tức giận như vậy. Mà một bên, Chắc Siêu cùng Hứa Tĩnh Di cũng là đồng dạng một mặt vẻ không hiểu, tất cả mọi người đang đợi Trung Hạo giải thích. Trung Hạo tự nhiên là biết Lăng Huyên các nàng đang suy nghĩ cái gì, thấy Lăng Huyên tựa hồ là chân chính nổi giận ý, Trung Hạo tuy rằng không có chân chính giải thích cái gì, nhưng vẫn là nói rằng, yên tâm đi, ta tất nhiên đáp ứng, tự nhiên có ứng phó biện pháp, các ngươi liền không cần lo lắng. Ngươi nói là sự thật. Lăng Huyên hiển nhiên không tin, bởi vì nàng xưa nay đều chưa từng thấy qua Trung Hạo động thủ một lần thuật. Hơn nữa nàng cũng biết Trung Hạo sẽ không giải phẫu. Trung Hạo khẽ mỉm cười, vô cùng khẳng định nói, tin tưởng ta được rồi, đối với quan châm đường hội sở, ta so với ai khác đều muốn lưu ý, nếu như cùng có lòng tin, ngươi cho là ta sẽ nắm quan châm đường hội sở cùng ta thành tựu hiện nay đến mạo hiểm sao? Nghe Trung Hạo bảo đảm, Lăng Huyên vào lúc này trong lòng phương dễ chịu một chút, bất quá nàng suy nghĩ một chút sau, vẫn còn có chút tức giận nói, vậy cũng tốt, ta tạm thời trước tiên tin tưởng ngươi, nếu như ngươi lần này thất bại, ta nhất định sẽ với ngươi giải tán. Ha ha! Trung Hạo lần thứ hai nở nụ cười, còn lần này, hắn liền không nữa giải thích cái gì. 46. Kinh thành đệ nhất bệnh viện tính được là kinh thành quy mô to lớn nhất loại cỡ lớn bệnh viện hung, còn lần này Sơn Bản Điền một chữa bệnh tiểu tổ tiến hành nghĩa chẩn hoạt động địa điểm, đó là tại kinh thành này đệ nhất y trong viện. Kinh thành này đệ nhất bệnh viện tuy rằng không phải Thẩm gia sản nghiệp, thế nhưng, này đệ nhất bệnh viện viện trưởng nhưng là cùng Thẩm gia có quan hệ sâu đậm, tự nhiên là toàn phương diện đối với Thẩm Thiên Lôi kế hoạch dành cho tuyệt đối chống đỡ. Quan châm đường hội sở cách kinh thành đệ nhất bệnh viện khoảng cách kỳ thực cũng không xa, hơn nữa con đường cũng là vô cùng thuận tiện, đại khái chỉ là không tới thời gian 10 phút, Trung Hạo cùng Sơn Bản Điền một đoàn người xe cộ, cũng đã là dừng vào kinh thành đệ nhất bệnh viện lòng đất trong bãi đỗ xe. Mà bệnh viện phương diện sớm đã là làm xong sắp xếp, vẫn an bài nhân trực tiếp mang theo Trung Hạo đoàn người thông qua lòng đất bãi đậu xe chuyên dụng thang máy, đi thẳng tới bệnh viện 30 tầng cái kia từ lâu chuẩn bị kỹ càng phòng giải phẫu bên ngoài. Mà nơi này, tương tự cũng là có rất nhiều ký giả sớm đã là chờ đợi đã lâu. Lần này Sơn Bản Điền vùng đi quan châm đường hội sở ký giả số lượng cũng không nhiều, chân chính nhiều nhất vẫn là ở nơi này. Nếu như Trung Hạo đón nhận thỉnh cầu, Sơn Bản Điền bản là có thể mượn cơ hội này đem lần này luận bản truyền bá ra ngoài, trên căn bản ở dưới loại tình huống này, ký giả vẫn là càng nhiều càng tốt. Trung Hạo tiên sinh, bệnh nhân liền ở thủ thuật trong phòng, chúng ta đi trước nhìn một chút bệnh nhân đi. Sơn Bản Điền một mặt ngoài công phu vẫn là làm vô cùng tốt, tại đến phòng giải phẫu bên ngoài sau khi, hắn chủ động mang theo Trung Hạo tiến vào phòng giải phẫu bên trong, đến xem hai người kia thụ thương bệnh nhân. Phòng giải phẫu nhưng thật ra là có hai người, hơn nữa bệnh người đã là tách ra hai cái phòng giải phẫu. Bất quá, hai người này bệnh nhân thương thế nhưng đều là xoay ngang như thế, đều là xương tay bị cùng nhau chặt đứt. Còn có chính là hai người kia bệnh nhân thần sắc, đều là vô cùng bình tĩnh loại hình, cũng không lớn bao nhiêu thống khổ hoặc là thương tâm vẻ, phảng phất giống như là đang đợi cái gì. Sơn Bản Điền nói chuyện là bởi vì sự cố tuyển thành, thế nhưng lấy Trung Hạo đối với Thẩm Thiên Lôi hiểu rõ, loại thương thế này e sợ cũng không phải là bất ngờ, mà là nhân vì làm. Bằng không, chuyện gì lại có thể tạo thành hai người đồng dạng thương thế nghi, hơn nữa liền ngay cả miệng vết thương đều là giống nhau như lúc. Trung Hạo ngược lại là chăm chú nhìn một chút hai cái bệnh nhân thương thế, hai người kia bệnh nhân đều là trải qua đơn giản bao tạp, mà bị chặt đứt cánh tay nhỏ tất cả đều là đặt ở một bên, thương thế xem ra vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Loại thương thế này cũng không đủ đã chí mạng, thế nhưng nếu như không có trị hết, như vậy này cánh tay e sợ sau này đều không thể đón thêm lên. Tại Trung Hạo cùng phía sau, cũng là cùng một chút ký giả đi vào, bởi vì là phòng giải phẫu quan hệ, cho nên chỉ là tiến vào vài tên so sánh với có danh tiếng ký giả mà thôi, mà còn lại ký giả đều là bị chắn bên ngoài, không cách nào đi vào. Trung Hạo tiên sinh, ngươi thấy thế nào, giải phẫu cần thiết thiết bị ta cũng đã chuẩn bị xong. Không biết ngài nghĩ thông suốt quá phương thức gì đến tiến hành trị liệu đây. Chờ hai cái bệnh nhân đều nhìn rồi sau khi, Sơn Bản Điền một lúc này mới hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Như lời hắn nói phương thức không thể nghi ngờ chính là Tây Y cùng Trung Y này hai loại, Tây Y chính là giải phẫu, còn Trung Y phải như thế nào trị liệu, đó chính là Trung Hạo định đoạt. Trung Hạo làm sao lại không biết Sơn Bản Điền một ý tứ, trực tiếp nói, không cần, ta chỉ cần ngân châm như vậy đủ rồi. Ngân châm. Nghe Trung Hạo nói, Sơn Bản Điền một rõ ràng sửng sốt một chút. 41. 384 kỳ tích tay. Chương 384, kỳ tích tay. Ngân châm là châm cứu tất yếu vật phẩm, một cái cường đại trung y xác thực là có thể thông qua ngân châm đến trị hết rất rất nhiều tật bệnh, thế nhưng, dùng ngân châm để thay thế đao giải phẫu, này Sơn Bản Điền một nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tại trong nội tâm, Sơn Bản Điền một cho rằng Trung Hạo nhất định là tại phô trương thanh thế. Hắn không tin Trung Hạo có thể dựa vào ngân châm hoàn thành tiếp chi giải phẫu, coi như là hắn Sơn Bản Điền một, cũng là cần trợ thủ cùng với hoàn chỉnh thiết bị mới có thể hoàn thành, hơn nữa tỷ lệ thành công khả năng vẫn chưa tới 7 phần 10. Mà Trung Hạo nếu như dùng ngân châm, Sơn Bản Điền một tin tưởng Trung Hạo nhất định là phải thua không thể nghi ngờ. Tất nhiên Trung Hạo muốn thua, Sơn Bản Điền một tự nhiên là hết sức vui vẻ. Trung Hạo tiên sinh, tất nhiên như vậy, cái kia chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, ngươi thấy thế nào? Sơn Bản Điền vẫn tiếp hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng, hắn cũng là lo lắng Trung Hạo lâm thời đổi ý, loại chuyện này tự nhiên là càng sớm xác định được càng tốt. Trung Hạo ngược lại cũng không do dự cái gì, trực tiếp nói, ừm, bệnh nhân thương thế kéo không được, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, hai cái bệnh nhân ngươi tùy ý chọn một là được rồi. Tốt lắm, hai cái bệnh nhân bệnh tình đều là giống nhau, vậy ta liền tuyển cái thứ nhất phòng giải phẫu bệnh nhân đi. Loại chuyện này ngược lại là không có cái gì hảo tuyển, Sơn Bản Điền một tự nhiên là vô cùng thẳng thắn, đồng thời bổ sung nói, Trung Hạo tiên sinh, cái kia chúng ta bây giờ bắt đầu đi, hy vọng Trung Hạo tiên sinh có thể làm cho ta mở mang kiến thức một chút hoa hạ trung ý thần kỳ áo dây. Ngoài miệng mặc dù là nói như thế, thế nhưng tại trong nội tâm, Sơn Bản Điền một nhưng là vô cùng trân trọng. Tại Sơn Bản Điền một cho rằng, Trung Y không thể phủ nhận là một cái phi thường ưu tú văn minh truyền thừa, thế nhưng, Trung Y tất nhiên có thể bị Tây Y cho dần dần thay thế, từ hứa nhiều phương diện cũng nói rõ Trung Y thì không bằng Tây Y, chí ít hắn Sơn Bản Điền một thì cho là như vậy. Mà đặc biệt là giải phẫu này cụ lĩnh vực, đây là Tây Y cường hạng, mà Trung Y ở cái này lĩnh vực từ trước đến giờ đều là tương đối kém. Nếu là những phương diện khác cái kia còn nói được, thế nhưng ở thủ thuật cái này hắn Sơn Bản Điền một am hiểu nhất lĩnh vực, trong tim của hắn đối với Trung Y là tuyệt đối vẫn duy trì nhất là coi rẻ tâm tính. Trung Hạo tựa hồ là cho rằng Sơn Bản Điền một tại tán dương Trung Y gì, vô cùng tự tin cười nói, yên tâm, sẽ không để cho người thất vọng. Tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu đi. Sơn Bản Điền một cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nói đơn giản một câu sau khi, liền bay thẳng đến phòng giải phẫu bên ngoài đi ra ngoài. Tức nhưng đã xác định ra, Sơn Bản Điền một chữa bệnh tiểu tổ cũng là cấp tốc chuẩn bị sắp xếp. Vì làm để tránh cho giải phẫu chịu ảnh hưởng, bất kể là Trung Hạo vẫn là Sơn Bản Điền vừa vào hành giải phẫu lúc, đều là ngăn trở ký giả quay chụp thỉnh cầu. Thậm chí, liền ngay cả Lăng Huyên các nàng tất cả đều là đứng ở phòng giải phẫu bên ngoài chờ đợi. 43. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đó là thời gian 1 giờ, thế nhưng, bất kể là Trung Hạo phòng giải phẫu vẫn là Sơn Bản Điền một phòng giải phẫu, đều là một chút động tĩnh đều không có. Phòng giải phẫu bên ngoài, những ký giả kia mỗi một người đều là vô cùng chờ mong, tất cả mọi người đang đợi kết quả xuất hiện. Đến cùng là Tây Y ưu thế vẫn là Trung Y thắng được, những ký giả kia đều cần một cái chân chính kết quả. Mà bất kể là bất luận là một kết quả nào đi ra, tin tưởng bọn hắn đều có thể dùng cấp tốc tiến hành đưa tin, thậm chí còn có thể tiến hành một loạt báo đạo. Trong đó, Hoa Hạ ký giả tự nhiên là hy vọng Trung Hạo có thể thắng được lần này tỷ thí, thế nhưng, ở cái này Tây Y rõ ràng ưu thế trong lĩnh vực. Những này Hoa Hạ các ký giả cũng là không tin tưởng lắm Trung Hạo có thể thắng được. Ở tại bọn hắn cho rằng, Trung Hạo tiếp thu lần này khiêu chiến nguyên vốn là một cái sai lầm quyết định. Bọn họ dù sao đều là Hoa Hạ người, hơn nữa Trung Y là Hoa Hạ văn minh truyền thừa báu vật, liền tính Trung Hạo cự tuyệt, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vì làm Trung Hạo nói chuyện. Thế nhưng, nếu như Trung Hạo thất bại, bọn họ liền không cách nào thiên giúp Trung Hạo cái gì. Bởi vì chuyện này sẽ cho Sơn Bản Điền từng cái không thể tốt hơn việc cớ. Đến thời điểm đối mặt với toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn cầu dư luận, bọn họ coi như là muốn giúp cũng là không giúp đỡ được cái gì. Về phần những này nước ngoài ký giả, từng cái tự nhiên đều là hy vọng đại diện cho Tây Y đứng đầu trình độ Sơn Bản Điền một chữa bệnh tiểu tổ có thể thắng lợi, bởi vì chuyện này sẽ đại diện cho Tây Y lại một lần nữa chiến thắng Trung Y, đồng thời có thể mang gần nhất cấp tốc quật khởi Trung Y thế, trực tiếp mạnh mẽ đánh đè xuống. Đồng thời để thế nhân biết, Tây Y mới thật sự là không gì không làm được y thuật. Mà Trung Y, tuy rằng truyền thừa lịch sử so sánh với lâu đời, thế nhưng bản thân nhược thế cùng thiếu hụt nhưng là không cho bỏ qua. Mà Lăng Huyên các nàng, từng cái sắc mặt đều là tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Tuy rằng Trung Hạo đã là hướng về các nàng bảo đảm quá, thế nhưng bất kể là Lăng Huyên vẫn là Hứa Tĩnh Di cùng Chắc Siêu, mỗi một người đều là không cách nào áp chế lại trong lòng cái kia phân lo lắng. Dù sao trận chiến này đối với Trung Hạo mà nói, ảnh hưởng thật sự là quá to lớn quá lớn, thắng rồi cố nhiên báo lại phong phú. Thế nhưng nếu như thua, cái kia tổn thất cũng sẽ không thể nào phòng trừng. Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di tự nhiên đều là hy vọng Trung Hạo có thể thắng được lần này tỷ thí, thế nhưng, tại loại này ưu khuyết thế rõ ràng tỷ thí bên trong, sự tin tưởng của bọn hắn nhưng là rất yếu rất yếu. Mà thời gian, như trước đang chậm chậm trôi qua. Chỉ là cái kia phòng giải phẫu cửa lớn, nhưng lại như trước không có bất cứ động tĩnh gì. 46. Mà đang ở này hai gian phòng giải phẫu ở ngoài không xa một cái bệnh trong phòng. Thẩm Thiên Lôi cùng độ một mấy người cũng là đang chờ đợi kết quả xuất hiện. Tình Thượng Anh Tử lần này cũng không hề đi theo đồng thời lại đây, nàng lựa chọn về Thẩm Thiên Lôi biệt thự. Cho nên, lần này xuất hiện ở đây diện, vậy chính là Thẩm Thiên Lôi, độ một còn có những này từ Nhật Quốc lại đây giúp Thẩm Thiên Lôi cố vấn đoàn thôi. Thẩm Thiên Lôi ánh mắt chính theo dõi hắn trước mắt hai cái màn ảnh, bên trái màn hình bên trong, Sơn Bản Điền một chữa bệnh tiểu tổ chính đang vô cùng chăm chú tiến hành giải phẫu, hơn nữa nhìn lên tựa hồ là hết sức thuận lợi. Thế nhưng bên phải màn hình, nhưng là trực tiếp đen kịt một màu. Điều này làm cho Thẩm Thiên Lôi cảm thấy buồn bực vô cùng, kỳ thực này hai gian phòng giải phẫu là hắn sớm liền chuẩn bị hảo, hơn nữa hai gian phòng giải phẫu bên trong đều là trong bóng tối trang thượng ló đầu. Đối với Thẩm Thiên Lôi loại này yêu thích đem tất cả đều nắm giữ với trong tay nam nhân mà nói, hắn tự nhiên là muốn tận mắt nhìn Trung Hạo cùng Sơn Bản Điền một tiểu tổ tỷ thí, nguyên bản tất cả những thứ này đều là cố gắng, thế nhưng, Trung Hạo làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải trên ngựa, lập tức bắt đầu trị liệu, mà là phảng phất biết Thẩm Thiên Lôi ló đầu vị trí giống như vậy, trực tiếp cầm lên một cái chiếc hộp màu đen chắn ló đầu phía trước. Cho nên, Thẩm Thiên Lôi chỉ có thể là nhìn thấy Sơn Bản Điền một tiểu tổ giải phẫu tình huống, đối với Trung Hạo gian phòng tiến triển nhưng là không biết gì cả. Trung Hạo, ngươi hay nhất không muốn lạc ở trong tay ta, bằng không, ta nhất định sẽ ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính cầu xin ớt, muốn chết không được. Thẩm Thiên Lôi gần như nghiến răng nghiến lợi nói một tiếng, hắn vẫn luôn là nhằm vào với Trung Hạo, thế nhưng cho tới bây giờ, tựa hồ hắn hết thể nhằm vào với Trung Hạo hành động đều thì không cách nào đạt được nửa phần tiến triển, trái lại nơi trốn là bị Trung Hạo làm ra. Cái này đối với Thẩm Thiên Lôi mà nói, không thể nghi ngờ là một loại xích lù ổ lỏa vẽ mặt cùng đả kích, cho nên, trong tim của hắn tự nhiên là vạn phần khó chịu. Cũng may, Thẩm Thiên Lôi lần này đối với kế hoạch của hắn có thể nói là tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Ý tưởng của hắn cùng Sơn Bản Điền một gần như là giống nhau như lúc, hắn căn bản cũng không tin Trung Hạo có thể dựa vào mấy cây ngân châm hoàn thành lần này giải phẫu trị liệu, hơn nữa Trung Hạo liền một cái trợ thủ đều không có mang, thậm chí, Trung Hạo tựa hồ liền những thiết bị này muốn nhúc nhích ý tứ đều không có. Những này tại Thẩm Thiên Lôi trong mắt, hắn chỉ khi Trung Hạo đang giả bộ 30, cố làm ra vẻ bí ẩn. Bất quá những này cũng không muốn cuốn rồi, hắn bây giờ đang đợi chính là kết quả xuất hiện, hắn tin tưởng Sơn Bản Điền một nhất định là sẽ không để cho hắn thất vọng. Sơn Bản Điền một tiểu tổ nhưng là toàn cầu Tây Y giới bên trong đứng đầu chữa bệnh tiểu tổ, tại Hoa Hạ danh vọng hay là chẳng phải hưởng, thế nhưng ở nước ngoài nhưng là vô cùng nổi danh. Dựa vào Sơn Bản Điền một này tiểu tổ thực lực, lần này giải phẫu cơ hội thành công vẫn là phi thường lớn vô cùng. Mà chỉ cần bọn họ thành công, như vậy lần này khiêu chiến, trên căn bản Sơn Bản Điền một bọn họ chính là nắm chắc. Cho nên, Thẩm Thiên Lôi coi như là trong lòng đối với Trung Hạo tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng hắn như cũng là loại hạ tâm đến đang đợi kết quả xuất hiện. 45. Lại qua hơn nửa canh giờ, ngay tất cả mọi người chờ đợi khẩn trương vô cùng thời điểm, rốt cục, Sơn Bản Điền một phòng giải phẫu cửa lớn ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó, Sơn Bản Điền một chữa bệnh tiểu tổ đẩy ra cửa lớn, từ bên trong đi ra. Cùng bọn hắn cùng đi ra, còn có cái kia ngồi ở xe lăn diện bệnh nhân. Cái bệnh kia nhân sắc mặt tuy rằng trắng xám, thế nhưng tinh thần nhưng vẫn là không sai, mà hắn cái kia bị cắt đứt cánh tay đã là tại Sơn Bản Điền một cùng trợ thủ môn nỗ lực dưới nối liền với nhau. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu trị liệu mà thôi, đón lấy còn cần tiến hành khôi phục trị liệu, chỉ bất quá chỉ cần bước thứ nhất thành công. Trên căn bản mặt sau khôi phục trị liệu là không thể nào sẽ xảy ra vấn đề gì. Cũng bởi vì như vậy, tại đi ra khỏi phòng giải phẫu sau khi, Sơn Bản Điền một sắc mặt có thể nói là vô cùng đắc ý. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Trung Hạo giải phẫu tựa hồ vẫn chưa hết thành thời điểm, hắn nụ cười trên mặt nhất thời càng nồng mấy phần. Hắn cho rằng, lần này khiêu chiến hắn trên căn bản đã là nắm chắc. Tay của hắn thuật tiến hành vô cùng thành công, hắn có lòng tin tuyệt đối. Có thể trong tương lai trong vòng 3 tháng để bệnh nhân cánh tay khôi phục 5 phần 10 trở lên, coi như là hoàn toàn khôi phục, cũng tuyệt đối không cần thời gian nửa năm. Hơn nữa, hoàn toàn khôi phục sau khi, bệnh nhân cánh tay nhiều nhất cũng chỉ sẽ tổn thất từng chút khí lực thôi, cùng cắt trước đó so với, tuyệt đối sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Điểm này mặt trên, Sơn Bản Điền một nguyện ý tiếp thu bất kỳ tây ý đo lường, hắn có lòng tin tuyệt đối. Về phần Trung Hạo bên kia, tại Sơn Bản Điền một cho rằng Trung Hạo khẳng định đã là phải thua không thể nghi ngờ. Số 1, hắn hoàn thành thời gian so với Trung Hạo nhanh. Thứ 2, liền tính Trung Hạo thật sự may mắn thành công. Như vậy, Trung Hạo sử dụng đi thời gian cũng là so với hắn Sơn Bản Điền vừa muốn trưởng. Dựa vào điểm này, liền đủ đã nói rõ hắn Sơn Bản Điền một thực lực là tại Trung Hạo bên trên. Đến thời điểm bọn họ chuẩn bị kỹ càng dư luận thế tiến công như trước có thể kéo dài tiếp tục tiến hành. Cho nên dù như thế nào, tại Sơn Bản Điền một cho rằng Trung Hạo cũng không thể sẽ có nửa phần phần thắng, Trung Hạo nhất định là phải thua không thể nghi ngờ. Mà Sơn Bản Điền một xuất hiện, nhất thời hấp dẫn lấy ở đây hết thể ký giả chú ý, hết thể ký giả gần như là như ong vỡ tổ hướng về Sơn Bản Điền một xông qua, hiển nhiên đều là muốn cái thứ nhất đối với Sơn Bản Điền vừa vào hành phỏng vấn. Liền ngay cả những này Hoa Hạ ký giả cũng giống như vậy, bọn họ chỉ là trong lòng thở dài một tiếng, đối với Trung Hạo lần này sai lầm lựa chọn, có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Tuy rằng bọn họ muốn đứng ở Trung Hạo bên này, thế nhưng làm như một tên ký giả, bọn họ nhưng là nhất định phải phỏng vấn đến bất cứ cái gì tuyến đầu tiên tin tức. Sơn Bản Điền một tiên sinh, xin hỏi ngài lần này giải phẫu thành công không, bệnh nhân tình huống thế nào rồi? Sơn Bản Điền một tiên sinh, Trung Hạo tiên sinh vẫn chưa từng xuất hiện, ngài giải phẫu thời gian muốn so với hắn nhanh, xin hỏi ngài cùng Trung Hạo trước tiên lần này luận bản, có hay không đã là thắng quyển nắm chắc cơ chứ? Một vấn đề hầu như giống như là kích quang thương giống như vậy, từ những ký giả kia trong miệng hỏi lên, đông đảo đề tài, gần như là trong nháy mắt đem Sơn Bản Điền một những người kia bao phủ lại ở tại bên trong. Chỉ có Lăng Huyên các nàng như trước đứng tại nguyên chỗ, hơn nữa, bất kể là Lăng Huyên vẫn là Hứa Tĩnh Di cùng Chắc Siêu, từng cái sắc mặt vào lúc này đã là biến càng thêm khó coi. Lăng Huyên thậm chí đã là đi đến Trung Hạo phòng giải phẫu bên ngoài, nàng cắn chặt cặp môi thơm, đôi mắt đẹp trong lúc đó đã không lại nổi giận, mà là tràn đầy không cam lòng cùng vẻ ảm đạm. Nàng thật sự không muốn tiếp thu loại kết cục này, nếu là Trung Hạo thật sự thất bại, như vậy, nàng mấy ngày nay đến nỗ lực chỉ sợ cũng muốn trôi theo dòng nước, đây là Lăng Huyên không cách nào chịu đựng. Nàng đại thù vẫn không có báo, Thẩm gia vẫn không có ngã xuống, còn lần này cơ hội nếu là mất đi, nàng đã không có bất kỳ tự tin, lại đi tìm tiếp theo cơ hội. Chắc Siêu nhưng là nắm chặt nắm đấm đi theo Lăng Huyên mặt sau, trên mặt của hắn cũng là tràn đầy vẻ phẫn nộ. Chỉ bất quá, sự phẫn nộ của hắn cũng không phải là bởi vì Trung Hạo, mà là nhằm vào với Sơn Bản Điền một những người kia. Hắn tuy rằng không biết Trung Hạo tại sao muốn đáp ứng, thế nhưng làm như Trung Hạo đồ đệ, hắn nhưng là kiên trì tôn trọng Trung Hạo quyết định. Mà ở hắn cho rằng chân chính nhất là đáng ghét chính là Sơn Bản Điền một, lợi dụng vô sỉ phương thức tới khiêu chiến, loại người này tại Chắc Siêu trong mắt căn bản là không xứng khi một tên bác sĩ. Chỉ là giờ khắc này, sự phẫn nộ của hắn tựa hồ là chuyện vô bổ. Tương so sánh dưới, Hứa Tĩnh Di tựa hồ muốn bình tĩnh rất nhiều, nàng tuy rằng cũng là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, thế nhưng nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó tiết lộ càng nhiều nhưng vẫn là một loại đối với Trung Hạo tín nhiệm. Đây là một loại căn bản là không cần lý do tín nhiệm, hơn nữa lấy nàng đối với Trung Hạo hiểu rõ, nàng biết Trung Hạo nhất định là có năm chắc này mới chịu đáp ứng, chính như Trung Hạo tự mình nói tới như vậy. Cho nên, nàng là nhất là tin chắc Trung Hạo nhất định sẽ chiến thắng Sơn Bản Điền một cái. Thời gian, giờ khắc này trôi qua không thể nghi ngờ là làm cho người ta một loại thong thả vô cùng cảm giác. Bên cạnh Sơn Bản Điền Nghiêm đang tiếp thu phỏng vấn, thần thái của hắn trong lúc đó dĩ nhiên là lấy người thắng tự cư, đồng thời đại lực tán thưởng Tây Y ưu tú, đồng thời đối với Trung Y ở thủ thuật lĩnh vực nhược thế biểu thị bất mãn cùng xem thường. Mà đang ở tất cả mọi người tại Sơn Bản Điền một cảm hóa dưới, cho rằng Sơn Bản Điền vừa đã là lần này khiêu chiến người thắng lúc, rốt cục, Trung Hạo trong kia phòng giải phẫu cửa lớn, rốt cục thì chậm rãi mở ra. Chỉ bất quá, trước hết đi ra cũng không phải Trung Hạo, mà là cái kia tiếp thu Trung Hạo trị liệu bệnh nhân. Chỉ là này tựa hồ đã không trọng yếu, đang nhìn cái bệnh kia nhân lúc đi ra, ở giữa sân hầu như mọi người đều trợn tròn mắt. Những ký giả kia mỗi một người đều xem trợn tròn mắt, thậm chí đều quên dùng máy chụp hình trong tay đi tiến hành quay chụp. Sơn Bản Điền canh một là trực tiếp sững sờ ở bên kia, miệng của hắn dương thật to, thậm chí liền hợp đều tạm thời không cách nào xác nhập lên. Lăng Huyên nhưng là dùng tiểu tay vô vô miệng nhỏ, nàng sợ sệt tự mình sẽ hưng phấn hô lên âm thanh đến, mà trước đó thất vọng cùng buồn bã, vào đúng lúc này gần như là biến mất không còn một ngống. Bởi vì đang nhìn cái bệnh kia nhân đi ra một khắc, Lăng Huyên biết lần này khiêu chiến kết quả đã là đi ra. Chắc Siêu trong ánh mắt nhưng là tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc, bất quá rất nhanh, cái kia phân không thể tin tưởng đã là đã biến thành sùng bái cùng tôn kính, hơn nữa còn là cực kỳ nồng nặc. Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ bên trên nhưng là lộ ra xuất phát từ nội tâm mỉm cười, bởi vì nàng biết, tựa hồ Trung Hạo xong lại một lần nữa làm cho nàng đối với Trung Hạo tự tin, có tiến thêm một bước tăng lên. Mà mọi người tiêu điểm, đều là rơi vào cái bệnh kia trên thân thể người. Tại cái kia phòng giải phẫu nơi cửa, cái bệnh kia nhân đang dùng tay kéo mở tay ra thuật thất cửa lớn, mà hắn sử dụng bên kia tay, chính là trước đó cắt đứt bên kia tay. Nếu như không phải bệnh nhân kia trên cánh tay vẫn quấn vòng quanh băng vải, tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng, tại hơn một giờ trước đó, nguyên vốn đã bị tiệt gãy mất cánh tay bệnh nhân, giờ khác này không ngừng đem cụt tay nối liền với nhau, thậm chí, bệnh nhân kia càng nhưng đã có thể xuất ra khí lực đến mở rộng cửa. Đây là một cái khái niệm như thế nào, ở giữa sân hầu như mọi người đều cảm thấy đại não có chút trống không. Thậm chí, liền ngay cả sau đó đi ra Trung Hạo, đại gia trong lúc nhất thời đều không có chú ý tới. Trung Hạo sắc mặt hơi trắng bệnh, có thể nhìn ra, Trung Hạo đối với lần này trị liệu nhất định là hao tốn cực đại tinh lực, bằng không lấy hắn Trung Hạo hiện tại trị liệu tốc độ, cũng là tuyệt đối không thể nào cần dùng trên hơn một giờ, tiếp cận thời gian 2 giờ. Bất quá tất cả những thứ này trả giá, tựa hồ hiệu quả vẫn là vô cùng không sai. Trung Hạo ánh mắt quét mắt một chút, đối với ở giữa sân mọi người phản ứng, hắn cảm thấy vừa lòng phi thường. Sau đó, Trung Hạo ánh mắt đống nhiên nhìn về bên cạnh một cái đi ra nhiếp tượng đầu nơi, trên mặt vẫn lộ ra một kia nhàn nhạt mỉm cười. Tại nhiếp tượng đầu sau lưng, Thẩm Thiên Lôi cũng tương tự là há miệng ra, cả người hết sức rõ ràng sững sờ ở bên kia. Ở bên người hắn độ một mấy người cũng là xê xích không nhiều, hầu như không có ai sẽ tin tưởng, đây cơ hồ có thể nói kỳ tích một màn, dĩ nhiên sẽ trực tiếp như vậy ở trước mặt bọn họ trình diễn. 43. 385 năng lực mới. Chương 385, năng lực mới. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thẩm Thiên Lôi không dám tin tưởng nhìn một màn này, này trong nháy mắt đả kích, để nguyên bản ý chí lực vô cùng kiên định hắn, dĩ nhiên đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Này nguyên bản hoàn mỹ vô cùng một lần kế hoạch, hơn nữa gần như là tuyệt đối không thể nào sẽ thất bại kế hoạch, thế nhưng giờ khắc này, nhưng là xuất hiện như vậy xoay chuyển thế cuộc đê biến hóa. Trung Hạo cũng chỉ là dựa vào ngân châm liền hoàn thành tiếp chi giải phẫu, hơn nữa lại vẫn có thể làm cho bệnh nhân tại ngắn như thế thời gian bên trong, khôi phục đến kinh người như vậy mức độ.